âm thầm nếu có người, lan ra đây dập đầu tạ tội. Thân ảnh giàn mua lạnh lùng nói. Nó vì thần đạo minh người, hơn nữa còn là tử sam nam tử tổ tiên chiến nô, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa ở chỗ này ám sát tử sam nam tử. Giờ phút này nghe được tử sam nam tử xưng Khương Tiểu Phàm phía sau có người ở nơi này, nó tự nhiên phải làm những gì. Lão bất tử đồ, tạ ơn mẹ ngươi tội. Khương Tiểu Phàm tức giận. Trở lại thiên đạo cảnh sau, hắn còn chưa từng như vậy tức giận mắng quá một người. Mặc dù hắn biết rõ Diệp Khuynh Nhu không ở chỗ này, nhưng là thần đạo minh lão quái vật này như thế ngôn ngữ, như cũng để cho hắn tức giận, đây là đối với cái kia thanh nhã thiếu nữ khinh nhẫn. Ta ở chỗ này. Đột nhiên, một giọng nói ở Khương Tiểu Phàm vang lên bên tai. Một thiếu nữ áo trắng vô thanh vô tức xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, một bộ màu trắng quần theo gió chập chờn, mang theo một cổ nhàn nhạt hương thơm mát dịu liêu nhiều ở quanh thân, để cho Khương Tiểu Phàm nhất thời giật mình. Ngươi, Diệp Khuynh Nhu tại sao lại ở chỗ này? Nàng nhưng lại thật ở chỗ này. Nàng tại sao sẽ ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, Khương Tiểu Phàm có chút ngộng. Ta có tên. Diệp Khuynh Nhu nhìn Khương Tiểu Phàm, mang trên mặt nhợt nhạt nụ cười, rất ôn nhu. Bị bõm. Diệp Khuynh Nhu đầu vai, huy hoàng vui vẻ khoan khoái đối với Khương Tiểu Phàm chào hỏi, một bộ rất vui vẻ bộ dạng. Đối diện, Tử Sam nam tử cũng giật mình, hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy kinh diễm vẻ, trong đó tràn ngập tham lam cùng ham muốn. Hắn thiên tính phong lưu, nhất thì thích trẻ tuổi xinh đẹp cô gái, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết bắt sống bao nhiêu ngày kiều tuyệt sắc, mà giờ phút này, nhìn thấy Diệp Khuynh Nhu sau, hắn cảm thấy trước kia hắn bắt sống những cô gái kia quả thực chính là dung chi tục phấn, cùng Diệp Khuynh Nhu vừa so sánh với, những cô gái kia căn bản là rác rưởi, không, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Hắn lay động trong tay chiếc phiến, lộ ra ấm áp cười, nhìn Diệp Khuynh Nhu, nói, vị cô nương này, tại Hạ Tím Tông, tổ tiên vì thần đạo minh hỏa các đứng đầu, không biết cô nương phương danh. Diệp Khuynh Nhu nhìn Khương Tiểu Phàm, đưa tay ra, nhàn nhạt vầng sáng phóng mạnh về Khương Tiểu Phàm. Trong phút chốc mà thôi, Khương Tiểu Phàm thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Cảm ơn. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp Khuynh Nhu nhợt nhạt cười, nhẹ khẽ lắc đầu. Đối diện, Tử Sam nam tử sắc mặt nhất thời chìm xuống tới, hắn đã chủ động mở miệng, thậm chí báo ra tổ tiên tục danh, nhưng là lại không có được bất kỳ đáp lại, trực tiếp bị không để ý tới rồi, điều này làm cho hắn trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Hắn hướng phía trước đi ra một bước, nói, cô nương, ta đang hỏi ngươi nói, vì sao không? Hắn còn muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác có người ở kéo hắn. Hắn nhướng mày, nhìn về bên người, chiến nô, ngươi làm cái gì, kéo bản thiếu gia làm chi? Thiếu gia, chúng ta trước rời đi nơi này. Thân ảnh giàn mua thấp giọng nói. Thanh âm của nó thật áp rất thấp, nếu như cẩn thận nghe, thậm chí có thể nghe được thanh âm của nó có chút run rẩy. Chiến nô, ngươi chuyện gì xảy ra? Tử Sam nam tử cao mày. Hắn không đốc, rõ ràng cảm thấy thân ảnh giàn mua khác thường. Thân ảnh giàn mua lời nói càng thêm thấp, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, nàng là người kia. Người kia? Cái gì người kia? Ngươi đang nói cái gì? Tử Sam nam tử cao mày, lộ ra vẻ có chút không kiên nhẫn cùng không cao hứng. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời thay đổi, người kia. Người xác định. Thân ảnh giàn mua căng thẳng thần kinh, nặng nề gật đầu. Cơ hồ là ở cùng lúc này, Khương Tiểu Phàm một bên khác, Vi Thoa trừng lớn hai mắt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Diệp Khuynh Nhu, con ngươi thiếu chút nữa không có rơi xuống, nữ thần đại nhân. Diệp Khuynh Nhu nghiêng đầu, nhìn một cái Vi Thoa, lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm. Bạn của ngươi. Nàng nhẹ giọng nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ân, phải. Diệp Khuynh Nhu gật đầu, lần nữa nhìn về Vi Thoa, cười nói, chào ngươi. Ngươi, chào ngươi, hảo. Béo ú nói lắp rồi. Hắn ban đầu may mắn gặp qua Diệp Khuynh Nhu tan biến hai mảnh thượng vị ngày tư thế oai hùng, vẫn chưa từng quên mất, đem Diệp Khuynh Nhu coi là thần tượng sùng bái. Hắn thật sự không có nghĩ qua, truyền thuyết này trong người có một ngày nhưng lại sẽ xuất hiện ở trước mắt hắn, lại còn chủ động cùng mình chào hỏi, điều này làm cho hắn có loại cảm giác như đang nằm mơ. Sau đó, hắn đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, ánh mắt chừng đến càng lớn mấy phần, trên mặt mãn là vẻ khó tin. Nhìn Diệp Khuynh Nhu đối với Khương Tiểu Phàm thái độ, hắn coi như là lại ngốc hơn nữa cũng có thể nhìn ra quan hệ của hai người rất tốt, hơn nữa còn không phải bình thường hảo. Hắn biết, Lã Khinh Nhu chủ động cùng hắn chào hỏi, hoàn toàn là bởi vì Khương Tiểu Phàm. Hắn mới quen không lâu cái này huynh đệ, đứng phía sau người lại là kia trong truyền thuyết cấm kỵ nhân vật, ngay cả thần đạo minh người sáng lập cũng muốn cố kỵ người. Hôn mê, béo ú muốn hôn mê. Hắn lẩm bẩm tự nói. Chương 1619, ta đổi chủ ý, canh 2. Vi Thoa kinh sợ rồi, cùng một thời gian. Thần đạo minh lão quái vật cùng Tử Sam nam tử cũng kinh sợ rồi, bất đồng chính là, Vi Thoa là khiếp sợ cùng hưng phấn, mà sau nhưng lại là tim đập nhanh cùng kiên kỵ, sắc mặt lộ ra vẻ có chút khó coi. Thiếu gia, chúng ta đi trước. Thân ảnh giàn mua trầm giọng nói. Tử Sam nam tử yên lặng gật đầu, trong mắt như cũ mang theo kinh diễm vẻ, thỉnh thoảng ngắm liếc một cái Diệp Khuynh Nhu. Hai người hướng phía sau thối lui. Thân ảnh giàn mua rất cường đại, siêu việt đạo cảnh tầng thứ, nhưng là hắn càng thêm rõ ràng trước mắt đối mặt là ai. Ban đầu người này nhưng là bị liệt ngoài 3.000 đại thế giới cấm kỵ, hắn biết mình xa xa không phải là đối thủ. Nhân vật bậc này, có lẽ cũng chỉ có thần đạo minh mạnh nhất ba người sáng lập có đánh một trận năng lực. Nàng nhưng lại sẽ ở chỗ này. Thân ảnh giàn mua trong lòng buồn khổ. Đối với thần đạo minh mà nói, Diệp Khuynh Nhu không thể nghi ngờ là tên sát tinh. Khương Tiểu Phàm thương thế đã hoàn toàn được rồi, mắt thấy thân ảnh giàn mua cùng Tử Sam nam tử muốn rời đi, trong mắt của hắn nhất thời lóe qua lanh mang. Nói về, hắn cùng đối phương ân oán cũng không lớn, nhưng là hắn hiểu béo ú cảm thụ, Tử Sam nam tử sai người tàn nhẫn giết chết béo ú đồng bào, này coi như là đại hận. Hiu. Một đạo mũi tên xẹt qua. Giết sạch lạnh lùng. Thân ảnh giàn mua quay đầu lại, một cái tắt đem này chi năng lượng mũi tên phách toái. Người nào cho các ngươi đi? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn trong tay thần cung lóe lên giết sạch, lạnh lùng ngó chừng Tử Sam nam tử. Làm sao, ngươi có lời nói? Tử Sam nam tử âm trầm nhìn Khương Tiểu Phàm, hiện tại hắn đối với Khương Tiểu Phàm sát ý càng thêm nặng, bởi vì hắn phát hiện Diệp Khuynh Nhu cùng Khương Tiểu Phàm quan hệ rất tốt, thậm chí có chút ít thân mật, điều này làm cho hắn rất ghen tị. Bất quá, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi nơi này, mặc dù Diệp Khuynh Nhu dung nhan để cho hắn thèm thuồng kinh diễm, nhưng là tánh mạng không thể nghi ngờ càng thêm trọng yếu. Diệp Khuynh Nhu nghiêng đầu, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Vi Thoa nói, tiểu tử, thế nào? Tử Sam nam tử cùng thân ảnh giả mua đã rút đi, Khương Tiểu Phàm còn muốn làm cái gì sao? Béo ú, quên mất ngươi tới nơi này làm gì? Khương Tiểu Phàm nhìn Vi Thoa. Vi Thoa động dung, đạo cảnh thần thể nhất thời chấn động. Đúng rồi, giết hắn. Hắn ngó chừng Tử Sam nam tử, trong mắt lúc này toát ra sát ý. Bất quá rất nhanh, hắn lại có chút ít chán nản rồi, không lời để nói, kia thần đạo minh lão quái vật nhưng là đạo tông tầng thứ, chúng ta bây giờ có biện pháp gì? Thôi, sau này hay nói tìm cơ hội. Ngươi thần tượng không phải là ở chỗ này à? Khương Tiểu Phàm mở miệng, ngay sau đó nhìn về Diệp Khuynh Nhu, nói, ngươi có thể hay không kéo kia lão quái vật, Tử Sam nam tử giao cho ta cùng béo ú là được. Vi Thoa hai mắt tỏa sáng, lúc này nhìn về Diệp Khuynh Nhu. Đối diện, Tử Sam nam tử cùng thân ảnh giàn mua cũng đều là mặt liền biến sắc. Thiếu chủ, đi. Thân ảnh giàn mua quá khẽ. Này lao quái vật giờ phút này không có nửa điểm dừng lại, quanh thân thần quang lóe lên, bao quanh Tử Sam nam tử trong phút chốc đi xa, xông hướng thiên địa ở ngoài. Đối với những người khác, hắn có lẽ có thể lấy thần đạo minh tên tiến hành uy hiếp, nhưng là đối với Diệp Khuynh Nhu, này lao quái vật nhưng lại là rất rõ ràng, thần đạo minh một chút lực uy hiếp cũng không có. Phanh. Phanh. Một tầng màn sáng xuất hiện ở phương xa, đem hai người bắn trở lại. Thân ảnh giàn mua cùng Tử Sam nam tử ngã xuống đất, riêng phần mình lộ ra vẻ có chút chật vật, sắc mặt càng là khó coi. Thân ảnh giàn mua sắc mặt xanh mét, nói, Diệp cô nương, lần này chúng ta nhưng không có trêu chọc ngươi. Là một người siêu việt đạo cảnh tầng thứ người, hơn nữa còn là thần đạo minh người, có thể như thế ăn nói khép nép cùng một không thuộc về thượng vị ngày tu sĩ nói chuyện, đây thật là lần đầu tiên. Diệp Khuynh Nhu nhìn Khương Tiểu Phàm, hỏi, ngươi cùng bọn họ có cái gì thù hận sao? Nàng tiểu là có chút ngạc nhiên. Bị bóm. Huy Hoàng cũng đi theo gọi một tiếng, chớp ánh mắt như nước long lanh nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm không có dấu diếm, đem béo ú kia phiến thế giới chuyện đơn giản cho Diệp Khuynh Nhu nói một phen, nói cách khác sáng tỏ hắn cùng béo ú ở chỗ này phục kích Tử Sam nam tử nguyên nhân. Diệp Khuynh Nhu nhìn một cái béo ú, ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, mang trên mặt nhợt nhạt cười, ngươi kết giao bạn bè cũng đều rất làm cho người khác yên tâm, trừ ra chết đi bốn người kia ngoài. Nàng vươn tay, ngón trỏ chỉ hướng Tử Sam nam tử. Trong khoảnh khắc, Tử Sam nam tử sắc mặt đại biến. Cùng một thời gian, bên cạnh thân ảnh giàn mua cũng biến sắc, lắc mình ngăn ở Tử Sam nam tử trước người, nói, Diệp cô nương, lần này chúng ta nhưng không có trêu chọc ngươi, hơn nữa, thiếu gia chuyện đưa ở COVITAITERN. Thì có. Nét là thần đạo minh hỏa các chủ hậu nhân, kính xin Diệp cô nương nhìn hỏa các chủ trên mặt mũi, thả chúng ta rời đi. Thần đạo minh có tam đại người sáng lập, dưới chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại các chủ. Không có gì ngoài tam đại người sáng lập ngoài, năm cái các chủ là thần đạo minh mạnh nhất người. Phanh. Một cổ vô hình lực quyết tán, thần đạo minh lão quái vật trực tiếp bị đánh bay. Hỏa các chủ mặt mũi, lúc nào lớn như vậy rồi? Diệp Khuynh Nhu rất bình tĩnh. Khương Tiểu Phàm khiếp sợ, mặc dù biết Diệp Khuynh Nhu rất cường đại, nhưng là bực này cường đại thật sự để cho hắn rung động, một vượt ra khỏi đạo cảnh tầng thứ người, ở Diệp Khuynh Nhu trước mặt nhưng lại chút nào không có lực phản kháng. Diệp Khuynh Nhu ngón trỏ, một chút tia sáng hiện lên. Mặc dù không có sát ý cùng lãnh ý, nhưng là lại để cho Tử Sam nam tử trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Diệp cô nương, không, Diệp đại nhân, ngài chờ một chút, tổ tiên. Phúc. Tử Sam nam tử lời nói còn không nói chuyện, một đường quang mang lập lòe, chìm vào kêu mi tâm. Không có huyết nhục nổ tung, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, Tử Sam nam tử giống như cắt bụi rèn bình thường, trực tiếp tiêu tán ở mảnh thiên địa này. Thiếu gia. Thần đạo minh lão quái vật sắc mặt thảm biến. Hòa cấp các chủ mạng hắn trước tới bảo vệ Tử Sam nam tử, nhưng là hiện tại, Tử Sam nam tử lại không giết, chuyện này quá nghiêm trọng, hắn có thể tưởng tượng đến, trở về thần đạo minh sau, đợi chờ hắn sẽ là cái gì? Ngươi! Hắn ngó trừng Diệp Khuynh Nhu, vừa là tức giận thù hận, lại là hoảng sợ sợ hãi. Cách đó không xa, Vi Thoa túm khẩn nắm tay, trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Cảm ơn nữ thần đại nhân! Cảm ơn! Béo Ú rất kích động. Mặc dù Tử Sam nam tử không phải là hắn đích thân chém giết, nhưng nhìn đến đối phương chết đi, hắn như cũ cảm thấy hả giận. Diệp Khuynh Nhu lắc đầu, nhợt nhạt cười nói, ngươi là bạn của hắn, tựu là bạn bè của ta, hơn nữa, hắn đáng chết. Diệp Khuynh Nhu mặc dù cường đại, nhưng là cô gái, Tử Sam nam tử những chuyện đã làm càng thêm dễ dàng làm cho nàng cảm thấy tức giận. Nàng tin tưởng Béo Ú kia phiến thiên địa trong cô gái kia tuyệt đối không phải là thứ nhất bị Tử Sam nam tử bức tử người, cũng không là cái thứ nhất bị Tử Sam nam tử diệt tộc người, cầm thú như vậy, nàng vì sao không giết? Diệp Khuynh Nhu nhìn về Khương Tiểu Phàm, phảng phất tự mình cũng không có chuyện gì làm bình thường. Giờ phút này, nàng tựa hồ có chút vui vẻ, nói, bốn người kia đã toàn bộ chết rồi, theo lý thuyết, trận này thí luyện cũng kết thúc, ta dẫn ngươi trở về đi thôi. Trở về. Khương Tiểu Phàm có chút kỳ quái. Diệp Khuynh Nhu gật đầu, ân, trở về thôn nhỏ. Khương Tiểu Phàm phát hiện, điềm tĩnh Diệp Khuynh Nhu, giờ phút này thậm chí có chút ít nhảy nhót, giống như là tiểu cô nương loại. Ngươi. Ngươi nhưng lại. Cách đó không xa có thanh âm vang lên. Thần đạo minh lão quái vật tún khẩn hai đấm, gắt gao ngó trường Diệp Khuynh Nhu. Diệp Khuynh Nhu cũng không nhìn hắn cái nào, bình tĩnh nói, thượng vị thiên sẽ không cũng đều là người xấu ác nhân, nhưng là thần đạo minh nhưng đều là chút ít lấn tên trộm thế đồ, nhất là sáng thủy thần đạo minh ba người, bọn họ cũng đều đáng chết. Thần đạo minh lão quái vật run lên, trong mắt sợ hãi ý càng đậm. 3000 đại thế giới, có ai dám trực tiếp như vậy xưng thần đạo minh ba người sáng lập đáng chết? Cũng chỉ có trước mắt vị này dám nói như thế. Ngươi. Này lao quái vật sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là lại không dám phản bác cái gì. Rời đi. Diệp Khuynh Nhu nói. Nàng nói ra như vậy hai chữ, thực ra cũng là bỏ qua cho thần đạo minh lão quái vật này tánh mạng. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, Vi Thoa còn đắm chìm trong hưng phấn. Hai người bọn họ tới đây chỉ là vì giết Tử Sam nam tử. Tử Sam nam tử trên người việc gác quá nhiều, mà đối với này thần đạo minh lão quái vật, bọn họ cũng không có để ý. Diệp cô nương tao minh. Bất quá, tiểu thiếu gia chết rồi, chủ nhân không sẽ bỏ qua. Thần đạo minh lão quái vật sắc mặt tâm trầm, giọng căm hận nói, ngươi là rất cường đại, nhưng là một ngày nào đó, thần đạo minh hội để cho ngươi giao ra trả giá thảm trọng. Hắn kéo ra đại thế giới môn hộ, chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, Diệp Khuynh Nhu mở miệng lần nữa, ta đổi chủ ý rồi, thần đạo minh người cũng đều đáng chết. Nàng giơ lên tay phải, thánh quang đan vào. Ngươi. Thần đạo minh lão quái vật nhất thời sắc mặt thảm biến. Trong mắt trong nháy mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi ý. Chẳng qua là, sau khoảnh khắc, cái này thần đạo minh lão quái vật mất đi tất cả chi giác, Diệp Khuynh Nhu trong tay thánh quang đem kia bao phủ, cùng kia Tử Sam nam tử giống nhau hóa thành đầy trời cát bụi, theo gió tàn đi. Khí. Khương Tiểu Phàm đổ hít một hơi khí lạnh. Hắn biết Diệp Khuynh Nhu rất cường đại, nhưng là lại không nghĩ tới có thể cường đại đến bực này trình độ, siêu việt đạo cảnh tầng thứ thần đạo minh lão quái vật lại bị một kích chém giết, này là bực nào thực lực khủng bố. Quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Béo Ú không ngừng bái toái đọc. Diệp Khuynh Nhu nhìn về Khương Tiểu Phàm, trên mặt thủy chung mang theo ôn nhu cười, "Được rồi, trở về đi thôi. Trở về thôn nhỏ." Khương Tiểu Phàm nói. Diệp Khuynh Nhu gật đầu, nói, "Ân, ngươi hẳn là cũng muốn biết một số chuyện đi." Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu. Quả thật, hắn có thật nhiều chuyện muốn biết. "Béo Ú, kia khốn kiếp chết rồi, ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Trở về ngươi kia phiến thiên địa sao?" Khương Tiểu Phàm hỏi Vi Thoa. Vi Thoa cười thầm, ta ở mảnh thiên địa này chờ ngươi, chúng ta còn muốn đi giết một người, cùng nhau làm chết nó. Khương Tiểu Phàm sửng sốt, ngay sau đó có chút cảm động. Hắn tự nhiên biết Béo Ú trong miệng người kia là ai vậy, là cái kia thần bí đạo cảnh cường giả, là địch nhân của hắn, hắn nhất định muốn cùng đối phương làm kết thúc. Không cần lo lắng, ta một người cũng được. Hắn nói. Vi Thoa hai tay ôm cái hót, ngươi một người có thể làm, hai người không phải càng thêm nhẹ nhàng chút ít sao. Khương Tiểu Phàm không có cự tuyệt, nhìn về Diệp Khuynh Nhu. Diệp Khuynh Nhu hiển nhiên biết Khương Tiểu Phàm ý tứ, suy nghĩ một chút, đối với Béo Ú nói, cùng đi chứ. có thể không? Vi Thoa hỏi. Hắn mặc dù hỏi như thế, nhưng là ánh mắt lại là lóe sáng, để cho. Thần đạo minh cũng đều kiêng kỵ cấm kỵ nhân vật muốn dẫn Khương Tiểu Phàm đi một chỗ, hắn tự nhiên cũng là muốn đi theo đi. Có thể. Diệp Khuynh Nhu gật đầu. Mảnh không gian này nhăn nhó, giống như vằn nước bình thường lóe lên, sau khoảnh khắc, ba người biến mất ngay tại chỗ. Làm trước mắt hiện ra ánh sáng, Khương Tiểu Phàm phát hiện mình lần nữa đi tới kia tấm thần bí trong thế giới, tự ở vào kia cánh hoa hải, bốn phía có không ít kỳ chân dị thú. Chương 1620, thân phận chân chính, canh thứ 3. Dưỡng thân biển hoa trong lúc, nhẹ nhẹ gió nhẹ thổi qua, làm cho người ta không tự chủ được trở nên an bình xuống tới. Biển hoa bốn phía có rất nhiều tiểu động vật, cũng đều thân mật nương đến Diệp Khuynh Nhu bên cạnh, cùng nàng rất hợp hòa thuận. Khương Tiểu Phàm đối với lần này đã thói quen, hắn rất xa ngắm hướng tiền phương, phía trước có một ngọn thôn nhỏ lộ ra vẻ rất bình thường, trong lúc có mười mấy ngồi cỏ tranh phòng, cũng đều rất bình thường, cùng phàm tục giới những thứ kia bình thường cỏ tranh phòng không có gì khác biệt. Thế ngoại đào nguyên á. Vi Thoa trợn mắt. Khoảng cách gần nhìn, nơi này phong cảnh thật rất khá. Bị bõm. Huy Hoàng gọi một tiếng, đối với Béo Ú nói cho khẳng định. Khương Tiểu Phàm có chút cảm khái, mình chính là ở chỗ này đạt được một lần sống lại, bị Diệp Khuynh Nhu mang về thôn nhỏ, hiện giờ cuối cùng có đến nơi này. Đi thôi. Diệp Khuynh Nhu nói. Nàng ở phía trước dẫn đường, rất nhanh tiểu xuất hiện ở thôn nhỏ ngoài. Ơ, tiểu tử. Thôn nhỏ ở bên trong, bốn lao đầu như cũ ngồi cùng một chỗ, hướng về phía Khương Tiểu Phàm chào hỏi. Các tiền bối hảo. Khương Tiểu Phàm đi lên, thật tình thi lễ một cái. Nhìn Diệp Khuynh Nhu hắn tự biết, này bốn nhìn qua giống như là người bình thường lao đầu tuyệt đối không đơn giản, không cần nghĩ cũng biết là nhân vật tuyệt thế. Phía sau, Vi Thoa đột nhiên hú lên quái dị, hộ đạo người. Mập mạp này sư phụ chính là một mảnh thiên địa hộ đạo người, đối với bốn lao đầu hơi thở trên thân, hắn tự nhiên vẫn còn có chút quen thuộc. Quả nhiên, Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Trên thực tế, trước đây, hắn đã đoán được bốn lao đầu thân phận. Diệp lao đầu hướng về phía Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa chìa tay chỉ, nói, cũng đều ngồi. Khương Tiểu Phàm không có khách khí, cùng Vi Thoa cùng nhau ngồi xuống. Khương Tiểu Phàm trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, tỉ như nơi này rốt cuộc là địa phương nào, tỉ như Diệp Khuynh Nhu quan hệ với hắn. Hắn luôn cảm thấy Diệp Khuynh Nhu đối với thái độ của hắn có chút kỳ quái. Ta đi chuẩn bị thức ăn. Diệp Khuynh Nhu nói. Hảo. Diệp lao đầu cười nói. Diệp Khuynh Nhu hướng về phía Khương Tiểu Phàm gật đầu, nhuận miệng cười, đi về phía cách đó không xa tốt lều nhỏ. Một màn này nhất thời để cho Vi Thoa trừng lớn hai mắt. Không phải đâu. Béo U tỏ vẻ rất kinh ngạc. Trong truyền thuyết ngay cả thần đạo minh cũng đều kiêng kỵ người, 3000 đại thế giới cấm kỵ tồn tại, lại. Chuẩn bị thức ăn. Khương Tiểu Phàm mặc dù đã gặp Diệp Khuynh Nhu nấu cơm, thậm chí cùng nàng cùng nhau hợp tác quá, nhưng là giờ phút này nhưng cũng sinh ra cùng Béo Ú giống nhau ý nghĩ, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tiểu tử, như thế nào, người nào có thể lấy được Diệp nha đầu, là không cũng đều là nghịch thiên phúc khí. Lâm Lão đầu cười thầm. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đối với lời này tỏ vẻ rất đồng ý. Sau đó, trong lòng hắn lại xuất hiện mặt khác một câu nói, ai có thể xứng đôi nữ tử này. Tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, Lâm Lão đầu bên cạnh. Già nua đầu mở miệng, nói, Thánh Thiên, khắc, đừng, suy nghĩ nhiều, ngươi không thể so với nàng sai, dĩ nhiên, có áp lực cũng là chuyện rất bình thường. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, lời này làm sao nghe được có chút không được tự nhiên đâu. Xong rất nhanh, hắn lại có chút ít động dung, này bốn lao đầu biết hắn từng tên. Tiền bối ngươi. Được rồi, không có chuyện gì. Hắn vốn là muốn hỏi một chút tại sao, bất quá rất nhanh vừa âm thầm lắc đầu, này bốn lao đầu cũng đều là hộ đạo người. Là mảnh thiên địa này mạnh nhất tài quyết giả, có thể biết tên của hắn, này tự nhiên là chuyện rất bình thường. Nhìn phản ứng của hắn, mấy lao đầu đồng thời cười. Trong lòng ngươi hẳn là có thật nhiều nghi ngờ, không cần hỏi, chúng ta nhất nhất vì ngươi giảng giải. Lâm lao đầu nói. Thỉnh tiên bối chỉ giáo. Khương Tiểu Phàm chân thành nói. Lâm lao đầu gật đầu, nhìn về ba người khác, nói, các ngươi ai tới nói. Tùy ý. Gia nua đầu nói. Ta tới đi. Bác lao đầu đem chén trà để xuống. Lão đầu này nhìn Khương Tiểu Phàm, vuốt vuốt râu mép, nói, liền từ ngươi thân phận chân chính bắt đầu nói đến, nói như thế nào đây, thấy này tấm trong thôn một chút nhà tranh đi, trong đó một ngọn, là của ngươi. Cái gì? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Nơi này có hắn nhà tranh, tại sao? Đừng nóng nội, từ từ nghe. Bác lão đầu tỏ ý Khương Tiểu Phàm giữ vững bình tĩnh, nói tiếp, ngươi, Lớn Thiên, Minh Thiên, Hồng Thiên, Thất Thiên, Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên. Chín người cũng đều là từ nơi này thôn nhỏ đi ra, ban đầu kia mới nói thai cũng là chúng ta bốn người rèn, gọt sạch trí nhớ của các ngươi, đem bọn ngươi đưa vào trong đó. Không thể nào. Khương Tiểu Phàm động dung, cắt đứt bác lao nhân lời nói. Chính hắn căn bản cũng không có như vậy ký ức, nếu là bác lao nhân nói vì thật, vậy hắn cùng Lấn Thiên đám người vốn là tiểu cũng không có quan hệ, nhưng là, máu của bọn hắn cùng chất đồng nguyên, điểm này sẽ không có giả. Nếu như không phải là bị kia mới nói thai cùng nhau dựng dục ra, làm sao có thể sẽ có giống nhau máu. Cứ như vậy, bác lao nhân lời nói căn bản giải thích không thông. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, bác lao nhân tiếp tục nói, năm xưa, ở một mảnh cổ lão di tích ở bên trong, ngươi nhận được quá 10 miếng thất thải đạo quả, phân biệt phân cho Lấn Thiên đám người, thất thải đạo quả không giống bình thường, không chỉ có cải thiện thể chất của các ngươi cùng huyết mạch, cũng cho các ngươi có tương tự thất thải sắc máu. Có chuyện như vậy? Khương Tiểu Phàm cau mày. Bác lao nhân nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, tự nhiên có, là mảnh thiên địa này hộ đạo người, chúng ta còn có thể lừa ngươi. Hoặc, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ lừa ngươi. Này! Khương Tiểu Phàm nhất thời không biết nói gì rồi. Quả thật, bác lao nhân không có lừa gạt hắn cần thiết, hơn nữa, hắn tin tưởng đối phương sẽ không lừa gạt hắn. Loại này tín nhiệm không phải là xuất từ này mấy trên thân lão đầu, mà là xuất từ Diệp Khuynh Nhu trên người. Tại sao? Hắn hỏi. Bác lao nhân nói, 3.000 xem online tại truyền thịt có chấm nét đại thế giới mỗi gian phòng cách 90 triệu năm cũng sẽ cử hành một cuộc đại thí luyện, từng cái đại thế giới chọn phái đi một đại biểu đi tới thiên địa cổ lộ tiến hành tranh phong, dùng cái này tới quyết định 3.000 đại thế giới thứ hạng mới, cũng tức là cái gọi là thượng trung hạ ba vị ngày phân chia. Vì thế, chúng ta mảnh thiên địa này tự nhiên cũng muốn chọn ra một đại biểu, các ngươi 9 người là ngay lúc đó người được đề cử một trong, vì chân chính chọn lựa một tiến tới cổ lộ người, chúng ta cuối cùng quyết định là cho các ngươi cùng nhau chuyển thế. Tiến hành một cuộc mới thí luyện, trận này thí luyện, tiếp xúc so đấu tu vi, càng thêm so đấu phẩm hạnh. Khương Tiểu Phàm cau mày, vẹn vẹn chỉ là như vậy. Ngươi cảm thấy này có chút dư thừa. Bác lao nhân mở miệng, nói tiếp, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta cùng khác thế giới không đồng dạng. Năm xưa, mấy người chúng ta lao đầu hợp lực rèn một phương đạo ấn, kia là tâm huyết của chúng ta này phiến thế giới người được đề cử, đem có thể chấp trưởng này mới nói ấn. Đạo ấn, là... Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Bác lao nhân gật đầu, đã tại bên trong cơ thể ngươi rồi. Ngươi không phải nói. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Lựa chọn người được đề cử. Bác lao nhân cười cười, nói, này vô tận 5 tháng tới, các ngươi 9 người những chuyện đã làm, mấy người chúng ta lao đầu thủy chung nhìn ở trong mắt, ngươi có đầy đủ tư bản chấp trưởng này mới nói ấn. Nếu không, ngươi cho rằng lần trước ngươi thi triển luân hồi cấm thuật sau tại sao không có chết. Chúng ta hướng dẫn ngươi tiến vào này phiến thế giới, từ khi đó bắt đầu, hết thể tiểu cũng đã quyết định. Cho nên ở khi đó đem đạo ấn giao cho ngươi. Sau đó không lâu, ngươi đem thay thế mảnh thiên địa này đi thiên địa cổ lộ tranh phong. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, cách đó không xa Vi Thoa cũng giống nhau kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi lại. Hắn đổ là không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm lại là chuyển thế thân. Khả. Khương Tiểu Phàm vẫn còn có chút đột nhiên. Lâm Lão đầu tiếp lời tới, nói, ban đầu cho các ngươi chuyển thế, lựa chọn chắc lượng các ngươi ai tới làm đạo ấn người quản lý điều kiện có 3, thứ nhất, phẩm hạnh, thứ hai, thực lực. Thứ ba, ai có thể giết chết tà ma? Tà ma? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Trước hai người hắn đã biết, cái gọi là tà ma vừa là cái gì? Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là... Lâm lão người gật đầu, nói, không sai, chính là hấp dẫn Lấn Thiên đám người cái kia đạo cảnh tu sĩ. Nó là mảnh thiên địa này đang lúc vô tận mặt trái năng lượng tụ hợp thể, là tà ác chi nguyên, cho các ngươi 9 người chuyển thế, giết chết hắn cũng là khảo hạch điều kiện một trong, lại không nghĩ... Lấn Thiên 4 người từ ban đầu tự thua. Lấn Thiên đám người chịu đến tà ma đầu độc mà đi lên đường tà đạo, tiếp xúc hiển lộ ra bọn hắn chân thật phẩm hạnh, biểu thị bọn họ mất đi chấp trưởng đạo ấn tư cách. Tại sao gọt sạch trí nhớ của các ngươi, hiện tại ngươi hiểu chưa? Lâm lão đầu cười nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nếu như trí nhớ của bọn hắn cũng còn ở, Lấn Thiên đám người quả quyết sẽ không chịu đến tà ma đầu độc, bởi vì đạo ấn càng thêm có giá trị, mà cứ như vậy, muốn chân chính thể hiện ra một người phẩm hạnh, vậy hiển nhiên sẽ có tầng tầng trở ngại. Cho. Nên, gọt sạch ký ức không thể nghi ngờ là nhất có thể bộc lộ ra một người chân thật phẩm hạnh phương pháp. Lại là như vậy. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Hiện tại, hiểu chưa? Lâm lão đầu nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lại hỏi, chuyển thế trước, tu vi của chúng ta phải. Chúng ta chỉ gọt sạch trí nhớ của các ngươi, không có áp chế tu vi của các ngươi từ đạo kia thai chung khi tỉnh lại là tu vi gì, chuyển thế trước chính là cái gì tu vi. Dĩ nhiên, trên thực tế kia không thể coi như là chuyển thế. Bất quá chỉ là chúng ta đùa bỡn một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, tương đương với là cho các ngươi ngủ một giấc sau lại tỉnh lại thôi. Lâm lão đầu nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn tin tưởng đây hết thể cũng đều thật sự, là mảnh thiên địa này mấy hộ đạo người, Lâm lão đầu 4 người không có lừa gạt hắn cần thiết, cũng không thể nào như vậy lừa gạt hắn. Hắn nhìn về cách đó không xa nhà tranh, hỏi, nàng tại sao không có? Diệp Khuynh Nhu như vậy cường đại, cũng hẳn là người được đề cử một trong mới đúng, tại sao không có cùng đi? Nghiêng Nhu nha đầu kia à? Lâm lão đầu nhìn lướt qua kia phòng nhỏ, lắc đầu, không nhịn được cười nói, nói thật, ban đầu khi đó, nàng còn xa không có các ngươi cường đại, các ngươi đi ra thôn nhỏ, nàng vẫn chỉ là ở vào chân nhất thiên cảnh tầng thứ, nói riêng về tu vi, có thể sánh bằng các ngươi 9 người kém xa. Cái gì? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Lúc ấy, Diệp Khuynh Nhu so với bọn hắn kém xa. Này! Hắn có chút ngộng. Hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Khuynh Nhu trước đó không lâu cùng hắn đã nói, lúc ấy Diệp Khuynh Nhu đối với hắn nói trước kia, ngươi so với ta cường đại hơn nhiều, giờ phút này vừa nghĩ, thì ra là như vậy. Nếu quả thật là như vậy, hắn ngược lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ 9 người vẫn dậm chân tại chỗ, Diệp Khuynh Nhu cũng đã vượt qua đạo cảnh tầng thứ. Ta so sánh với nàng, khả kém xa. Hắn lẩm bẩm. Lâm lão người lắc đầu, nói, không cần tự coi nhẹ mình, tư chất của ngươi không thể so với nha đầu kia sai, ngươi là bởi vì cứu Hoàng Thiên 4 người tự hủy bổn nguyên mà trì hoãn tu hành, nếu không, Nghiêng Nhu hiện tại không nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Hơn nữa, Nghiêng Nhu nha đầu kia trời xanh bị 3000 đại đạo chiếu cố, có nghịch thiên kỳ ngộ. Kỳ ngộ? Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ. Có thể bị này 4 lao đầu gọi là lạ gặp, vậy hiển nhiên rất không tầm thường. Chương 1621, Diệp Khuynh Nhu, vị hôn thê, canh một. Đối với mấy lao đầu trong miệng nghịch thiên kỳ ngộ, Khương Tiểu Phàm đổ thật sự có chút ngạc nhiên, dù sao, có thể được hộ đạo người ta gọi là làm nghịch thiên kỳ ngộ, suy nghĩ một chút tiểu biết có cỡ nào không đơn giản. Là cái gì kỳ ngộ? Hắn hỏi. Bên cạnh, ngay cả Vi Thoa cũng đều có chút ngạc nhiên lên. Một lần du lịch ở bên trong, nhận được quá một quả đạo thần quả. Lâm lão đầu nói. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, đạo thần quả. Hắn cũng không rõ đây là vật gì. Vi Thoa trừng lớn hai mắt, giống như là nhìn quái vật bình thường nhìn Khương Tiểu Phàm, tiểu tử, ngươi liền nói thần quả cũng không biết. Thứ này bị gọi là 3000 đại thế giới thứ nhất kỳ trân, nghe nói là tùy 3000 đại đạo trải qua vô số kỷ nguyên ngưng tụ mà thành một loại trái cây, ăn nó, chỉ cần đợi một thời gian là được lĩnh ngộ trong thiên địa tất cả nói. Khương Tiểu Phàm cả kinh, không thể nào đâu. Trong thiên địa đạo nhiều quá, đại đạo thì có đủ 3000, lại càng không cần phải nói là những thứ khác tiểu đạo. Muốn hoàn chỉnh lĩnh ngộ trong thiên địa tất cả nói, này căn bản chính là không thể nào chuyện. Thật muốn như Béo Ú nói như vậy, đây cũng quá nghịch thiên. Không rõ ràng, đây chính là một truyền thuyết. Vi Thoa buông tay ra. Khương Tiểu Phàm nhìn về Lâm lão đầu, Lâm lão đầu nói, thứ này, chúng ta cũng nói không tốt, bất quá, Nghiêng Nhu an đạo thần quả sau, đúng là tu vi tăng nhiều, đến bây giờ, 3000 đại thế giới đoán chừng không có mấy người là đối thủ của nàng rồi. Nàng, hiện tại cái gì cảnh giới? Khương Tiểu Phàm không nhịn được hỏi. Lâm lão đầu cười hắc hắc, nói, ta khuyên ngươi còn là đừng biết tương đối khá, ngươi sẽ chịu không nổi. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, Diệp Khuynh Nhu hiện tại rốt cuộc cái gì cảnh giới á? Hắn suy nghĩ một chút, mới biết mình trước mắt chỉ biết là một đạo cảnh tầng thứ, đạo cảnh sau đó có cái dạng gì cảnh giới, hắn còn không rõ ràng. Đạo cảnh sau, còn có những nào tầng thứ? Hắn hỏi. Vi Thoa há miệng, nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Béo Ú vẻ mặt kỳ quái nét mặt. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt hát tuyến, ngươi cho rằng ai cũng có một hộ đạo người làm sư phụ. Vi Thoa nhất thời có chút xấu hổ. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, được rồi, vậy thì do Béo Ú ta tới nói cho ngươi biết được rồi, đạo cảnh trên, trước mắt đã biết chỉ có 2 cấp độ, đạo tông, đạo thần. Đạo cảnh chia làm 9 tiểu bậc thang, đạo tông cảnh chia làm 3 giờ bậc thang, đạo thần cảnh cũng chia là 3 giờ bậc thang. Đạo cảnh, đạo tông, đạo thần. Khương Tiểu Phàm thấp giọng tự nói, trên thiên đạo vẫn còn có 3 đại cảnh giới. Vì Béo Ú nói không sai, lão đầu ta làm cho ngươi làm bổ sung hoàn thiện. Diệp lão người mở miệng, nói, từ thiên đạo cảnh đạt tới đạo cảnh, cần nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, từ đạo cảnh đạt tới đạo tông cảnh, cần ít nhất nắm giữ 9 điều hoàn chỉnh đại đạo, mà từ đạo tông cảnh đạt tới đạo thần cảnh, thì cần tự mình NGUON. TSUYEN thích có GNS sáng tạo một mẫu đại đạo. Cái gì? Khương Tiểu Phàm lúc ấy tiểu biến sắc. Trong thiên địa đại đạo 3000, âm dương đại đạo, hỗn độn đại đạo, nước chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, mục chi đại đạo, lôi chi đại đạo, bực này đại đạo có rất nhiều, nhưng là muốn chân chính nắm giữ một cái đại đạo vô cùng gian nan. Đối với cái này một chút Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng, hắn hiện tại có thể thi triển rất nhiều nói, nhưng là chân chính hoàn chỉnh đại đạo, hắn một cái cũng không có nắm giữ. Đơn riêng chỉ là nắm giữ cũng đã như vậy không dễ dàng, sáng tạo một cái đại đạo vừa nên là bực nào gian nan. Hắn nhìn Diệp lão đầu, nói, nắm giữ đại đạo, cái này ta có thể lý giải, nhưng là sáng tạo đại đạo, nhân lực có thể đạt tới tầng thứ này sao? Đại đạo còn có thể tự mình sáng tạo. Nếu không ngươi cho rằng đấy, đạo thần cảnh giới nào có tốt như vậy đạt tới, thành thật nói cho ngươi biết, 3000 đại thế giới, đạo cảnh tu sĩ rất nhiều, đạo tông tu giả cũng không ít, nhưng là đạo thần cảnh người, tăng lên cũng đều không vượt quá 10 ngón tay số lượng. Diệp lão đầu mắt trợn trắng. Này, Khương Tiểu Phàm thật sự có chút bị kinh hãi. Hắn nhìn về cách đó không xa túp lều nhỏ, phòng đỉnh chóp có màu trắng xương khói bốc lên, nàng hiện tại. Khắc, đừng, chất vấn, nàng khẳng định ở đạo thần cảnh trên. Lâm lão đầu nói. Các ngươi đâu? Khương Tiểu Phàm hỏi bốn lão đầu. Bốn lão đầu biểu tình ngưng trọng, có chút thẹn quá thành giận quát lên, người trẻ tuổi đâu tới nhiều như vậy vấn đề. Khương Tiểu Phàm. Được rồi, này bốn lão đầu khẳng định không có đạt tới đạo thần cảnh. Khương Tiểu Phàm nhìn về cách đó không xa nhà tranh, trong đó cảnh tượng hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn cùng Diệp Khuynh Nhu cùng nhau ở bên trong hợp tác đốt quá thức ăn, trong lúc mơ hồ hắn còn có thể đoán được Diệp Khuynh Nhu giờ phút này ở làm những thứ gì. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn Diệp lao đầu, hỏi, đúng rồi, ban đầu, nàng tại sao sẽ hủy diệt hai mảnh thượng vị thiên? Diệp lao đầu nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trên thực tế, Diệp Khuynh Nhu cho hắn cảm giác vẫn là tương đối nhu nhược cùng an tĩnh. Coi như là Diệp Thu Vũ cùng đó so sánh cũng muốn kém một tia, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ Diệp Khuynh Nhu tại sao sẽ hủy diệt hai mảnh thượng vị thiên. Hơn nữa, lúc trước Diệp Khuynh Nhu chém giết thần đạo minh lão quái vật lúc nói cũng làm cho hắn có chút để ý, lúc ấy, Diệp Khuynh Nhu nói thần đạo minh người cũng đều đáng chết những lời này, theo lý thuyết, lời như thế không nên từ Diệp Khuynh Nhu trong miệng truyền ra. Hắn rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn biết tiền căn hậu quả. Đúng vậy a, tại sao? Vi Thoa cũng hỏi. Cái tên mập mạp này mặc dù biết chuyện ban đầu, nhưng là cụ thể nguyên nhân nhưng không biết. Diệp lao đầu quét về phía kia đang lúc túp lều nhỏ, khe khe thở dài. Huy Hoàng ngươi biết chứ? Diệp lao đầu nói. Khương Tiểu Phàm sửng sốt, nói, rất đáng yêu, rất ít thấy. Hắn có chút phát trinh, không biết Diệp lao đầu nhắc Huy Hoàng làm cái gì. Diệp lao đầu không có để ý Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, nói, ban đầu các ngươi đi ra thôn nhỏ, nghiêng nhu nhận được đạo thần quả, tu vi tăng nhiều sau, một người rất nhàm chán. Cũng đi thế giới bên ngoài du lịch, ở bên ngoài làm quen Huy Hoàng Tổ Mẫu. Nói về, Huy Hoàng Tổ Mẫu cũng là thiếu nữ bộ dáng, cùng thích an tĩnh nghiêng nhu không giống. Huy Hoàng Tổ Mẫu mặc dù sống rất xa xôi, nhưng là lại rất nghịch ngợm rất hoạt bát. Hai người tựa hồ tiên thiên góp bù, quan hệ rất nhanh trở nên vô cùng tốt, giống như thân tỷ muội bình thường. Đó cũng là nghiêng nhu ở bên ngoài thế giới làm quen đến duy nhất một cái bạn bè. Huy Hoàng chỗ ở bộ tộc không coi là nhỏ, bọn chúng thuộc về Trung Vị Thiên, nhưng là ở Trung Vị Thiên chúng cũng vô cùng nổi danh. Huy Hoàng Tổ Mẫu càng là đứng đầu một tộc, Nghiêng Nhu ở nơi đó ngây người hồi lâu, Huy Hoàng Tổ Mẫu cũng đến thôn nhỏ tới chơi quá. Cho đến có một ngày, Nghiêng Nhu lại đi Huy Hoàng chỗ ở bộ tộc, thấy, là đầy đất tàn thi, nàng ở bên ngoài làm quen người bạn thứ nhất chết đi rồi, cả bộ tộc, chỉ có mới sinh ra không lâu Huy Hoàng may mắn còn sống sót xuống. Khương Tiểu Phàm nắm thật chặt nắm tay, kia hai mảnh thượng vị ngày người làm. Dạ. Diệp Lao Đầu gật đầu. Tại sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Diệp Lao Đầu thở dài. Nói, Huy Hoàng chỗ ở trong bộ tộc có một tiên tuyển, là một tộc căn bản, khả. Dựa tu sĩ thần hải, lệnh thần niệm không ngừng lột xác, dù cho đối với đạo tông cường giả mà nói cũng là chân bảo. Thượng vị ngày thứ 8 cùng ngày thứ 9 có người biết chuyện này, tiến tới yêu cầu, gặp phải Huy Hoàng tổ mẫu cự tuyệt, ở là. Phía sau chuyện, không cần phải nói quá hiểu rõ, tất cả mọi người hiểu. Đậu xanh rau rền khốn kiếp. Vi Thoa cả giận nói. Khương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, nhìn về cách đó không xa túp lều nhỏ. Duy nhất tỷ muội bị diệt tộc, chỉ có một mới ra thế không lâu tiểu gia hỏa may mắn còn sống sót xuống, hắn có thể nghĩ đến ngay lúc đó Diệp Khuynh Nhu là bực nào tâm tình. Năm đó, Nghiêng Nhu đem Huy Hoàng mang về thôn nhỏ sau, không nói một lời rời đi, trực tiếp xông vào thứ 8 thượng vị thiên yêu cầu hủy diệt Huy Hoàng bộ tộc hung thủ cùng chấn tộc tiên tuyển, nhưng là lại bị cự tuyệt, thứ 8 thượng vị thiên hòa thứ 9 thượng vị ngày hộ đạo người thậm chí cũng đều nhảy ra ngoài, ngay sau đó, thần đạo minh có lao quái vật đi ra ngoài trở ngại, miệng nói muốn chấp pháp. Diệp lao đầu cười nhạt, ngươi có thể tưởng tượng nha đầu kia lúc ấy là tâm tình gì ư, tự mình duy nhất hảo tỷ muội bị diệt tộc, nàng vốn chỉ muốn trừng phạt chân chính động thủ hung thủ, nhưng là lại gặp phải hai mảnh thượng vị thiên hộ đạo nhân ngăn trở, thậm chí thần đạo minh người nhảy ra, sẽ đối nàng chấp pháp chấn áp nàng. Khương Tiểu Phàm cảm giác bộ ngực có chút khó chịu, có chút ngăn đắc sợ. Nếu như đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng. Bất quá, những thứ kia lão giả kia cho là ta cháu gái là ai, là chó và mèo cũng có thể ức hiếp đấy sao? Diệp lao đầu nhấp một miếng trà, trên mặt cười rất lạnh, ngày đó, một người một kiếm, quét ngang thứ 8 thượng vị thiên hòa thứ 9 thượng vị thiên, hủy diệt hai phiến thiên địa, đánh nát thí luyện cổ lộ, một đường giết đến thần đạo minh ngũ đại các chủ bại lui, cả thần đạo minh gần như tăng dã, cuối cùng vẫn là kêu ba người sáng lập nhảy ra mới miễn cưỡng bình tức này trường phong ba. Khương Tiểu Phàm rung động, nhưng là càng nhiều hơn là trầm mặc. Bên cạnh, Lâm lão đầu thở dài, ngày đó, coi như là nha đầu kia lần đầu tiên giết người đi, hiện tại hồi tưởng lại, lão đầu tử ta còn cảm thấy có chút sợ, hãi, lúc ấy nha đầu kia, mấy lão đầu đều có chút trầm mặc. Diệp lão đầu nhìn một cái cách đó không xa nhà tranh, nói, huy hoàng bộ tộc tiên tuyển cuối cùng vẫn là bị nàng chiếm trở lại, đây là thần đạo minh nội bộ, từ đó về sau, nghiêng nhu tiểu sống ở thôn nhỏ trong, lại cũng không còn có đi ra ngoài quá. Tiên tuyển bị nàng luyện hóa, toàn bộ đánh vào huy hoàng thể nội, tiểu gia hỏa là nghiêng nhu một tay nuôi lớn. Khương Tiểu Phàm nhìn kia nhà tranh, hồi tưởng đến tiểu gia hỏa bì bõm tiếng kêu, cảm thấy bộ ngực càng thêm trầm một rồi. Nghĩ đến, Diệp Khuynh Nhu không có nói cho tiểu gia hỏa có liên quan bộ tộc chuyện đi. Chi nha. Cách đó không xa, túp lều nhỏ bị đẩy ra, có trận trận hương thơm mát dịu nhẹ nhàng đi ra ngoài. Diệp Khuynh Nhu đứng ở cạnh cửa, nhẹ giọng nói, "Khương Tiểu Phàm, tới đây hỗ trợ." Bì bõm. Ở nàng đầu vai, Huy Hoàng hướng về phía Khương Tiểu Phàm vui vẻ khoan khoái gọi một tiếng, rất là làm cho người ta yêu thích. Khương Tiểu Phàm đáp một tiếng, đứng lên đi tới. Béo Úc cũng đi hỗ trợ. Vi Thoa nói, hắn mới vừa đứng lên đã bị bên cạnh Gián Mua Đầu một cái tát đè xuống. Làm gì? Vi Thoa không giải thích được. Gián Mua Đầu một cái tát che ở Vi Thoa trên đầu, máng, hắn đi giúp vị hôn thê bận rộn, ngươi tiểu vương bắt đạn xem náo nhiệt gì, thành thật đợi. Gì? Vi Thoa trừng lớn hai mắt, tại chỗ hóa đá. Bên kia, mới vừa đi ra không xa Khương Tiểu Phàm nhất thời một lảo đảo, thiếu chút nữa một té ngã té lăn trên đất, so sánh với Vi Thoa còn muốn khiếp sợ, sắc mặt lúc ấy tiểu thay đổi. Diệp Khuynh Nhu, vị hôn thê. Chương 1622, vĩnh viễn sẽ không cải biến, canh 2. Khương Tiểu Phàm có chút giật mình, cứ việc hắn đã đi ra ngoài một khoảng cách, nhưng là thương lão nhân lời nói, hắn vẫn là nghe đắc rất là rõ ràng, Diệp Khuynh Nhu lại là vị hôn thê của hắn. Điều này sao có thể? Hắn hiện tại nhất thời có một loại toàn bộ thế giới cũng đều dừng lại chuyển động cảm giác. Khương Tiểu Phàm, nhanh một chút. Diệp Khuynh Nhu thanh âm từ trong túp lều truyền ra. Khương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, hướng phía trước đi tới, do dự hồi lâu mới đi tiến trong túp lều. Túp lều nhỏ cũng không lớn, thức ăn, Diệp Khuynh Nhu đã làm không sai biệt lắm, một chất bát đua rất đơn giản rất chất phác. Khương Tiểu Phàm nhìn trong phòng thiếu nữ, có chút ngây ngẩn cả người. Như vậy một nữ tử, thấy thế nào cũng đều không giống như là 3000 đại thế giới cấm kỵ nhân vật á. Còn có, thương lão nhân lời nói, thật sự. Ngốc nghếch, nhìn cái gì? Diệp Khuynh Nhu hướng Khương Tiểu Phàm la một tiếng, mang trên mặt nhợt nhạt cười. Khương Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu, không có. Bị bõm. Huy Hoàng đứng ở Diệp Khuynh Nhu đầu vai, hướng về phía Khương Tiểu Phàm vui vẻ khoan khoái gọi một tiếng. Khương Tiểu Phàm nhìn tên tiểu gia hỏa này, trong lòng không khỏi dâng lên một chút chịu mến, từ thể nội lấy ra một bội thần dược, đưa tới tiểu gia hỏa trước mắt. Bị bõm. Tiểu gia hỏa nhận lấy thần dược, nhất thời vẻ mặt say mê nét mặt. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, thật là một sung sướng gia hỏa. Diệp Khuynh Nhu cổ quái nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, đem một mục chất cái mâm đưa tới Khương Tiểu Phàm trong tay, thanh tẩy hạ xuống, còn dư lại thức ăn ngon mang sang đi. Khương Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên, hỏi, các ngươi mỗi ngày cũng đều ăn loại này thức ăn sao? Theo lý thuyết, đạt tới bậc này cấp bậc tu sĩ đã không cần phải ăn uống rồi, hơn nữa những thứ này thức ăn cũng chẳng có cái gì ghê gớm, chưa tính là cái gì thiên địa kỳ trân. Cùng bình thường phạm tục người ta thức ăn không có nhiều khác biệt. Chúng ta là người, không phải là thần, ăn cơm ngủ không phải là chuyện rất bình thường sao? Diệp Khuynh Nhu nói. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, ngay sau đó trong lòng vừa động. Ngươi này cảnh giới, quá cao sâu. Hắn cười khổ nói. Đây cũng không phải hắn su nịnh, mà là quả thật như thế. Ít nhất, hắn là cảm thấy như vậy, Diệp Khuynh Nhu đã chân chính đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới. Bực này cảnh giới ở nhân hoàng cảnh lúc thì có người rát khoe miệng, đáng tiếc. Người nào có thể chân chính đạt tới bực này tầng thứ? Bực này tầng thứ nhìn như đơn giản, nhưng nhất khó khăn. Ngươi như vậy khen ta, ta nhưng là sẽ kiêu ngạo. Diệp Khuynh Nhu cười nói. Nhìn thiếu nữ cười tươi đẹp, Khương Tiểu Phàm lại là sửng sốt. Có trong nháy mắt, hắn cảm thấy đây chính là trong thiên địa nhất động lòng người phong cảnh rồi. Ngốc nghếch, đem món ăn đưa ra ngoài. Diệp Khuynh Nhu nói. Thiếu nữ lộ ra vẻ tự nhiên hào phóng, cũng là Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ có chút có quáp. Khương Tiểu Phàm cảm giác đến không khí đều có chút bị đè nén, rất là không được tự nhiên, nhận lấy Diệp Khuynh Nhu đưa tới mâm gỗ, trốn bình thường đi ra nhà tranh, đem món ăn đưa đến mấy lao đầu trước mắt. Như thế nào? Thương lão nhân cười híp mắt nhìn Khương Tiểu Phàm. Những khác ba lão đầu cũng đều nhìn hắn, bộ dáng kia giống như là ở xem kỹ phạm nhân giống nhau. Cái gì như thế nào? Khương Tiểu Phàm biết rõ còn cố hỏi. Hắn biết lúc trước vị hôn thê ba chữ, ra mua đầu là cố ý nói cho hắn nghe. Hiện tại mấy lao đầu như vậy theo dõi hắn, để cho hắn cả người không được tự nhiên. Vi Thoa một phát bắt được Khương Tiểu Phàm, hai mắt sáng lên, tràn đầy sao nhỏ, lão đại. Khương ca. Béo ú sau này theo ngươi lăn lộn rồi, ngươi khả làm cái lồng cho béo ú a. Có ngươi ở, béo ú ta có thể hoành hành 3000 đại thế giới. Khương Tiểu Phàm đi nhà tranh thời điểm, béo ú bắt quái lòng rào rạt thiêu đốt, một đường hỏi tới mấy lao đầu, đem Khương Tiểu Phàm tất cả gốc gác cũng đều đới đi ra ngoài. Dĩ nhiên, đối với chuyện khác, béo ú cũng không có hứng thú, béo ú cảm thấy hứng thú chỉ có một việc, Diệp Quynh Nhu là Khương Tiểu Phàm vị hôn thê, chỉ này đầy đủ. Ngao! Béo ú ta quá thật tinh mắt rồi. Vi Thoa hưng phấn chu lên. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt hát tuyến, tên khốn kiếp này lại ôm bắp đùi của hắn rồi. Cút đi! Đánh ngươi rồi hả? Hắn tức giận nói. Mình bây giờ cũng còn đầu vóc tròn váng, mập mạp chết bầm này nhưng lại làm này vừa ra. Đánh đi, chỉ cần có thể bao phủ béo ú, béo ú gì cũng đều nguyện ý làm khô. Béo ú vẻ mặt bị ổi. Khương Tiểu Phàm thiếu chút nữa không nhịn được đạp hàng này một cước. Diệp Khuynh Nu lại đang gọi hắn rồi, hắn lười cùng mập mạp chết bầm này sẽ cái gì, một lần nữa đi trở về nhà tranh. Sau đó không lâu, thức ăn bị toàn bộ bưng đi ra ngoài, đoàn người vây quanh ở bên cạnh bàn, nhàn nhạt hương thơm mát dịu phiêu đãng. Chị dâu không chỉ có tu vi vô địch, chủ nghệ cũng tốt như vậy, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất nhân. Vi Thoa đại khen. Chị dâu. Diệp Khuynh Nu nhìn về béo ú. Béo ú vẻ mặt túc mục chỉ vào Khương Tiểu Phàm, nói, đây là béo ú đại ca, ngài chính là béo ú chị dâu. Khương Tiểu Phàm nhất thời đủ số đầu hát tuyến, tay cũng đều run run rồi. Sau đó, để cho hắn càng thêm lúng túng chuyện phát sinh, Diệp Khuynh Nu lại cười rồi, hướng về phía béo ú nói, sau này thường tới chơi. Béo ú mừng rỡ, nhất định. Nhất định. Khương Tiểu Phàm. Hắn cũng đều cảm giác mình có phải hay không là có chút đỏ mặt, tiểu nằm út sấp cái đầu hướng trong miệng đới ra cơm. Đầu gỗ. Diệp lão người mắng. Lâm lão đầu cười nói, không trách hắn, ai bảo chúng ta ban đầu gọt sạch trí nhớ của hắn. Hơn nữa, hắc hắc, ai bảo tôn nữ của ngươi ưu tú như thế, là một nam nhân bình thường cũng sẽ có áp lực. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, này mấy lao đầu chuyện gì xảy ra, ngay trước hắn nói lời như vậy thật được chứ. Một bữa cơm rất nhanh kết thúc. Diệp Khuynh Nu dọn dẹp bắt đũa, Khương Tiểu Phàm lẽ đương nhiên chăn bị Diệp lao đầu quát lớn đi hỗ trợ. Xôn xao. Túp lều N. Họ ở bên trong, nước suối rửa cái mâm thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Này mái nhà tranh coi như là phong bếp đi, trừ rất sạch sẽ ngoài, căn bản cấu tạo cùng bài biện cùng nhà người thường không có gì khác biệt. Diệp Khuynh Nu vén tay háo lên, thật tình thanh tẩy bắt đũa cùng mâm gỗ, tùy ý nhưng là lại vừa thật tình. Khương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn, đột nhiên cảm thấy như vậy một đôi tay tới rửa chén. Thật sự quá làm cho đau lòng người rồi. Như vậy một đôi tay, như thế nào có thể dùng để rửa chén đâu? Bị bõm. Huy Hoàng gọi một tiếng. Tiểu Gia Hỏa phát hiện Khương Tiểu Phàm vẫn đang ngó trường Diệp Khuynh Nu nhìn, có chút ngạc nhiên nhảy đến Khương Tiểu Phàm trên đầu, dò hạ đầu nhỏ, long lanh ngập nước mắt to nháy nháy nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm thấy có chút ý không tốt. Diệp Khuynh Nu dừng lại trong tay động tác, nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Khương Tiểu Phàm muốn nói điểm cái gì? Nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Hắn tự nhiên biết Diệp Khuynh Nhu những lời này là có ý gì, nhưng là, hắn hiện tại nên trả lời thế nào. Nói thật, hắn ở thôn nhỏ ký ức đã hoàn toàn không coi ở đây, ngay cả khôi phục cũng không thể. Già nua hạng nhất người ta gọi là Diệp Khuynh Nhu ban đầu cùng hắn đặt quá thân, là vị hôn thê của hắn, nhưng là, những chuyện này hắn cũng không có ấn tượng. Chủ yếu nhất chính là, hắn hiện tại đã có băng tâm các nàng rồi. Người quên trước kia, hiện tại cũng có các nàng, ta cũng biết. Ta không thích các nàng. Diệp Khuynh Nhu thanh âm rất thấp. Vị hôn phu bị người đoạt đi chia đều, coi như là nàng như vậy cô gái, cũng như cũ khó có thể bình tĩnh. Nàng không vui. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, cũng không nói gì. Làm vì một cô bé, ta hẳn là không cao hứng, bởi vì ta có không cao hứng lý do. Ta không thích các nàng, nhưng là ta tôn trọng các nàng, bởi vì các nàng đáng giá ngươi có. Nàng nói. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nhưng là lại mang theo một chút thất lạc, thậm chí có chút ít ủy khuất. Cho đến giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến ban đầu hắn muốn mời Diệp Khuynh Nhu đi Tử Vi Tinh lúc cảnh tượng, Diệp Khuynh Nhu nói có chút người, không muốn xem đến, hắn hiện tại đã biết rõ ý tứ của những lời này. Xin lỗi. Hắn nói, mặc dù đây hết thể cũng không thể trách hắn, nhưng là hắn hiện tại cũng tìm không được những lời khác. Diệp Khuynh Nhu nhìn hắn, nghiêng mặt đi, tiếp tục động tác trong tay. Đừng bảo là xin lỗi, ngươi không có sai, các nàng càng không có sai, sai chẳng qua là phía ngoài mấy cái lao đầu. Sai chẳng qua là thần đạo minh. Diệp Khuynh Nu nói. Khương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy, nữ tử CMTAIQUENTHICKHOGENE tên này thật nhận lấy rất lớn ủy khuất. Chẳng qua là mặc dù như thế, có một số việc, hắn vẫn phải là giải thích rõ. Ta sẽ không buông thà cho các nàng. Hắn nói. Diệp Khuynh Nu gật đầu. Đây là chuyện rất bình thường, cũng là phải nên chuyện, nếu như ngươi bỏ qua các nàng, kia không phải ta nhận biết ngươi rồi, ta sẽ không cao hứng. Nước suối hào hào vang, nàng động tác trên tay bỗng nhiên ngừng lại, nhẹ giọng nói, bất quá, ngươi là chồng của ta, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến, ai cũng không cải biến được. Thôn nhỏ chỗ ở thế giới, không khí rất sạch sẽ, linh khí rất nồng úp, Khương Tiểu Phàm một đứng ở thôn khẩu, nhìn nơi xa biển hoa, trong biển hoa, một thiếu nữ áo trắng cùng một đám tiểu động vật sống chung một chỗ, hình ảnh rất an tĩnh, rất hài hòa. Tiểu Thánh tử, Nga không, Tiểu Phàm tử, tôn nữ của ta xinh đẹp chứ? Có phải hay không là có loại muốn xông tới ôm nàng chịu mến một phen xúc động? Diệp lao đầu nói. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, kia thật sự là tôn nữ của ngươi sao? Hắn đi trở về giữa sân, ngồi xuống, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thôn nhỏ ngoài. Khương ca, thần tượng A. Vi Thoa vẻ mặt sùng bái. Mập mạp này đến bây giờ còn không có từ Diệp Quynh Nhu là Khương Tiểu Phàm vị hôn thê chuyện trùng tỉnh táo lại. 3000 đại thế giới cấm kỵ nhân vật lại có vị hôn phu, mà này vị hôn phu đang ở trước mắt, lại là hắn mới vừa kết giao không lâu huynh đệ. Cút đi. Khương Tiểu Phàm không nhịn được mắng. Hắn bây giờ là thật sự có chút ít bất đắc dĩ, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Thôi thôi, hiện tại khác, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lâm lão đầu mở miệng, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, ngươi cùng nghiêng nhu chuyện, sau đó chính các ngươi nhìn làm, hiện tại, ngươi chuyện trọng yếu nhất là đem tu vi nâng lên đi, sau đó không lâu 3000 thế giới xếp danh chiến tiểu muốn bắt đầu, trước đây, ngươi cần bước vào đạo cảnh tầng thứ. Nghe Lâm lão đầu nói như vậy, Vi Thoa cũng trở nên nghiêm nghị. Không sai, đây đúng là trước mặt chuyện trọng yếu nhất. Béo U sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt tinh mang lóe lên, nói, lần này nhất định phải sửa 3000 đại thế giới xếp danh, nhất định phải đem một chút thượng vị thiên bá xuống tới, để cho bọn họ cũng thử một lần bị tùy ý ước hiếp tàn sát cảm giác, bất quá, mẹ, này độ khó rất lớn á. Béo U vẻ mặt bất đắc dĩ. 3000 đại thế giới xếp danh chiến mỗi cách 90 triệu năm cử hành một lần, lúc trước xếp danh trong chiến đấu, trung vị thiên hòa hạ vị thiên đều có chỗ thay đổi, nhưng là thượng vị thiên còn chưa từng biến quá, nhiều nhất chẳng qua là ở trên vị thiên tầng thứ trong xếp danh sinh ra biến hóa, tỉ như từ thứ 96 thượng vị thiên lên tới thứ 98 thượng vị thiên. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm, hỏi, 3000 đại thế giới, cụ thể làm sao phân chia? Thượng vị thiên 100, trung vị thiên 700, hạ vị thiên 2200. Lâm lão đầu nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Bên cạnh, bác lao đầu nói, sau đó không lâu, 3000 đại thế giới sẽ lấy riêng phần mình đại thế giới phái ra đại biểu ở thí luyện cổ lộ trên chinh chiến thành tích tiến hành nặng thứ hạng mới. Tiểu tử, hảo hảo cố gắng, lần này hãy nhìn người đó. Chương 1623, Lôi đạo đồng hóa. 100 thượng vị thiên, 700 trung vị thiên, hơn 2000 hạ vị thiên, đây chính là 3000 đại thế giới tầng thứ cùng với số lượng phân bố. Dĩ nhiên, tự nhiên năm Diệp Khuynh Nhu tức giận xuất thủ sau, thượng vị thiên cũng chỉ còn lại có 98 tấm, không còn là 100 rồi. Hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bất quá, hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, hắn thật muốn đại biểu mảnh thiên địa này đi tham gia 3000 đại thí luyện. Kia thí luyện? Hắn khẽ to mày. Lâm lão người lắc đầu, nói, tiểu tử, ký ức mặc dù không có ở đây, nhưng là ngươi cũng không cần phải hoài nghi chúng ta, không cần có cái gì nghi ngờ, mấy người chúng ta ông lão xương già đem đạo ấn cũng đều giao cho ngươi rồi. Chẳng lẽ còn có thể cuống ngươi không được, sao chứ? Chẳng qua là, các ngươi đột nhiên nói như vậy, ta không có chuẩn bị tư tưởng. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Diệp lao đầu xem thường, ngươi vừa không là tiểu hài tử, phải như thế nào chuẩn bị tư tưởng? Khương Tiểu Phàm. Lao đầu này, ngươi thử một chút ở không có ký ức dưới tình huống, người khác cho ngươi nói một đống đồ vật, nói đây chính là từ ngươi, ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp thụ được. Tóm lại, hảo hảo tu luyện, ở nhanh nhất trong thời gian đạt tới đạo cảnh tầng thứ. Diệp lao đầu nói, Khương Tiểu Phàm không lời để nói, đạo cảnh tầng thứ, hắn cũng muốn lập tức tiêu bước vào, nhưng là, bực này chuyện nơi nào có đơn giản như vậy, đây cũng không phải là có thể lấy hắn cá nhân ý chí trừng tả hữu ảnh hưởng. Đoán chừng còn phải hao phí một ít thời gian. Hắn nói, từ thiên đạo cảnh đến đạo cảnh, nếu chỉ là lực lượng xung kích đi tới, vậy hiển nhiên không có bao nhiêu ý nghĩa, chủ yếu nhất chính là muốn nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo, đây mới là mấu chốt nhất chuyện. Thương lão nhân mở miệng, nói, không cần lo lắng. Chúng ta sẽ cho người chỉ điểm. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh sắc mặt vui mừng, ra mua đầu lời nói ngay giữa hắn ý muốn, này mấy lao đầu đều là hộ đạo người, ít nhất cũng hẳn là đạo tông tầng thứ, nếu là có mấy người bọn hắn lao đầu chỉ điểm, vậy hắn kế tiếp tu hành sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, dù sao, kinh nghiệm của tiền nhân đối với tu sĩ mà nói còn là phi thường có giá trị. Tới đây, Thương lão nhân nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đi về phía Thương lão nhân. Thương lão nhân đưa tay phải ra, gián tại Khương Tiểu Phàm trên đầu, có nhàn nhạt vầng sáng khuyết tán. Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ, nhưng là lại cũng không lên tiếng. Ước chừng sau nửa canh giờ, gián mua đầu thu hồi tay phải, có chút kinh ngạc nhìn Khương Tiểu Phàm, tích lũy không có tệ nhà, tư bản rất phong phú. Có ý gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Thương lão nhân lắc đầu, nói, không có gì. Lão đầu này dừng một chút, nói, bên trong cơ thể ngươi có thật nhiều nói, hẳn là cùng ngươi sở học có liên quan, rất tạp nham, bất quá sau lại, ngươi đối với sở tu làm được pháp cùng đạo tiến hành quá rèn luyện, có chút đạo cảnh trở nên vô cùng rõ ràng rồi. Hiện tại, bên trong cơ thể ngươi rõ ràng nhất ba đường đạo có lôi chi đại đạo, thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo. Xách xách, tiểu tử, này ba loại đại đạo cũng đều là rất khó lường đại đạo, vô luận là tấn công giết hay, vẫn là phòng ngự, cũng đều đủ để ngạo thị 3000 đại thế giới. Hiện tại, ngươi cứ hảo hảo đi lĩnh ngộ này ba loại nói, đem bản thân đối với này ba loại đạo tất cả hiểu hội tụ ở chung một chỗ, đợi đến ngưng tụ ra đạo chi kết tinh, coi như là hoàn toàn nắm trong tay một cái đại đạo. Gian mua đầu nói chuyện, nhấp một miếng trà xanh. Lôi chi đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn tu hành quá lôi thần quyết, vẫn không có vứt bỏ, đang không ngừng tinh luyện, mà thời gian cùng không gian, kể từ khi bước vào thiên cảnh tầng thứ sau, hắn tu luyện nhiều nhất chính là chỗ này hai loại đại đạo, thậm chí ngưng tụ TERUINDUCOT. Tạo ITERUINTHICHCOGNET ra thời không thiên. Tắc, cho nên, đối với cái này hai liền nói, hắn cũng là phi thường hiểu rõ, đạt đến một rất cao thâm tầng thứ. Bên cạnh, Vi Thoa trợn mắt, tiểu tử, ngươi này ba đường đại đạo nếu quả thật đang cô động thành công, kia liền trực tiếp nhảy vào đạo cảnh đệ tam trọng rồi, dựa theo này ba đường đại đạo uy năng, đạo cảnh tầng thứ tư cường giả cũng rất khó là đối thủ của ngươi. Tu vi cảnh giới càng là đến cuối cùng, tiểu cảnh giới đang lúc chênh lệch lại càng lớn, nhất là ở thiên cảnh sau đó, từng cái tiểu bậc thang chiến lược chênh lệch cũng đều là khoảng cách giữa đất trời. Nhưng là, đại thế giới chưa bao giờ thiếu hụt yêu nghiệt, có chút người ngay cả là ở đạo cảnh tầng thứ cũng có thể cách một hai tiểu cảnh giới giết địch, bởi vì bản thân tư bản đầy đủ hùng hậu. Không chút xíu nghi ngờ, Khương Tiểu Phàm chính là chỗ này loại yêu nghiệt. Biến thái a biến thái. Vi Thoa liên tục nói. Bên cạnh, già mua đầu vươn tay, hướng Khương Tiểu Phàm điểm ra một ngón tay, nhất thời có một tia sáng sẽ qua, nhanh chóng chìm vào Khương Tiểu Phàm trong mi tâm. Đây là thiên đạo cảnh đến đạo cảnh tu hành càng ngộ, hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Lao đầu nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, thật tình biểu đạt lòng biết ơn. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, vội vàng đi tu hành. Diệp Lao đầu nói. Lao đầu này vung tay lên, cũng không thấy có cái gì đại thế dao động, Khương Tiểu Phàm nhưng lại ở trong phút chốc biến mất ở trong thôn nhỏ. Làm hắn phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện mình phảng phất đặt mình trong ở một mảnh đùng đục ở bên trong, bốn phía cái gì cũng không có. Nơi này là? Hắn nghi ngờ nói. Nay tấm đùng đục dài đất phảng phất là thiên địa khai hích trước cảnh tượng, cho người một loại cảm giác bị đè nén. Tiểu tử, kinh ngạc cái gì, đường hoàng ngộ đạo. Một giọng nói vang lên, thẳng vào Khương Tiểu Phàm trái tim, nói, nơi này là mấy người chúng ta lao đầu khai phát đại đạo lĩnh vực, ngươi ở chỗ này mặt ngộ đạo, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bước vào đạo cảnh tầng thứ, chúng ta cho ngươi một tháng. Khương Tiểu Phàm. Một tháng, từ thiên đạo cảnh bước vào đạo cảnh, lão đầu này nói đùa sao? Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, thanh âm lần nữa vang lên, ngươi rời đi thôn nhỏ trước cũng đã ở vào thiên đạo đỉnh phong, đi qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tích lũy, chẳng lẽ còn muốn cho ngươi mấy thập niên mấy trăm năm không được, sao chứ? Đường Hoàng cố gắng, một tháng bước qua không vào đạo cảnh, phong ấn ngươi 1000 năm. Khương Tiểu Phàm trên trán nhất thời bước lên từng đường đường hát tuyến. Hắn biết đây là Diệp lão đầu thanh âm, cũng không để ý. Sau khi hít sâu một hơi, tiểu tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống. Nay tấm đại đạo lĩnh vực phảng phất là một mảnh không biết đùng đục không gian, nhưng là, trong đó lại vừa có vô số nói, trong thiên địa có thể cảm giác đến đại đạo, trong đó đều có, hơn nữa rất rõ ràng. Hẳn là lấy đặc biệt thủ đoạn, đem mảnh không gian này cùng 3000 đại thế giới liên tiếp lại với nhau đi. Hắn nghĩ như vậy đến. Hai mắt nhắm lại, thần niệm du tẩu toàn thân, hắn đem tất cả tâm thần cũng đều đắm chìm đến thể nội. Gia mua đầu giao cho hắn tu đạo kinh nghiệm. Hắn đã hoàn toàn nhìn một lần, đại khái cũng biết nên như thế nào đi cô động đại đạo kết tinh. Hắn thần niệm đắm chìm ở trong người, thể nội rất nhiều đồ, giờ phút này đều có thể nhìn đến, hắn thấy rất nhiều tự do đạo tắc, như phảng phất là sương mù bình thường phiêu ở trong không khí. Hỏa đạo tắc, thổ đạo tắc, mộc đạo tắc, nước chi đạo thì, thái dương đạo tắc. Trong cơ thể hắn dung luyện quá nhiều nói, ít nhất cũng là mấy chục loại nhiều, làm hắn lấy đặc thù thủ đoạn nội thị bản thân, phát hiện những thứ này đạo tắc cũng đều hiện ra bất đồng hình thái. Hắn đại khái có thể khu phân rõ loại nào hình thái là thuộc về loại nào đại đạo. Mà ở những thứ này đạo trong, rõ ràng nhất ba cổ không thể nghi ngờ là lôi, không gian cùng thời gian. Này ba loại đạo tắc, trong cơ thể hắn khắp nơi đều là, hơn nữa, cũng đều rất sáng sủa. Hiện tại, đem đồng thuộc tính đạo tắc tụ tập lại, lấy thần niệm câu thông đại thiên địa, sử chi cùng 3000 đại thế giới đồng thuộc tính đại đạo phù hợp, hóa thành đạo tinh, coi như là hoàn chỉnh nắm trong tay loại này đại đạo. Hắn lầm bầm lầu bầu. Thể nội đạo nhiều quá, trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc tinh mang, hít sâu một hơi sau, bắt đầu dẫn dắt khởi thể nội đạo tắc ánh sáng. Cổ thứ nhất nói, hắn lựa chọn lôi, muốn đem thể nội lôi thuộc tính đạo tắc hoàn toàn ngưng tụ ở chung một chỗ. Suy, suy, suy. Giờ phút này, ở ý niệm của hắn vận chuyển, trong cơ thể hắn lôi thuộc tính đạo quang toàn bộ nhảy nhảy lên, như cùng là từng đường đường thật nhỏ hồ quang, phát ra suy suy tiếng vang. Khương Tiểu Phàm thiên thân thể chấn động, ở dẫn dắt những thứ này lôi thuộc tính đạo mang thời điểm, hắn cảm giác thân thể của mình nhưng lại cũng đều trở nên có chút tê dại lên. Xem ra, ngưng tụ đại đạo kết tinh cũng là có nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn hơi vừa nghĩ, đây cũng là chuyện rất bình thường, tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, không thể nào sẽ không có nguy hiểm. Ông! Ở kia bên ngoài cơ thể, lôi minh ánh sáng lóe lên, suy suy rung động. Nếu có người ở chỗ này, rất xa nhìn lại, tiểu sẽ thấy, giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm thân thể dần dần bắt đầu nhăn nhó, rất nhiều địa phương ở biến mất, tại chiều lôi điện chuyển hóa. Thứ chi? Lông ngực. Đỉnh đầu. Cuối cùng, cả người hắn cũng đều hóa thành lôi điện, hoàn toàn biến thành một đạo nhân hình dạng tia chớp, tất cả người bình thường nên có hình dáng toàn bộ biến mất. Thôn nhỏ ngoài, trên bàn chỉ có một bộ thần họa, kia trên chính là Khương Tiểu Phàm ngưng tụ đại đạo hình ảnh. Mấy lao đầu vây tại một chỗ, nhìn Khương Tiểu Phàm ngưng nói, giờ phút này cũng đều lộ ra kinh sắc. Xách xách, tiểu tử này, tư chất quả nhiên phi phàm. Lâm lão đầu nói. Ra mua đầu gật đầu, lúc này mới đi qua tính ra mấy mười lần hô hấp mà thôi, hắn nhưng lại cũng đã đem lôi chi đại đạo cô đọng đến trình độ như vậy, dựa theo cái tốc độ này, lại có thời gian một ngày, là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ lôi chi đại đạo rồi. Đây cũng là chuyện rất bình thường, nhiều năm như vậy chuyển thế tu hành, hắn đang không ngừng áp chế cùng đột phá, hiện giờ chỉ có thể coi là hậu tích bạc phát. Bác lao nhân nói. Đối diện, Vi Thoa cũng ở nhìn chằm chằm hai mắt, đây chính là lôi chi đại đạo. Quá đáng sợ rồi. Không hổ là được xưng sát phạt lực đủ để đứng vào 3.000 đại đạo tiền tam nói, thật là kinh khủng. Giờ phút này, hắn chẳng qua là đứng ở thôn nhỏ ngoài cũng có thể cảm giác được trước mắt trong tấm hình Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân đáng sợ, kia trở vê vê lôi điện chi huy phảng phất có thể hủy diệt hết thể loại, thực tại có chút dò người. Đại đạo bên trong lĩnh vực, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn không biết mình hiện tại biến thành cái dạng gì, nếu như thấy rồi, hắn có thể sẽ tự mình bị tự mình đã giật mình. Giờ phút này, hắn tất cả thần niệm cũng đều đắm chìm ở trong người, từ từ đem tất cả lôi chi thuộc tính lực dung hợp lại với nhau, ở bổn nguyên nơi tụ tập thành một cơ nắm tay lôi cầu. Được rồi, kế tiếp, động đến đại trong thiên địa bổn nguyên lôi chi đạo. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn từ từ đem thần niệm từ thể nội rời ra, rồi sau đó, lúc này bị kinh hãi cả người mạo hàn khí. Lúc này, hắn rốt cục vẫn phải thấy tự mình giờ phút này bộ dáng. Này, hắn có chút giật mình. Nhục thể của mình, nhưng lại hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, giữ vững bình tĩnh, đừng làm cho thật không dễ dàng ngưng tụ lôi cầu giải tán. Đang lúc này, Diệp lao đầu thanh âm lần nữa ở trong lòng hắn vang lên, nói, ngưng tụ đại đạo, bản thân sẽ cùng bực này đạo sinh ra trình độ nhất định đồng hóa càng nhiều, cho thấy đối với nảy đại đạo nắm giữ càng thuần thục. Hiện tại không cần lo nhục thể của ngươi, an tâm động đến trong thiên địa bổn nguyên lôi chi đạo, khi ngươi chân chính ngưng tụ ra lôi đạo kết tinh, thân thể tự sẽ khôi phục nguyên dạng. Chương 1624 Đạo cảnh tâm trọng. Khương Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm, làm hắn thấy nhục thể của mình hóa thành hoàn toàn lôi điện, hắn thật sự chính là sợ hết hồn, bởi vì ở khi đó, hắn cảm giác nhục thể của mình phảng phất thật biến mất rồi, hoàn toàn cảm ứng không tới. Một bước cuối cùng, hắn lẩm bẩm, hít sâu một hơi, thân niệm từ thần thức hải dương trung lao ra, như cá nhảy long môn, bước vào mịt mờ đại thiên địa. Giờ phút này, hắn thần niệm tiến vào mảnh thiên địa này cùng chân chính đại thiên địa bất đồng, lần này, bởi vì có giả mua đầu cho tu đạo kinh nghiệm, lần này, hắn thần niệm bước vào đến là một mảnh đạo hải dương, chân chính tùy đại đạo tổ thành thiên địa. Lôi, lôi, lôi. Hắn không ngừng nói nhỏ, thần niệm ở mảnh thiên địa này vùng trung du lay động, tìm kiếm bổn nguyên lôi chi đại đạo. Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, hắn tại phía trước thấy một đóa màu tím hoa, đóa hoa này màu tím bao hoa dày đặc tia chớp bao phủ, chí dương chí cương lực lượng đan vào ở một cực nhỏ trong phạm vi, mênh mông mà dày cộm nặng nề. Đã tìm được. Khương Tiểu Phàm hai mắt tỏa sáng. Hắn thần niệm ngưng tụ thành đạo thân, lóe lên bất hủ quang mang, hướng màu tím đóa hoa nhích tới gần, ở trong quá trình này, hắn cảm thấy thật lớn lực cản, càng là nhích tới gần màu tím lôi hoa, trở ngại lực lại càng lớn, thậm chí, hắn cảm giác mình thần niệm thể sinh ra trận trận đau đớn kịch liệt, phảng phất ở nháy mắt tiếp theo cũng sẽ bị xé rách. Hắn tình cờ lấy thần niệm nhìn trộm bản thân, phát hiện lôi điện hóa thân thể cũng kịch liệt nhăn nhó, giống như là trong gió vật dễ cháy bình thường, tùy thời có khả năng mai một. Nếu là ta thần niệm ở chỗ này thất bại, chẳng lẽ sẽ chết. Trong lòng hắn run lên. Thôn nhỏ ngoài, già nua hạng nhất hy vọng của mọi người đại đạo bên trong lĩnh vực, bọn họ nhìn không thấy tới Khương. Tiểu Phàm thân nhiệm thể, nhưng là thông qua Khương Tiểu Phàm lôi điện hóa thân thể, trên căn bản cũng có thể biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này ở gặp phải cái dạng gì cục diện. Đột phá đạo cảnh vốn là không dễ dàng, muốn nắm giữ lôi thuộc tính bá đạo như vậy đại đạo, độ khó tiểu càng thêm lớn, tiểu tử, nhất định phải thành công á. Diệp lão người trầm giọng nói. Vi Thoa ngó chừng đại đạo bên trong lĩnh vực, chân thành nói, tin tưởng Béo Ú, hắn nhất định sẽ thành công. Béo Ú, chúng ta so sánh với ngươi càng thêm hiểu rõ hắn. Lâm lão đầu nói. Vi Thoa, đại đạo cấu trúc mà thành trong thiên địa, Khương Tiểu Phàm thần niệm ngưng tụ là nhân hình, từng bước hướng phía trước màu tím lôi hoa nhích tới gần. Đóa hoa này màu tím lôi hoa vì lôi chi bản nguyên đại đạo, chỉ cần hắn thần niệm tới gần nơi này đóa màu nâu non, rút đi một tia bổn nguyên lôi thuộc tính hơi thở, dung nhập đến thể nội viên này đạo tắc lôi cầu, là hắn có thể chân chính nắm giữ lôi chi đại đạo. Mà một khi hắn chân chính nắm trong tay lôi chi đại đạo, trong thiên địa tất cả lôi điện đem cũng đã không thể thương tổn được hắn, hắn có thể nắm giữ hết thể lôi thuộc tính lực lượng, thậm chí bản thân có thể hóa thành lôi điện, mọi cử động sẽ mang theo lôi đỉnh chi uy. Cho ta nhích tới gần. Hắn cắn răng nói. Muốn chân chính thành tựu đạo cảnh lĩnh vực, kia tự nhiên không là một chuyện đơn giản, mà trên thực tế, nằm ở nơi này trạm kiểm soát tu sĩ, rất nhiều. Này có thể coi như là một đạo tuyệt đối trạm kiểm soát, có tử vong uy hiếp. Đi. Khương Tiểu Phàm từng bước nhích tới gần, cứ việc cất bước duy gian, cứ việc thần niệm thể nhăn nhó đến thay đổi hình dáng, nhưng là hắn như cũ ở kiên trì. Ngàn trượng. Trăm trượng. 50 trượng. 10 trượng. 9 trượng. Khương Tiểu Phàm chịu đựng thần niệm nứt vỡ nguy cơ. Đem hết toàn lực hướng màu tím lôi hoa nhích tới gần, ở trong quá trình này, hắn thần niệm thể trên thực tế đã nứt vỡ không ít. Cuối cùng, vừa đi qua nửa canh giờ, hắn đi tới màu tím lôi hoa trước. Lúc này, hắn thần niệm thể gần như nứt vỡ hơn phân nửa. Thần niệm thể bị hao tổn, đối với bất kỳ tu sĩ mà nói, quá trình này cũng đều là cực kỳ khó chịu. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm sinh sôi chống đỡ xuống, đi tới màu tím lôi hoa trước giờ phút này, hắn thần niệm còn dư lại ít nữa, gian nan vươn ra duy nhất còn dư lại một cái tay. Thăm dò vào màu tím lôi hoa nội bộ, lấy ra một đạo lôi đỉnh tinh nguyên. Đây là một đóa mini hình lôi hoa, ở Khương Tiểu Phàm giữa lòng bàn tay nhảy, hồ quang vần quanh, rất là xinh đẹp. Được rồi. Khương Tiểu Phàm trong mắt thiểm quá một tia sáng. Thân niệm thể nhanh chóng lui về phía sau, từ nơi này tấm đại đạo trong thiên địa biến mất, ở trong nháy mắt trở lại thể nội, đi tới bổn nguyên trước viên này lôi cầu trước. Hắn mở ra tay phải, hít sâu một hơi, đem lòng bàn tay đang lúc mini lôi hoa ấn hướng tiền phương lôi cầu. Lôi cầu cùng lôi hoa đụng vào nhau, ngay sau đó, lôi hoa sáp nhập vào lôi cầu trong. Ông! Hai người lẫn nhau giao hòa, dần dần, lôi cầu hóa thành biến hóa, từ từ hóa thành một đóa lôi đỉnh kỳ hoa. Khương Tiểu Phàm đứng ở đằng xa, phát hiện đóa hoa này lôi hoa cùng hắn ở kia tấm đại đạo trong thiên địa chứng kiến đến lôi hoa nhưng lại không hề khác biệt. Thành công không? Hắn túm khẩn nắm tay. Hắn thiên đạo thân thể không có bất kỳ phản ứng, nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, một cổ khổng lồ đạo ẩn từ mịt mờ không biết không gian vượt qua mà đến. Trực tiếp chìm vào trong cơ thể hắn lôi hoa bên trong, ngay sau đó khuyết tán hướng toàn thân của hắn. Trong khoảnh khắc mà thôi, một cổ vô song lực lượng ở trong người chạy xuôi, để cho Khương Tiểu Phàm chấn động mạnh. Này là... Trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng. Lôi điện hóa thân thể khôi phục bình thường, kia khí lực trở nên càng thêm trong suốt, có một đạo đạo hồ quang đan vào ở bên ngoài cơ thể, để cho hắn nhìn qua như cùng là muôn đời lôi thần bình thường. Giờ phút này, hắn cảm giác mình cường đại vô số lần, chủ yếu nhất chính là... Hắn cảm giác mình bên ngoài cơ thể thủy chung có lôi điện đại đạo ở vần quanh, mình tùy thời có thể bắt được lôi đạo, ý niệm vừa động sẽ có thể gọi ra vô tận lôi đỉnh, tâm niệm vừa chuyển liền có thể hóa thân vạn trượng lôi hoàng. Đạo cảnh, công thành. Khương Tiểu Phàm nắm hai tay, chưa bao giờ có cường đại cảm xông lên đầu, để cho hắn trở nên vô cùng tự tin. Tiểu tử, lôi chi đại đạo đã nắm giữ, hiện tại ngươi coi như là bước vào chân chính đạo cảnh tầng thứ. Diệp lao đầu thanh âm ở trong lòng hắn vang lên, nói, tiếp tục, hăng hái xông lên. Đem thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo cũng nắm giữ, ngưng tụ ra đại đạo kết tinh. Đã nắm trong tay lôi chi đại đạo, kế tiếp, ngươi ngưng tụ thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, hẳn sẽ không lại như lúc trước như vậy nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm nghe được Diệp lao đầu thanh âm, yên lặng gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa khoanh chân xuống, thần niệm đắm chìm ở trong người, bắt đầu ngưng tụ không gian đạo tác. Không gian chi đạo là Diệp Duyên Tuyết từng truyền đưa cho hắn, lúc ấy chỉ là vì cứu hắn. Nhưng là cũng làm cho hắn gián tiếp nắm trong tay loại này đại đạo, sau đó, hắn vẫn ở thật tỉnh tu hành bực này nói. Giờ phút này, hắn toàn tâm toàn ý, đem thể nội không gian đạo mang lấy giống nhau thủ đoạn ngưng tụ thành ở chung một chỗ, rồi sau đó, thần niệm lần nữa chìm vào đại đạo thiên địa. Mịt mờ thiên địa đạo trong biển, đại đạo mấy ngàn, tiểu đạo vô tận, Khương Tiểu Phàm muốn dê áo lộ AZMZKMINHTTAZUIENTCHCO. Nét ở nơi này tấm mịt mờ đạo hải trong thiên địa tìm ra không gian đại đạo bổn nguyên, vậy cũng không phải là một chuyện đơn giản, hắn hao tốn đủ một ngày một đêm mới cảm ứng được không gian bổn nguyên dao động. Giống như Diệp lao đầu theo như lời, lần này, hắn nhích tới gần không gian bổn nguyên đại đạo quả nhiên đơn giản rất nhiều, không có giống như mới vừa rồi như vậy xuất hiện thần niệm sắp nứt vỡ cảm giác. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Vâng! Mạnh mẽ dao động xông phá thiên vũ, chấn động đại đạo không gian. 3 ngày đi qua, Khương Tiểu Phàm thần niệm từ kia tấm đạo trong thiên địa trở về, thể nội ngưng tụ ra không gian đại đạo kết tinh, chân chính nắm trong tay không gian đại đạo. Giờ phút này, hắn nắm trong tay hoàn chỉnh 2 cái đại đạo, tu vi bước vào đạo cảnh tầng thứ nhì. Má ơi, lúc này đệ nhị trọng rồi, bắt kịp béo ú rồi. Vi Thoa trợn mắt. Bên cạnh, già nua đầu xem thường, đánh rắm, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Vi Thoa là thiên đạo đệ nhị trọng, hiện giờ Khương Tiểu Phàm cũng là thiên đạo đệ nhị trọng, nhưng là, Khương Tiểu Phàm nắm giữ đại đạo. Hiện tại kia một là lôi chi đại đạo, thứ hai là không gian đại đạo, này cũng có thể đứng vào 3.000 đại đạo trước 10, có thể sánh bằng Vi Thoa nắm giữ đại đạo cường đại nhiều quá, chiến lược chênh lệch tự nhiên cũng là vô cùng lớn. Hiện tại hắn đã nắm trong tay lôi chi đại đạo cùng không gian đại đạo, nghĩ đến nắm giữ thời gian đại đạo sẽ thêm hoa một ít thời gian, bất quá cũng là gần đây 10 ngày tả hữu chuyện, nghĩ như vậy, nửa tháng hắn có thể từ kia tấm đại đạo bên trong lĩnh vực xuất quan, so với chúng ta dự tính tốt hơn nhiều quá. Lâm lão đầu nói, ân. Không sai. Bác lao đầu nói. Gia mua đầu dễ cận, nhìn Diệp lao đầu nói, xách xách, lao ra hỏa, ngươi này cháu rể không sai đi, không thể nói được lần này 3.000 đại thí luyện, hắn còn thật có thể thay đổi thiên địa đại cách cục. Là nên thay đổi lúc. Diệp lao đầu nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, 10 ngày đi qua. Và anh. Ngày này, càng thêm cường đại dao động mênh mông cuồn cuộn, liều nhiều ở cả thôn nhỏ chung. Thôn nhỏ trên hư không phá vỡ, một cánh cửa mở ra. Khương Tiểu Phàm từ trong đó bước tới đây, nhẹ nhàng bay bổng rơi vào 4 lao đầu cùng Vi Thoa trước người. Xách xách, không sai. Lâm lao đầu nói. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm cho người cảm giác thay đổi hoàn toàn, người nơi này cũng có thể cảm giác được, hắn bên ngoài cơ thể có 3 cổ vô cùng dày cộm nặng nề đạo ở đàn sen, nồng nặc tới cực điểm. Ca. Ngài là ta anh ruột. Lúc này đến đạo cảnh đệ tam trọng rồi, béo ú ta mau khóc rồi. Vi Thoa nhìn chằm chằm 2 mắt. Lúc này mới đi qua bao lâu? Hắn nhận biết Khương Tiểu Phàm thời điểm, Khương Tiểu Phàm mới chỉ là thiên đạo cảnh, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm đã đạt đến đạo cảnh đệ tam trọng, đưa hắn lắc tại phía sau, bực này tu hành tốc độ thật sự để cho hắn khiếp sợ. Khương Tiểu Phàm, hắn ở bên cạnh ngồi xuống, hít sâu một hơi, thể nội đại đạo kết tinh tự hành vận chuyển, để cho hắn hơi thở trên thân rất nhanh trở nên vững vàng xuống tới. Hắn ngồi ở chỗ này, trong nháy mắt trở nên như cùng là một phàm nhân loại. Đối diện, mấy lao đầu lại là sửng sốt. Không sai. Mới vừa bước vào tầng thứ này tiểu có thể làm được hơi thở thu phóng tự nhiên, có tiền đồ. Lâm lão đầu nói. Khương Tiểu Phàm ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, thân niệm nội thị bản thân, nhìn buồn nguyên bên cạnh 3 miếng đại đạo kết tinh, có thể rõ ràng cảm giác được sự cường đại của bọn nó. Một lúc sau, hắn đem tâm thần từ thể nội buông thả ra, nhìn lướt qua thôn nhỏ, sau đó nhìn về thôn nhỏ ngoài kia cánh hoa hải, ở nơi đó, hắn thấy một thiếu nữ áo trắng. Nhìn thiếu nữ ngồi ở trong biển hoa, hắn thủy chung cảm thấy có chút cổ quái. Như vậy một điểm tĩnh cô gái, nhưng lại sẽ là 3.000 đại thế giới cấm kỵ tồn tại, để cho thần đạo minh cũng đều kiêng kỵ. Chủ yếu nhất chính là, nàng lại là vị hôn thê của hắn. Nửa tháng thời gian, hắn từ thiên đạo cảnh bước vào đạo cảnh tầng thứ, hắn thật cao hứng, có chút kích động, nhưng là làm hắn thấy hoa trong biển thiếu nữ, hắn lại cảm thấy có chút mờ mịt rồi, tất cả kích động toàn bộ biến mất. Ở chỗ này, hắn chỉ có thể nhìn đến Diệp Khuynh Nhu bóng lưng, cái này bóng lưng, tràn đầy cô đơn. Tiểu tử đừng xem, chuyện của các ngươi tự mình từ từ đi giải quyết, hiện tại, chúng ta đến nói một chút đạo ấn chuyện. Lâm lão đầu nói, chương 1625, dung luyện tinh không. Khương Tiểu Phàm nhìn một cái Lâm lão đầu, nga một tiếng, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ nhìn thôn nhỏ ngoài, nhìn trong biển hoa màu trắng bóng lưng, ánh mắt có chút tự do. Nàng là vị hôn thê của nàng, khả là mình lại không có một chút ký ức, sau đó rốt cuộc nên như thế nào chung đụng. Ui ui ui, tiểu tử, nói chuyện tránh sự. Lâm lão đầu quát lên. Bên cạnh, Diệp lão người xì một tiếng, lao già kia, tôn nữ của ta chuyện cũng không phải là tránh sự rồi. Lâm lão đầu. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, này 2 lão đầu quả thực chính là tên hài hước. Hắn quay đầu sang, nói đi, đạo này ấn rốt cuộc là cái gì? Hắn ở thôn nhỏ ngoài ngọn núi kia nội nhận được đạo ấn, sau đó vẫn ở suy diễn nó, bởi vì này mai đạo ấn thật sự có chút rộng lớn, nội ẩn đạo quá mức mênh mông rồi. hắn vẫn đem nó làm như vũ khí ở sử dụng, nhưng là lại biết, này không hề chỉ chẳng qua là nhất tông vũ khí. Lâm lão đầu dừng một chút, đơn giản nói, vật này là mấy người chúng ta ông lão xương già hao phí ngàn vạn năm thời gian ngưng tụ ra tâm huyết, sở dĩ đặt tên là đạo ấn, là bởi vì nó nội bộ chịu tải trong thiên địa tất cả nói, nhớ kỹ, là tất cả nói. Hiện tại, đạo ấn đã cùng của ngươi bổn nguyên dung hợp ở chung một chỗ, nói cách khác, chấp trưởng đạo ấn người, có khả năng ở một ngày nào đó nắm giữ trong thiên địa tất cả nói, có lẽ có thể vượt ra đạo thần cảnh. Cái gì? Lời này vừa ra, Khương Tiểu Phàm trực tiếp biến sắc. Bên cạnh, Vi Thoa cũng là khiếp sợ, trên mặt tràn đầy là không thể tư nghĩ nét mặt. Nắm giữ trong thiên địa tất cả nói, vượt ra đạo thần cảnh, này thực sự quá kinh người, coi như là thần đạo mình kia ba người sáng lập nghe được, đoán chừng cũng sẽ động tâm đi, không, tuyệt đối sẽ động tâm. Nay chẳng phải là so sánh với đạo thần quả còn muốn mạnh một chút. Béo ú trợn mắt. Lâm lão đầu vướt vướt trong râu, nói, từ ý nghĩa nào đó mà nói, quả thật như thế, bất quá, đạo thần quả vô luận người nào ăn cũng đều sẽ hữu dụng, nhưng là đạo ấn thì không phải. Chúng ta chẳng qua là hao phí ngàn vạn năm thời gian, lấy chi cung cấp một người tu luyện hoàn mỹ đạo vực thôi, cuối cùng thành tựu như thế nào, mấu chốt vẫn phải là quyết định bởi ở đạo ấn người cầm được. Nói đơn giản, đạo thần quả tương đương với là trực tiếp đem đại lượng kiến thức trực tiếp đánh vào một người trong đầu, mà đạo ấn tức là một quyển bộ sách, nội dung so sánh với đạo thần quả mê ngông cùng rộng lớn, nhưng là lại cần người cầm được một quyển lật xem, sau đó đem bọn chúng khắc sâu tại trong đầu. Điều này cũng rất nghịch thiên a. Vi Thoa trợn mắt. Bốn hộ đạo người hao phí ngàn vạn năm thời gian ngưng tụ ra đồ, quả nhiên không đơn giản. Tiểu tử, nghe hiểu sao? Lâm lão đầu hỏi Khương Tiểu Phàm. Đã hiểu. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp lão đầu tiếp lời tới, nói, đối với ngươi mà nói, đạo ấn không những có thể là vũ khí, cũng là một phương đàn tràng. Cái này đàn tràng hiện giờ chỉ có ngươi có thể sử dụng, nó có thể ở rất lớn trình độ nâng lên thăng của ngươi tu hành tốc độ. Hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn coi như là đối với đạo ấn có một toàn diện hiểu rõ, cũng tức là nói, mấy lao đầu hao phí ngàn vạn năm thời gian, sửa sang lại trong thiên địa tất cả nói, sau đó đem bọn chúng lấy đặc thù thủ đoạn dung luyện đến một quả cực nhỏ đạo ấn ở bên trong, chỉ cần hắn tiến vào đạo ấn nội, có thể càng thêm rõ ràng cảm ngộ đại đạo, ngộ đạo sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, hắn ở giới bên ngoài cần hao phí một năm mới có thể lĩnh ngộ nói, ở đạo ấn nội có lẽ chỉ cần hơn 10 ngày. Thật là nghịch thiên thần vật. Béo ú hâm mộ nói. Khương Tiểu Phàm cũng là gật đầu. Thứ này quả thật có chút nghịch thiên, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ thần bí kia đạo cảnh cường giả vì sao như vậy muốn hắn đạo ấn. Đối phương vì trong thiên địa tất cả mặt trái năng lượng ngưng tụ mà thành, tự nhiên là cảm ứng được đạo ấn chân chính thần hiệu, cho nên cứ việc hiểu phía sau hắn có đại nhân vật, nhưng vẫn là muốn tranh đoạt đạo ấn. Hiện tại ngươi nên biết chúng ta tại sao coi trọng như vậy mảnh thiên địa này thí luyện đại biểu đi, thứ này nếu như rơi vào tâm thuật bất tránh trong tay người, có thể sẽ tạo thành một cuộc đại tai nạn. Bác lão đầu mở miệng, nói: Mặc dù ở ban đầu cũng là muốn tùy ngươi tới thừa kế đạo ấn, nhưng là phẩm hạnh thứ này quá khó mà nắm lấy rồi, cho nên cần đối với các ngươi 9 người tiến hành một cuộc lớn khảo nghiệm. Những năm này, biểu hiện của ngươi không để cho chúng ta thất vọng, vô luận là tư chất, nhân phẩm, lòng ôm ấp, khí phách, ngươi cũng đều là thừa kế đạo ấn tốt nhất nhân viên. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đã hiểu. Nói về, này mấy hộ đạo người, cũng thật sự không dễ dàng. Được rồi, đạo ấn tiểu nói tới nơi này, sau đó... Ngươi phải hảo hảo vận dụng thứ này, mảnh thiên địa này tương lai phải dựa vào ngươi một người. Diệp lão đầu nói. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, nhìn về thôn nhỏ ngoài, dựa vào ta một người. Nàng so với ta càng thêm cường đại á. Diệp lão nhân khí trực tiếp xê Khương Tiểu Phàm một cái tát, cả giận nói, càng lợi hại cũng là cô gái, ngươi để cho một cô bé đi ra ngoài đánh đánh giết giết. Không phải là, ta không có ý tứ này, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng so với ta cường đại hơn rất nhiều. Dựa vào nàng có lẽ sẽ cho các ngươi càng thêm có lòng tin. Khương Tiểu Phàm giải thích. Diệp lão mặt người sắc dễ nhìn một chút, ngay sau đó lại nói, không cần khiêm nhường như vậy, chúng ta cũng đều đã nói, tư chất của ngươi không thể so với Nghiêng Nhu sai, chỉ bất quá Khinh Nhu nhận được lối đi nhỏ thần quả, hơn nữa tu hành thời gian vượt xa ngươi, hiện giờ có bực này độ cao cũng là chuyện rất bình thường, chúng ta tin tưởng ngươi sau này sẽ so sánh với Nghiêng Nhu cường đại. Được rồi, cảm ơn tín nhiệm của các ngươi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không nhịn được nhìn về thôn nhỏ ngoài, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, đạo ấn chuyện nói xong rồi, lại đến nói một chút tu luyện của ngươi chẳng huống. Bác lão nhân mở miệng, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, lão đầu tử ta nói đơn giản trực tiếp một chút. Thỉnh giảng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn vẻ mặt thật tình, có thể đạt tới hộ đạo người chỉ điểm, đây nhưng là rất khó được chuyện. Bác lão nhân gật đầu, nói, bên trong cơ thể ngươi có một mảnh khổng lồ vũ trụ, tấm vũ trụ này phân hóa lực lượng của ngươi, cuối cùng chẳng qua là tiểu đạo mà. Sau đó, ngươi thử đem thể nội kia tấm vũ trụ đánh nát, dung luyện đến huyết nhục chung đi. Thế hệ ta tu sĩ nghịch thiên mà đi, bản thân mới là căn bản, không cần đi mở tích cái gì đại vũ trụ. Đã biết. Khương Tiểu Phàm thật tình gật đầu. Trên thực tế, hắn ở bước vào thiên đạo lĩnh vực thời điểm cũng đã cảm giác được điểm này rồi, khi đó cũng đã dừng lại đối với thể nội vũ trụ tu hành. Bất quá, bởi vì hắn thể nội còn có mình xây dựng luân hồi căn cơ, cho nên vẫn không có đem tấm vũ trụ này đánh nát, hiện tại hắn nghĩ tới, hẳn là suy nghĩ một chút rồi. Nên nói đều nói xong, chính ngươi chuẩn bị một chút đi. Lâm Lão Đầu nói. Hảo. Khương Tiểu Phàm trọng trọng gật đầu. Hắn hướng thôn ngoài nhìn lại, tính ra mấy mười lần hô hấp sau, thỉnh mấy lao đầu lần nữa kéo ra kia phương đại đạo lĩnh vực. Như là đã biết muốn dung luyện thể nội vũ trụ, như vậy gây lúc không bằng đang ở lúc này. Này là được rồi. Lâm Lão Đầu nói. Khương Tiểu Phàm như vậy tích cực tu hành, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Mấy lao đầu kéo ra đại đạo lĩnh vực, Khương Tiểu Phàm lại một lần nữa bước đi vào. Đại đạo bên trong lĩnh vực một mảnh đùng đục, vô cùng rộng lớn, nhìn không thấy tới cuối cùng, lần nữa bước vào trong đó, Khương Tiểu Phàm tiểu tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến thể nội trong vũ trụ. Thân hồn của hắn dựng thân ở tấm vũ trụ này ở bên trong, trong mắt ánh sao lóe lên. Luân hồi, sinh linh. Hắn lầm bầm lầu bầu. Tấm vũ trụ này vốn là hắn khai phát ra luân hồi không gian, nhưng là bây giờ nghĩ lại, đã không cần, hắn đạt đến đạo cảnh tầng thứ, không hề nữa cần cố ý khai phát vũ trụ tới chống đỡ luân hồi. Nhục thể của hắn đủ để làm được điểm này rồi. Ông. Hắn thần niệm vừa động, luân hồi mưu đồ di động hiện ra. Rất nhanh, tấm vũ trụ này trung vọt lên từng đạo điểm sáng, tản ra vô cùng mênh mông sinh mệnh hơi thở. Những điểm sáng này là hắn tấm vũ trụ này trong vốn là sinh linh, hiện giờ hắn muốn dung luyện tấm vũ trụ này, tự nhiên không thể nào tính cả những thứ này tánh mạng cũng cùng nhau cho dung luyện rồi. Hắn tạm thời đưa bọn họ thu vào luân hồi mưu đồ ở bên trong, sau này đưa để vào tử vi kia tấm trong vũ trụ. Luân hồi khâu. Trở về, hắn xem tại tờ GUIENTHCOE. Nét tâm niệm vừa động, tấm vũ trụ này chung nhất thời vọt lên một vòng 6 loại sắc thái thần khâu, thần hoàn chấn động, hiện lên đến đầu hắn đỉnh, ánh sáng nhạt chợt lóe, cuối cùng chìm vào kia thần hồn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Như vậy là được rồi. Khương Tiểu Phàm tự nói. Thần hồn tự tấm vũ trụ này chung biến mất, sau khoảnh khắc, tấm vũ trụ này kịch liệt đung đưa, từng khỏa tinh thần quang hóa phân giải, ngay sau đó cả vũ trụ cũng đều hóa thành quang hải dương. Điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm thể nội các góc hẻo lánh phóng đi. Siêu, siêu, siêu. Những thứ này tia sáng giống như mũi tên bình thường, thần thánh, nhưng là lại mang theo rất đáng sợ hơi thở. Khương Tiểu Phàm ngồi xếp bằng ở đại đạo trong lĩnh vực, bên ngoài cơ thể bắt đầu tản mát ra vô cùng nồng nặc ánh sao. Giờ phút này, thể nội vũ trụ bị hắn hoàn toàn đánh nát, vũ trụ ánh sáng bắt đầu xông vào hắn mỗi một tấc huyết nục, lần nữa rèn bất hủ khí lực. Quá trình này cũng không nhẹ nhàng như vậy. Một mảnh vũ trụ phá vỡ năng lượng xiết bao mênh mông, cổ năng lượng này ở Khương Tiểu Phàm thể nội lưu động, phảng phất là hàng tỷ trôi thần kiếm ở cắt máu thịt của hắn, để cho ra thịt của hắn. Một mảnh máu đỏ. Song ở nơi này cùng một thời gian, hắn hơi thở trên thân nhưng cũng là đang không ngừng kéo lên. Thể nội vũ trụ chẳng khác gì là hắn từng tách ra một phần năng lượng, mà bây giờ, hắn đem cổ năng lượng này một lần nữa thu trở lại, mới vừa đạt tới đạo cảnh tam trọng tu vi lần nữa bắt đầu tăng lên, hướng đạo cảnh đệ tứ trọng đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, nửa tháng đi qua. Và anh, ngày này, đại đạo trong lĩnh vực, một cổ càng thêm cường đại dao động khuyết tán ra, mênh mông quần quận ở cả thôn nhỏ trên. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn dung luyện thể nội vũ trụ, đem kia cùng huyết nục ngưng tụ lại với nhau. Ở nơi này sau đó, hắn càng là một bên ở đại đạo trong lĩnh vực tế ra đạo ấn ngộ đạo, vào giờ khắc này nắm trong tay nước chi đại đạo, tu vi đạt đến đạo cảnh tầng thứ tư, quanh thân hơi thở vô cùng bé nhọn. Hào hào hào. Không sai. Thôn nhỏ ở bên trong, Lâm Lão Đầu liên tục nói. Một tháng, Khương Tiểu Phàm từ thiên đạo cảnh giới bước vào đạo cảnh đệ tứ trọng, như vậy tu hành tốc độ thật rất nhanh, dù cho bọn họ biết Khương Tiểu Phàm tích lũy vô cùng dày nặng, nhưng là lại như cũ rất khiếp sợ. Tổng tích lũy dày cộm nặng nghề là một chuyện, bất quá cũng không phải là ai cũng có thể chân tránh đem loại này tổng tích lũy biến thành trái cây. Rắc. Thôn nhỏ bầu trời, đại đạo lĩnh vực phá vỡ, một cánh cửa xuất hiện, Khương Tiểu Phàm từ trong đó bước đi ra ngoài. Hiện giờ, hắn hơi thở trên thân càng cường đại thêm nữa, giơ tay nâng đủ, chân, đang lúc cũng đều mang theo một cổ đại đạo uy nghiêm. Đạo cảnh đệ tứ trọng, mẹ, còn để cho hay không béo ưu sống, này cũng quá nhanh đi. Vi Thoa buồn bực. Một tháng ngay cả từ thiên đạo cảnh đạt tới đạo cảnh đệ tứ trọng, hắn nếu không phải tận mắt thấy, đánh chết hắn cũng đều sẽ không tin tưởng. Bên cạnh, Lâm Lão Đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, cười nói, được rồi, chúng ta không có gì có thể dạy ngươi, hiện tại có thể đi tìm nha đầu kia. Chương 1626, dưới đêm trăng. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, hắn chẳng qua là cảm thấy cùng Diệp Khuynh Nhu quan hệ có chút cổ quái, tựu giống với mới vừa trưởng thành thời điểm, tự mình không có bất kỳ chuẩn bị, lại bị người báo cho mình còn có một vị hôn thê, cảm giác này thật sự là có chút không được tự nhiên. Hắn thở dài một tiếng, ở vi thoa bên cạnh ngồi xuống. Ta kháo, lão đại ngươi không phải đâu, này còn than thở. Ngươi biết trong thiên địa này có bao nhiêu người ngưỡng mộ nữ thần đại nhân sao? Có chỉnh sửa bởi truyền thịt có chấm nét như vậy một dung nhan tuyệt thế vị hôn thê, có như vậy một đạo thần cảnh vị hôn thê, ngươi lại còn than thở. Ông trời ơi, làm sao không hàng đạo thần xét đánh chết ngươi a? Béo ú trợn mắt. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hàng này liếc một cái, hắn cũng không phải là cái loại kia chỉ có sắc tính người. Mấu chốt là, hắn đối với từng không có một chút ký ức, lúc này đem Diệp Khuynh Nhu làm như vị hôn thê trung đụng sao. Nói thực ra, hắn làm không được. Tiểu tử, còn chẳng qua đi tìm tôn nữ của ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ bội tình bằng nghĩa? Diệp lão đầu sắc mặt bất thiện. Khương Tiểu Phàm càng thêm không lời để nói rồi, này coi là cái gì á? Hắn có chút bất đắc dĩ đứng lên, hướng thôn nhỏ ngoài đi tới. Nếu như là lúc trước, thực ra hắn cùng Diệp Khuynh Nhu trung đụng, hẳn là sẽ rất dễ dàng, nhưng là hiện tại, được cho biết hắn cùng Diệp Khuynh Nhu từng quan hệ sau, hắn ngược lại cảm thấy có chút có gắp, có chút lúng túng. Hắn có chút hoảng hốt, bất chi bất giác tiểu đã đi tới hoa trên bờ biển. Cảm thấy rất khốn nhiễu. Một đạo nhẹ u thanh âm vang lên. Diệp Khuynh Nhu đưa lưng về phía hắn, bên cạnh vây bắt rất nhiều kỳ quái tiểu động vật, mọi người cũng đều rất ôn hòa, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm nhích tới gần, không có bất kỳ một tiểu động vật lộ ra sợ hãi nét mặt, ngược lại có thật nhiều gia hỏa hữu hảo đối với hắn ngáy mắt. Bị bõm. Huy Hoàng vui vẻ khoan khoái gọi một tiếng, nhảy đến Khương Tiểu Phàm đầu vai. Ngoan. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, sùng nịch sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Biết được tiểu gia hỏa gặp gỡ sau, trong lòng hắn nhất thời tiểu sinh ra rất nhiều sùng ái lòng. Diệp Khuynh Nhu nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, không có nói gì. Bên cạnh có thật nhiều tiểu động vật, có chút sóc nhỏ nhảy đến nàng đầu vai, có tiểu bạch thỏ nhảy đến nàng trong ngực, khoảng cách gần nhìn. Này bức hình họa thật rất hài hòa, rất xinh đẹp. Khương Tiểu Phàm dừng một chút, nhích tới gần, ở Diệp Khuynh Nhu bên cạnh ngồi xuống. Hắn còn nhớ rõ, mới vừa trở về thôn nhỏ thời điểm, hắn mất đi tất cả tu vi, buổi chiều một người đi ra ngoài, Diệp Khuynh Nhu cũng là như vậy, ở bên cạnh hắn đang ngồi yên lặng. Hắn muốn nói điểm cái gì, nhưng lại nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Một ngày nào đó, ngươi sẽ nhớ tới, khi đó, ngươi cũng sẽ không cảm thấy khốn nhiễu rồi. Cuối cùng vẫn là Diệp Khuynh Nhu đánh vỡ trầm mặc. Khương Tiểu Phàm cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, có lẽ cũng chỉ có thể như thế đi. Mấy cái lao đầu gọt sạch trí nhớ của chúng ta, chưa thức dậy sao? Hắn cau mày nói. Ban đầu bọn họ tự hủy sau, thiên đạo ký ức cũng có thể tìm về, hiện tại lại tìm không trở lại. Không có, đại trong thiên địa có thật nhiều nhân quả, vì bảo đảm thí luyện bình thường tiến hành, tất cả ký ức ở bị gọt sạch thời điểm tiểu hoàn toàn nát bấy rồi, như vậy khả bảo đảm vạn vô nhất thất. Diệp Khuynh Nhu nói. Mấy cái lao ra hỏa. Khương Tiểu Phàm cả giận. Dầu gì cũng là kia cả đời ký ức, cứ như vậy không có, tổng cảm giác mình tựa hồ cũng đi theo trở nên không hoàn chỉnh rồi. Ông nội bọn họ là hộ đạo người, làm hết thảy cũng là vì mảnh thiên địa này. Diệp Khuynh Nhu đùa trong ngực tiểu bạch thỏ, nói, ban đầu ký ức biến mất cũng là biến mất, cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Như vậy, ta đối với trí nhớ của ngươi đâu? Khương Tiểu Phàm quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Diệp Khuynh Nhu vớt ve trong ngực tiểu bạch thỏ, tay ngừng một chút, rất nhanh tiểu vừa khôi phục bình thường. Ngươi sẽ nhớ tới, nếu như nghĩ không ra, chỉ có thể chứng minh ngươi ban đầu đối với ta tình cảm không chân thật. Nói như vậy cũng quá mức võ đoán đi. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Hắn là bị mấy hộ đạo người gọt sạch ký ức, vừa không là chính bản thân hắn quên mất, nếu quả thật có từng, hiện tại hắn không hồi tưởng lại nổi, làm sao có thể nói ban đầu đối với tình cảm của nàng không chân thật đâu. Diệp Khuynh Nhu nhìn hắn liếc một cái, bình tĩnh nói, ngươi cũng có thể nói ta tùy hứng. Này, ta không phải là ý tứ kia. Khương Tiểu Phàm càng thêm bất đắc dĩ rồi. Là cùng không phải là cũng đều không trọng yếu, quan trọng là, ta tin tưởng ngươi có thể nhớ tới. Diệp Khuynh Nhu cười nói. Thái Dương mau xuống núi thời điểm, Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Khuynh Nhu rời đi này cánh hoa hải, trở lại thôn nhỏ ở bên trong, cùng phàm tục thế giới nhà người thường giống nhau. Diệp Khuynh Nhu đi vào cách đó không xa tốt lều nhỏ, chuẩn bị ban đêm thức ăn. Tiểu tử, như thế nào? Lại vừa không có ôm nha đầu kia chịu mến một phen. Diệp lão đầu hướng về phía Khương Tiểu Phàm nháy mắt. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, lão này nơi nào có làm ông nội bộ dạng. Bị bõm. Huy Hoàng nhìn Khương Tiểu Phàm, vừa nhìn về phía Diệp lão đầu, gọi một tiếng. Diệp lão đầu nhất thời vẻ mặt xem thường nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, không phải là ta nói ngươi, tiểu tử ngươi cùng nha đầu kia dựa vào đợi một chút buổi trưa, ngay cả nàng tay cũng không có dắt hạ xuống, còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi thì không thể chủ động một chút sao? Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, lão này là lo lắng cháu gái không ai thèm lấy hay, vẫn, là thế nào? Tiểu gia hỏa, như vậy mau tiểu gia bán ta nhưng muốn ức hiếp ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Huy Hoàng nói. Huy Hoàng ủy khuất gọi một tiếng, làm ra đáng thương nét mặt. Bên cạnh cái bàn đá, Diệp lao đầu khinh thường nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, tiểu tử, nhìn người không muốn chỉ nhìn mặt ngoài, khắc, đừng, cảm thấy tiểu gia hỏa đáng yêu tiểu thật đem nó làm sủng vật, nó nhưng là đạo tông tầng thứ, không ức hiếp ngươi cũng không tệ rồi. Gì? Khương Tiểu Phàm nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Huy Hoàng tên tiểu gia hỏa này, lại ở vào đạo tông tầng thứ. Hắn chừng trong mắt nhìn Huy Hoàng, người sau tức là một bộ da vẻ vô tội. Khắc, đừng, chất vấn, nghiêng nhu đối với tiểu gia hỏa này có thể sánh bằng đối với Diệp lão đầu còn tốt hơn. Những năm gần đây, nó là nha đầu kia một tay nuôi lớn, nha đầu kia sẽ thần thông bí pháp, chỉ cần cảm thấy hữu dụng, cũng đều giao cho tiểu gia hỏa này rồi. Bên cạnh, Lâm lão đầu cười nói. Diệp lão đầu tức là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi thật đúng là may mắn nhất tiểu gia hỏa rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn Huy Hoàng cười nói. Tiểu gia hỏa đáp một tiếng, ánh mắt híp lại thành hình trăng lưới liềm, nhìn qua càng thêm đáng yêu rồi. Khương Tiểu Phàm sủng nịch sờ sờ tiểu gia hỏa, hắn có thể nghĩ đến Diệp Khuynh Nhu ban đầu trở lại thôn nhỏ sau đến cỡ nào thương tâm, mặc dù chém dụng ban đầu chu diệt Huy Hoàng nhất tộc hung thủ, hủy diệt hai mảnh thượng vị thiên, thậm chí đánh nát thí luyện cổ lộ, chém giết thần đạo minh một lao quái vật, nhưng là chết đi tỷ muội cuối cùng không thể nào lại trọng sinh. Hắn đoán chừng ở sau đó, nàng tất nhiên là đem tất cả tinh lực cũng đều bỏ vào tên tiểu gia hỏa này trên người, coi như là vẫn cứ đợi ở tiểu gia hỏa bên cạnh, nhưng vẫn là lo lắng tiểu gia hỏa có nguy hiểm, cho nên thật tình giáo dục tiểu gia hỏa tu hành, mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn tiểu gia hỏa trở nên cường đại, có thể không bị bất cứ uy hiếp gì. Đạo tông cảnh giới á. Hắn thở dài một tiếng. Hắn đứng ở bên cạnh cái bàn đá, nhìn về thôn nhỏ nội cái khác nhà tranh. Của ta, là nào một ngọn? Khương Tiểu Phàm hỏi. Diệp lao đầu tùy ý điểm chỉ một chút, Khương Tiểu Phàm gật đầu, hướng bên kia đi tới. Nếu ở nơi này thôn nhỏ trung sinh hoạt quá, nếu trở lại rồi, kia tự nhiên đắc đi xem một cái ban đờ ở. Ưu chỗ ở, có lẽ có thể trở về nhớ tới một chút từng chuyện cũng nói không chừng. Thôn nhỏ trong có mười mấy ngồi tốt lều nhỏ, cũng đều rất đơn giản, vô cùng nguyên thủy. Khương Tiểu Phàm quét qua những khác nhà tranh, thấy lại hướng của mình kia, mặc dù nhìn qua không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là tỉ mỉ một chút tiểu sẽ phát hiện. Của mình này tòa nhà tranh ngoài rõ ràng muốn làm sạch một chút. Khương Tiểu Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong túp lều bài biện rất đơn giản, so sánh với phàm tục giới nhà người thường còn muốn đơn giản, bất quá lại liêu nhiễu một cổ ấm áp hơi thở. Gian phòng rất sạch sẽ, rất sạch sẽ, hiển nhiên mỗi ngày cũng đều có người ở quét dọn. Là nàng sao? Khương Tiểu Phàm hỏi Huy Hoàng. Huy Hoàng gọi một tiếng, gật đầu lia lịa. Khương Tiểu Phàm trầm mặc một chút, lại hỏi, bên cạnh những thứ kia gian phòng đấy nàng cũng đi quét dọn sao? Huy Hoàng có chút mơ hồ, lắc đầu. Nó gọi một tiếng, vươn ra tiểu móng vuốt, chỉ hướng bên cạnh cái bàn đá mấy lao nhân. Khương Tiểu Phàm hiểu rõ, bên cạnh nhà tranh, là mấy lao đầu tử quét dọn. Hắn đứng ở nơi này túp lều nhỏ ở bên trong, đi về phía kia trường sạch sẽ giường nệm, trên giường trong lúc mơ hồ còn sót lại một kia thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Hắn vươn tay đặt ở trên giường, lướt qua khăn trải giường, không khỏi lại có chút ít trầm mặc. Những năm này, Diệp Khuynh Nhu mỗi ngày cũng đều tới quét dọn. Ở chỗ này đợi một hồi, hắn có chút phiền não, trước kia phát sinh quá cái gì, hắn thật nghĩ không ra. Đi thôi. Hắn hướng về phía tiểu gia hỏa nói, đi ra khỏi gian phòng. Cách đó không xa trước bàn đá, Diệp lao đầu liếc Khương Tiểu Phàm liếc một cái, hỏi, như thế nào? Rất tốt. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn biết Diệp lao đầu là có ý gì, đối với Diệp Khuynh Nhu, hắn rất cảm động. Sắc trời dần dần trở nên càng thêm ám, Diệp Khuynh Nhu đốt được rồi thức ăn. Khương Tiểu Phàm hỗ trợ cùng nhau bưng đi ra ngoài. Cuộc sống như thế, thật rất tốt. Khương Tiểu Phàm nói. Cường đại tu sĩ sẽ không cảm giác được khát khao, bất quá cũng vì vậy mất đi một chút thú vui cuộc sống. Ở nơi này dạng một thôn nhỏ ở bên trong, an tĩnh như vậy ăn bình thường thức ăn, từ ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là một loại hưởng thụ. Bên cạnh, Huy Hoàng gọi một tiếng, mặc dù không biết Khương Tiểu Phàm rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng là lại tỏ vẻ đồng ý, tiểu gia hỏa nhưng là rất thích cùng Diệp Khuynh Nhu ở chung một chỗ. Cho nên cũng rất thích cuộc sống như thế. Rất nhanh, sắc trời càng thêm ám chút ít thời điểm, Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Khuynh Nhu cùng nhau dọn dẹp bắt đũa, lần nữa đi tới của mình này tòa nhà tranh trước, đẩy cửa ra đi vào. Tới thôn nhỏ hơn một tháng rồi, đây là hắn buổi chiều đầu tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Mặc dù hắn không cần phải ngủ, nhưng là, hắn hiện tại cũng không có chuyện khác có thể làm. Nằm ở trên giường, hắn khó có thể ngủ, cách nóc nhà nhìn tinh không, suy nghĩ một chút, hay, vẫn, là đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa phòng, hắn tiểu thấy đối diện trên nóc nhà Diệp Khuynh Nhu. Dưới ánh trăng, Diệp Khuynh Nhu nhìn cái phương hướng này, lộ ra vẻ càng thêm thánh khiết, một bộ tóc đen ở trong đêm phiêu, đem kia phụ trợ càng thêm thần thánh, giống như rơi vào phàm trần tiên tử. Thấy Khương Tiểu Phàm đi ra ngoài, nàng nhuẩn miệng cười. "Ngươi không có nghỉ ngơi sao?" Khương Tiểu Phàm hỏi. Diệp Khuynh Nhu nhẹ giọng nói, "Ngươi cũng không có nghỉ ngơi." Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, thân thể bay lên trời, đi tới Diệp Khuynh Nhu bên cạnh. Diệp Khuynh Nhu tựa hồ tắm rửa qua, trên người lộ ra vẻ càng thêm thơm, không khỏi làm hắn có chút mê say. "Cái kia, gian phòng chuyện, cảm ơn ngươi." Hắn nói. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Khuynh Nhu vẫn đều ở tự mình thay hắn quét dọn này tòa nhà tranh, hắn thật rất cảm động. "Đây là ta phải làm chuyện nên làm." Diệp Khuynh Nhu nói. Thay trượng phu quét dọn gian phòng, đây là làm vì bổn phận thế tử, Diệp Khuynh Nhu là nghĩ như vậy. Hai người đụng tới ngồi cùng một chỗ, trong lúc nhất thời cũng đều không lên tiếng nữa. Lúc này vừa lúc đầu thu, thu thiển tiếng kêu so sánh với hướng đôi lúc muốn lớn hơn một chút, tựa hồ cũng biết, đã qua giữa hè lúc quý, tánh mạng của mình còn thừa không nhiều lắm rồi. "Ngày mai, ta rời đi rồi." Khương Tiểu Phàm nói. Chương 1627, rời đi thôn nhỏ. Tu Vi đạt tới đạo cảnh đệ tứ trọng, hắn còn có việc phải làm, cần chém giết sạch thần bí kia đạo cảnh cường giả. Chém giết cái kia tà ma sau, mảnh thiên địa này trong chuyện mới chính thức kết thúc, không có gì khả lệnh hắn lo lắng rồi. "Người còn sẽ trở về." Diệp Khuynh Nhu bình tĩnh nói. Trên mặt nàng cũng không có gì tâm tình dao động, lộ ra vẻ rất an tĩnh. Ánh trăng thuần khiết ngân, lộ ra vẻ có chút thần thánh, sáng rỡ ánh trăng rơi ở trên người nàng, làm cho nàng lộ ra vẻ càng thêm mỹ lệ. Khương Tiểu Phàm trong lúc nhất thời vừa tìm không được nói rồi, hắn còn thật không biết nên nói cái gì. 3000 đại thí luyện còn có 2 tháng, ngươi làm tốt an bài. Hay, vẫn, là Diệp Khuynh Nhu mở miệng. "Mau như vậy?" Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Diệp Khuynh Nhu lắc đầu, trên thực tế, này không tính là nhanh. 3000 đại thí luyện, cụ thể là cái gì? Khương Tiểu Phàm lại hỏi. Diệp Khuynh Nhu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, 3000 đại thế giới từng hợp lực xây dựng một cái cổ lộ. Con đường cổ này thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một phương thần thành, cả điều cổ lộ tổng cộng có thần thành 108 ngôi, mỗi một tòa thần thành đô có thần vệ thủ hộ, những thứ này thần vệ cũng đều rất cường đại, thấp nhất cũng ở đạo cảnh tầng thứ, con đường cổ này ở sau đó liền trở thành 3000 đại thế giới bài vị chiến sân thí luyện. Nói đơn giản, trận này 3000 đại thí luyện, 3000 đại thế giới tổng cộng sẽ có 3000 người tu sĩ tiến vào con đường cổ này, từ thứ nhất ngồi thần thành bắt đầu, một đường hướng cổ lộ chỗ sâu nhất xung kích đi. 3000 tu giả thông qua lần lượt khảo hạch, đặt tới cuối cùng 8 tòa thần thành người, kia đại biểu thiên địa đem bị định vì NGUON, tờ du yên tờ hi chữ cổ GENS thượng vị thiên, đặt tới thứ 81 đến 100 ngồi thần thành người vì trung vị thiên, ở chỗ này dưới tức là vì hạ vị thiên. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, hỏi, rõ ràng sao? Rõ ràng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nơi này lần nữa lộ ra vẻ an tĩnh lại, Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là sinh động một chút không khí, cho nên cười nói, bất quá. Lần này hẳn là chỉ có 2298 người tu sĩ đi, có 2 phiến thiên địa cũng đều hủy diệt. Diệp Khuynh Nhu nghiêng đầu, có chút cổ quái nhìn hắn. Thế nào? Khương Tiểu Phàm bị nhìn có chút không được tự nhiên. Diệp Khuynh Nhu cười khẽ, lắc đầu, nói, không có gì, chẳng qua là ngươi này hài hước một chút cũng không buồn cười. Khương Tiểu Phàm nhất thời xấu hổ, quá nữ nhân ưu tú chính là khó khăn trao đổi. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, Diệp Khuynh Nhu đang nhìn bầu trời, nói, ta là một cô bé. Cho dù cường đại hơn nữa, lại rốt cuộc vẫn là cô gái. Cùng rất nhiều cô bé giống nhau, ta cũng chỉ là nghĩ có một đơn giản nhà mà thôi, ngươi không cần đem ta nghĩ quá phức tạp rồi, không tốt. Khương Tiểu Phàm. Nói tuy là nói như vậy, nhưng này 3000 đại thế giới, ai dám đem trước mắt người này làm như đơn giản cô gái đến xem. Ngươi muốn thật có đơn giản như vậy, là tốt. Khương Tiểu Phàm nói thầm. Diệp Khuynh Nhu nghiêng đầu, ánh mắt trở nên có chút sáng ngời, lặng lặng nhìn hắn, một lát sau, nàng vươn tay. Kéo qua Khương Tiểu Phàm cánh tay, hoàn đến bên hông mình, nửa bên mặt gò má nương đến Khương Tiểu Phàm trên bả vai. Như vậy, đơn giản à? Nàng nhẹ giọng nói. Hiền thục hắc ti ở trên gương mặt lướt qua, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể truyền vào trong mũi, Khương Tiểu Phàm không nhịn được run lên một cái. Hắn có chút lúng túng, thân thể cũng đều trở nên có chút cứng ngắc. Mặc dù Diệp lao đầu bọn họ nói Diệp Khuynh Nhu là vị hôn thê của hắn, Diệp Khuynh Nhu tự mình cũng thừa nhận, nhưng là, hắn hay, vẫn, là khó có thể làm được bình thường tiếp nhận. Bởi vì trong đầu thật không có như vậy ký ức. Diệp Khuynh Nhu nghiêng đi thân thể, gương mặt từ Khương Tiểu Phàm đầu vai rời đi, một lần nữa ngồi trở về. Người sẽ nhớ tới. Nàng nhẹ giọng nói. Mùi thơm trở nên đạm rất nhiều, Khương Tiểu Phàm không khỏi sinh ra một cổ nhàn nhạt cảm giác mất mát. Hy vọng đi. Hắn nói. Diệp Khuynh Nhu lần nữa nghiêng đầu nhìn hắn, thần sắc rất chân thành, là nhất định. Lần đầu tiên, nàng trước nay chưa từng có thật tình. Hảo hảo hảo, nhất định. Khương Tiểu Phàm vội vàng nói. Ánh trăng mông lung, thôn nhỏ lộ ra vẻ rất an tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng thu thiền tiếng kêu. Sau đó vừa đi qua một ít thời gian, ngay cả thu thiền cũng không lại kêu to rồi, duy có một tia tơ thanh phong ở lay động. Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Khuynh Nhu dựa vào ở chung một chỗ, hai người cũng đều không nói chuyện, ngồi lặng lặng. Vừa đi qua chốc lát, Khương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, quen thuộc mùi thơm lần nữa tràn vào chóp mũi. Hắn quay đầu đi, Diệp Khuynh Nhu tựa vào hắn đầu vai, nhưng lại quen thuộc đã ngủ. Khương Tiểu Phàm lặng lặng nhìn nàng, không khỏi dâng lên một tia lòng chịu mến, hắn vươn tay, do dự chốc lát, rốt cục vẫn phải hoàn ở Diệp Khuynh Nhu bên hông, như vậy, nàng có thể ngủ càng thêm an ổn một chút. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, hai người ngồi ở trên nóc nhà, bốn phía dần dần có sương mù. Không biết đã qua bao lâu, bầu trời trở nên sáng lên, tia nắng ban mai dần dần tắt hướng đất ai. Xách xách. Trong thôn đột nhiên nhiều ra như vậy một giọng nói, mấy lao đầu không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh cái bàn đá bên, vẻ mặt mập mờ nhìn bên này. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tối sầm, này bốn lao đầu không có một người là người đứng đắn. Tiểu tử, không sai, có tiền đồ. Diệp lao đầu hướng về phía hắn miết lên ngón tay cái. Khương Tiểu Phàm, làm thật không biết nói cái gì cho phải, nhà người khác ông nội, sợ mình cháu gái bị người bắt cóc, vị này cũng là hảo, một mực đem cháu gái hướng trong lòng ngực của hắn đẩy, thật giống như Diệp Khuynh Nhu không ai thèm lấy dường như. Diệp Khuynh Nhu mở mắt, bị mấy lao đầu nhìn, ngay cả là nàng cũng có chút thật ngại ngùng, khuôn mặt từ Khương Tiểu Phàm đầu vai rời đi, sửa sang lại một chút quần áo, từ từ đứng lên. Ta đi chuẩn bị sớm một chút. Nàng hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, nắm nhà tranh bên kia một cái thang tử, cẩn thận đi xuống. Khương Tiểu Phàm thở dài, rõ ràng là cường đại đạo thần cảnh cường giả, 3000 đại thế giới cấm kỵ tồn tại, ngay cả thần đạo minh người sáng lập cũng đều kiêng kỵ người, kia nhất cử nhất động, không có gì ngoài khí chất ngoài, nhưng lại cùng người bình thường không hề khác biệt, điều này làm cho hắn không khỏi không cảm khái, Diệp Khuynh Nhu cảnh giới quả thật quá cao thâm, đơn giản một số chuyện là có thể phản ứng đi ra ngoài. Tiêu giống với hiện tại, đổi lại hắn hoặc người khác, nhất định sẽ trực tiếp bay xuống đi. Nhưng là, Diệp Khuynh Nhu lựa chọn lại là dựa vào cái thang tử đi xuống đi. Có lẽ bay xuống đi càng thêm trực tiếp càng thêm tiêu sái càng thêm nhanh chóng, dọc theo cái thang tử đi xuống đi ngược lại tốn thời gian phí sức, nhưng tiểu là động tác như vậy, lại làm cho Diệp Khuynh Nhu toàn bộ đều sắp nhập vào trong trời đất, giơ tay nâng đủ, chân, đều là nói. Đây mới thực sự là trở lại nguyên trạng. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn đứng dậy, cũng dọc theo bên cạnh một đệ tử đi xuống, nhưng là cảm giác lại rất không giống, căn bản không có Diệp Khuynh Nhu như vậy tự nhiên. Hắn ở dọc theo cái thang đi xuống lúc đi, sẽ nhớ tự mình hay, vẫn, là một cường đại tu sĩ, có thể trực tiếp bay xuống đi, nhưng là trước kia Diệp Khuynh Nhu động tác, lại tựa hồ như hoàn toàn là đem tự mình làm như một người bình thường người phàm, cho là chỉ có như vậy mới có thể an toàn rơi vào bề mặt quả đất. Trong lúc này chênh lệch quá lớn, hắn từ nóc nhà đi xuống, nhìn một cái Diệp Khuynh Nhu đang ở trong đó bận rộn cái gian phòng kia túp lều nhỏ, lắc đầu, hướng trong viện tử này tòa bàn đá đi tới. Tiểu tử, không có kêu ý cảnh tiểu chớ miễn cưỡng, bắt trước đứng lên chẳng ra thể thống gì. Diệp lao đầu nói. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, cũng không biết nói gì, có như vậy tổn hại người đấy sao. Hắn nhìn Diệp lao đầu, nói, chờ ta rời đi rồi, đi giải quyết dụng đầu kia tà ma, sau đó trở về tử vi an bài một chút chuyện khác. Diệp lao đầu gật đầu, nói, được. Kia tà ma bổn chính là của các ngươi khảo hạch, giải quyết nó là phải nên. Về phần 3000 đại thí luyện thời gian, Nghiêng Nhu đã nói cho ngươi biết đi, đang ở 2 tháng sau, trong 2 tháng, ngươi về tới đây tới, chúng ta dẫn ngươi tiến tới, mặt khác lại cho ngươi nói một chút chuyện khác. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nhìn lướt qua nơi xa mười mấy ngồi nhà tranh, suy nghĩ một chút, lại nói, Phạm Thiên bọn họ, ta có phải hay không là đưa bọn họ mang về nơi này tới? Dù sao, Phạm Thiên đám người cũng là từ nơi này đi ra. Không cần, chuyện của bọn họ, mấy người chúng ta lao đầu biết nên làm như thế nào. Diệp lao đầu nói. Khương Tiểu Phàm cũng không có nói cái gì nữa, chẳng qua là gật đầu. Đang lúc này, Diệp Khuynh Nhu đứng ở nhà tranh ngoài hô Khương Tiểu Phàm một tiếng. Khương Tiểu Phàm đứng dậy đi qua, sau đó không lâu mang sang thơm ngào ngạt cháo gạo, mặt khác cũng không có thiếu rau cải xanh, mặc dù đơn giản, nhưng là lại rất mê người. Nha đầu, ngày thường nhưng không có thịnh soạn như vậy á. Diệp lao đầu nghi ngờ. Bác lao đầu bĩu môi, nói. Tình nhân muốn đi, tự nhiên phải làm khá hơn một chút. Mấy lao đầu đồng thời thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng là Diệp Khuynh Nhu lộ ra vẻ tự nhiên hào phóng, hoàn toàn không nhìn bốn lao đầu đoán trách bình thường thần sắc, nghiêng đầu hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, cùng bọn họ đã nói chứ. Chờ ta đưa người đi ra ngoài. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Sau nửa canh giờ, Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Khuynh Nhu cùng nhau dọn dẹp bắt đũa, kêu lên mèo ú, cùng bốn lao đầu cáo biệt sau, ở Diệp Khuynh Nhu dẫn đường, đi ra khỏi này tấm thôn nhỏ. Không gian nhăn nhó, phía trước xuất hiện một đạo thời không môn hộ. Tiểu đưa ngươi tới đây, bên kia chuyện an bài tốt sau, ngươi sẽ trở lại đi. Diệp Khuynh Nhu nhẹ giọng nói. Nàng đưa tay, một đạo quang chìm vào Khương Tiểu Phàm mi tâm, đó là tiến vào này tấm thôn nhỏ phương pháp. Nơi này là hộ đạo người thế giới, muốn đi vào trong đó, cần chỉ định đặc biệt phương pháp. Nếu như không biết mở ra này phiến thế giới vực môn phương pháp, nghĩ muốn cưỡng ép đánh đi vào, vậy thì ít nhất cần đạo thần cảnh giới tu vi mới có thể làm được. Hảo, ta đã biết. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhìn Diệp Khuynh Nhu, há miệng, muốn nói gì, lại không biết ứng với nên nói cái gì. Không phản đối đừng nói là rồi, đi thôi. Diệp Khuynh Nhu nói. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười, suy nghĩ một chút hay, vẫn là nói, ta sẽ trở về tới tìm ngươi. Diệp Khuynh Nhu lộ ra ôn nhu cười, nói, ta chờ ngươi. Chị dâu gặp lại. Vi Thoa gọi một tiếng. Khương Tiểu Phàm nhấc chân một cước, đem béo ú đạp tiến vực bên trong cửa, ngay sau đó tự mình cũng bước đi vào. Bốn phía lộ ra vẻ có đen một chút ám, sau đó không lâu, phía trước quang hoa chợt lóe, hai người từ vực bên trong cửa đi ra, xuất hiện ở mịt mờ đại trong thiên địa. Tiểu tử, hạ chân quá nặng. Vi Thoa than trách nói. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng người này, trong mắt lóe lên tinh mang, nhìn thẳng một cái phương hướng. Đã tìm được. Hắn lẩm bẩm. Tu Vi bước vào đạo cảnh đệ tứ trọng, hắn hiện giờ nắm trong tay bốn điều hoàn chỉnh đại đạo, nước chi đại đạo, lôi chi đại đạo, không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo. Hắn nhớ được thần bí kia đạo cảnh cường giả hơi thở, giờ phút này, thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo hơi hơi chuyển, hắn nhất thời đã tìm được đối phương bản thể sở tại địa. Chương 1628, chúng ta từ từ sẽ đến. Vi Thoa kinh ngạc, nói, như vậy mau liền đi tìm. Hắn cũng lấy thần niệm quét nhìn quá, phân tích qua trước thần bí kia đạo cảnh tu sĩ hơi thở, nhưng là lại khó có thể tìm ra, nhưng bây giờ, Khương Tiểu Phàm trong phút chốc liền đi tìm đối phương chỗ ẩn thân, thật sự để cho hắn có chút kinh ngạc. Ân, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thời gian cùng không gian kết hợp, đủ để cho hắn đơn giản tìm kiếm rất nhiều chuyện. Chủ yếu nhất chính là, hắn tu vi hiện tại cũng không so sánh với thần bí nhân kia kém, tìm kiếm đứng lên tiểu càng thêm dễ dàng. Kia đi mau, làm thịt tên kia trước. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm quanh thân hơi thở ầm ầm chuyển động, không gian đại đạo vận chuyển, sau khoảnh khắc mang theo Vi Thoa tự tại chỗ biến mất. Một lát sau, hai người xuất hiện ở một mảnh cô quạng đại lục trước, đại lục trôi lơ lửng ở trong thiên địa. Kia trên hiện đầy tối tăm sắc sương mù, rất xa nhìn lại, cho người một loại âm trầm cảm giác, phảng phất đó là một mảnh minh thổ loại. Ở chỗ này, Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thoạt nhìn, không giống Á. Vi Thoa cau mày. Đại lục cũng không rất rộng màu, liếc một cái có thể thấy cuối cùng, kia trên trải rộng màu đen cây rừng, nhìn như vậy đi tới, cũng không có thể giấu người địa phương. Không đổi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn hướng đi về trước ra một bước, giơ tay lên, một quyền đánh ra. Sáng lạn rực rỡ quyền quang đón đánh mà lên, hướng đại lục ngay chính giữa cùng nhau một khối cổ gốc cây rơi xuống, trực tiếp đánh trúng. Giống. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra, cổ mục nứt vỡ, trong đó hiển hóa ra một đạo bóng đen, quanh thân liễu nhiều ung tùn đột nhiên hắc vụ, một đôi tròng mắt đang lúc tràn đầy thị huyết hương vị, chính là thần bí kia đạo cảnh cường giả. Ai quay dày bổn tọa tu hành? Nó quát lên. Ta. Khương Tiểu Phàm xài bước đại lục, từng bước đi qua. Trên phiến đại lục này nhìn như đơn giản. Cổ mục nhìn qua cũng rất tùy ý, nhưng là trên thực tế, bọn chúng nhưng lại là lấy một loại rất đặc biệt tự diễn biến ra một phương đại trận, cấu trúc ra khỏi một phương khác dị vực không gian. Khương Tiểu Phàm nắm trong tay không gian đại đạo, tự nhiên ở trước tiên liền phát hiện điểm này, phá hư đại trận, mở ra dị vực không gian. Thần bí nhân ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Khương Tiểu Phàm. Là ngươi? Nó hơi kinh hãi, trong mắt thiểm quá nồng đậm ánh sao, tràn đầy tham lam. Vi Thoa mắng, ánh mắt này thật mẹ của hắn làm cho người ta khó chịu. Thần bí nhân cái loại kia ánh mắt, hoàn toàn chính là một loại thợ săn đối đãi con mồi ánh mắt, thật làm cho người ta rất không thoải mái. Thần bí nhân sải bước phía trước, âm trầm cười nhạt, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn sống tới, bất quá, đối với ngươi có thể tìm tới nơi này, bổn tọa hay, vẫn, là muốn khen ngợi một phen, bực này chuyện, có rất ít người có thể làm được. Khương Tiểu Phàm lặng lặng nhìn đối phương, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi sẽ không nghĩ vừa nghĩ, ta nếu có thể tìm tới ngươi, nếu tìm đã tới. Chẳng lẽ không là tới giết ngươi? Hắn nói. Thần bí nhân hơi sừng sờ, ngay sau đó phá lên cười. Tiếng cười của nó rất khó nghe, phảng phất là thủy tinh giữa lẫn nhau ma sát cái loại kia thanh âm. Nói thực ra, bực này hài hước một chút cũng không buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bổn tọa, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng viết như thế nào sao? Nó mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, từng bước đi tới, hiện lộ được vô cùng tùy ý nó là đạo cảnh tầng thứ tư cường đại tồn tại, mà trước mắt người này. Hơn một tháng trước vẫn chỉ là thiên đạo cảnh mà thôi, há có thể đối với nó có nguy hiểm. Ta không biết, nếu không, Ngươi giáo giáo ta. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đứng tại nguyên chỗ không động, lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Bên cạnh, Vi Thoa nhìn thần bí nhân, chuyển du nói, đúng, ngươi giáo giáo tiểu tử này cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng, nếu như ngươi không biết. Có lẽ hắn có thể ngược trở lại giáo giáo ngươi cũng nói không chừng. Thần bí nhân sắc mặt trầm xuống, hai người thái độ, khiến nó rất không thoải mái. Con mắt vô tôn trưởng, bổn tọa trước thay trưởng bối của các ngươi giáo huấn một chút các ngươi. Nó lạnh lùng nói. Nó hướng phía trước đè xuống, quanh thân hắc vụ ầm ầm chuyển động, giống như một phương âm u hải dương. Vàng. Một đạo vang dội bạt thai vang lên, thần bí nhân thân thể lúc này hoành ngang bay ra ngoài, đụng ngã lăn mấy trăm gốc cây tối tăm của mục, này mới ngừng lại được, trên mặt đất lưu lại một điều thật dài dấu vết. Gì? Làm sao tự mình bay, ngươi đây là biểu diễn tạp kỹ sao? Vi Thoa ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết này là chuyện gì xảy ra, cho nên, một chút cũng không kỳ quái. Nơi xa, thần bí nhân đứng dậy, sắc mặt cuối cùng có chút biến hóa, khiếp sợ nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Nó nhìn thẳng Bèo Ú, trầm giọng nói, không nghĩ tới, ngươi còn ẩn tàng tu vi. Nó sắc mặt có chút khó coi, hơi thở trên thân trở nên càng thêm ấm lãnh. Phương Tài, lúc này, nó căn bản không có thấy rõ ràng rốt cuộc là người nào ở động thủ, cho nên, nó cho rằng là Bèo Ú ở động thủ, chỉ có mập mạp này mới miễn cưỡng có thể làm được một bước này. Về phần Khương Tiểu Phàm, nó nghĩ cũng không có, trước đó không lâu còn đang thiên đạo cảnh, một tháng là có thể đạt tới đạo cảnh. Vi Thoa há miệng, nhất thời cười gập cả lưng. Đúng đúng đúng, chính xem ôn lại tại chuyển thịt cỏ.net là Béo Ca rút ra, quất, người, Béo Ca trên thực tế là đạo tông cường giả, lão gia hỏa, thức thời lời nói lập tức dập đầu nói xin lỗi, Béo Ca nếu là cao hứng, có thể suy nghĩ lưu ngươi một cụ toàn thời. Hắn cười to nói, thần bí nhân sắc mặt lạnh xuống, nó tự nhiên sẽ không tin tưởng Béo Ú là đạo tông cường giả, nhưng là lại tin chắc mới vừa rồi đích xác là Béo Ú động tay. Nó ngó chừng Béo Ú, con ngươi vô cùng âm lãnh. Nhân loại các ngươi hết biết đùa bỡn chút ít bất nhập lưu âm u thủ đoạn, trừ lần đó ra, một chút nên nơi cũng không có. Vi Thoa há miệng, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Hàng này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Hắn nói. Hắn nhưng là nghe thôn nhỏ mấy hộ đạo người ta nói rồi, này thần bí nhân là do trong thiên địa mặt trái năng lượng ngừng tụ mà thành, bao hàm tất cả bầu không khí không lành mạnh, lao này lại còn nói cái gì âm u bất nhập lưu. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, lười nói gì. Đối diện, thần bí nhân ngó chừng bên này. Con ngươi lạnh lạnh tới cực điểm. Trước hết giết ngươi. Nó nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, ngay sau đó nhìn thẳng Vi Thoa. Nó cảm thấy, cái tên mập mạp này đối với nó có một chút uy hiếp, muốn trước giải quyết Béo Ú. Vâng. Mạnh mẽ hơi thở vọt lên, âm trầm tà ác, thổi quét hướng Vi Thoa. Vi Thoa hú lên quái dị, vọt đến Khương Tiểu Phàm phía sau, nói, lao đại, xem ngươi rồi. Hắn là đạo cảnh đệ nhị trọng, thần bí nhân tức là đạo cảnh đệ tứ trọng, trong lúc này nhưng là kém đủ 2 tiểu bậc thang tu vi. Chiến lược chênh lệch quá xa, hắn không thể nào là đối phương đối thủ. Khiếp đảm. Nhìn Vi Thoa động tác, thần bí nhân lạnh lùng cười một tiếng. Trên người nó u quang càng thêm kinh người, mang theo hủ thực hết thể dao động, cuốn hướng Vi Thoa. Nhận lấy cái chết. Nó lánh không nói. Hắc ám u quang hủ thực hết thảy, mịt mờ hư không suy suy rung động. Vàng. Vừa một cái bạt thai vang lên, nó thân thể lại một lần nữa không có chút nào dấu hiệu bay ngang. Xách xách, tiểu tử, được a. Vi Thoa chắc lưỡi hít hà. Mặc dù biết hiện tại Khương Tiểu Phàm rất mạnh, nhưng là lại không nghĩ tới mạnh như vậy. Trước sau 2 lần rút ra, quất, phi đạo cảnh tứ trọng thiên thần bí nhân, cái này thật sự có chút thị giác súng kích. Nơi xa, thần bí nhân lần nữa đứng dậy, lần này, nó cuối cùng ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra khiếp sợ nét mặt, có chút không thể tin nhìn Khương Tiểu Phàm. Là ngươi. Nó cả kinh nói. Phương Tài, lúc này, Béo Ú là đứng ở Khương Tiểu Phàm phía sau, kết hợp Béo Ú thần sắc dao động. Nó cảm thấy lần này tuyệt đối không thể là Béo Ú ở động thủ, như vậy, trừ Béo Ú ngoài, nơi này còn dư lại người nào? Chỉ có Khương Tiểu Phàm một người. Cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng? Khương Tiểu Phàm hỏi. Thần bí nhân nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, ánh mắt cũng trở nên càng thêm âm trầm. Những lời này là mới vừa rồi nó đối với Khương Tiểu Phàm nói, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm lại như vậy hỏi ngược lại ở nó, này nói rõ là trần truồng nhục nhã. Không nghĩ tới, ngươi cũng khóa nhập đạo cảnh tầng thứ, tốc độ rất nhanh. Nó chăm chú nhìn Khương Tiểu Phàm, lạnh lạnh nói, trốn ở một bên, âm thầm xuất thủ, không cảm thấy hèn hạ. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa liếc mắt nhìn nhau, cũng đều không tự chủ được cười. Ta đi, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Béo Ú cười nói. Khương Tiểu Phàm nhìn thần bí nhân, tò mò nói, ta làm sao cảm thấy ngươi bây giờ giống như là một bị ủy khuất tiểu hài tử giống nhau. Đây chính là đạo cảnh tầng thứ 4 tu sĩ, thật là có chút châm trọng. Ngươi muốn chết. Thần bí nhân con người run lên. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, khuôn mặt khinh thường vẻ mặt. Ta là không phải là muốn chết ta không biết, nhưng là ta biết, ngươi nhất định sẽ chết. Hắn hướng phía trước cất bước mà lên, thản nhiên nói, tiểu ngươi. Vẫn núp ở trong tối cơ tay múa chân, nhưng lại cũng có thể đem âm u cùng hèn hạ dắt khoe miệng, mặc dù ngươi là do vô tận mặt trái năng lượng ngừng tụ mà thành, nhưng là dầu gì nhất định cũng có ý thức của mình, thế nào cũng hẳn là có chút ra mặt chứ. Ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào nói ra những lời này. Thần bí nhân con ngươi trở nên càng thêm ấm lãnh, trực tiếp động thủ, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Vàng. Lại là một cái bạt thai văng lên, nó lại một lần hoành ngang bay ra ngoài. Lần này, nó nửa bên mặt gò má cũng đều lõm vào, lộ ra vẻ cực kỳ không phối hợp. Ngươi! Nó đứng dậy, giờ phút này thật sự có chút bị kinh hãi. Nếu như lần đầu tiên bạt thai là nó sơ ý, lần thứ hai là hắn đem tất cả tinh lực cũng đều đặt ở béo ưu trên người, như vậy này lần thứ ba, sẽ làm cho nó chân chính có chút ít động dung rồi. Khương Tiểu Phàm trước sau ba lần đưa hắn rút ra, quất, bay. Bình thường đạo cảnh cường giả căn bản làm không được. Bái ngươi ban tặng, ta cùng các bạn của ta khả là bị không ít khổ đấy. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt nhìn thần bí nhân, từng bước bước qua tới, hiện tại, chúng ta hảo hảo tới tính toán khoản này sổ sách. Thần bí nhân sắc mặt lạnh xuống, cơ sở thần bảo, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Đây là một đầu khô lâu, trong đó bộ tràn đầy màu xanh biếc cấm quang, có vô tận oan hồn ở trong đó gào thét, một đám tràn đầy oán độc hơi thở, kia trở vê vê tiếng kêu làm người ta không khỏi ra đầu tê dại. Thần bí nhân quát lạnh. Đây là nó bổn nguyên thần bảo, lấy vô tận sinh linh hồn phách tế luyện mà thành, có thể sánh bằng nó cho lấn thiên hòa minh ngày thần bảo cường đại nhiều quá, căn bản không phải là một tầng đồ. Giờ phút này, nó tế ra này tông thần bảo, bốn phương thiên địa cũng đều vì vậy mà biến sắc, kia vô tận âm trầm lục mang bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm bao phủ xuống. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, luân hồi mưu đồ gọi ra, trực tiếp đụng tới. Phanh. Một kích phanh đụng, đầu khô lâu bay ngược, rơi xuống đi ra ngoài rất xa. Luân hồi mưu đồ là hắn hao phí vô tận tâm huyết rèn mà thành thánh bảo, hiện giờ hắn bước vào đạo cảnh đệ tứ trọng, luân hồi mưu đồ một cách tự nhiên cũng đã trở thành đạo cảnh thần bảo, có thể sánh bằng thần bí nhân đầu khô lâu cường đại nhiều quá. Vàng. Đột nhiên, vừa một đạo bạt thai vang lên, thần bí nhân lần nữa bay ngược. Này không phải của hắn tốc độ quá nhanh, mà là hắn giờ phút này cho thấy chân chính không gian đại đạo, tầm mắt đạt tới nơi, không gian có thể hóa thành thân thể của hắn, rút ra. Phi thần bí nhân tự nhiên là cực kỳ chuyện đơn giản. Ngươi! Thần bí nhân tự nơi xa đứng dậy, trong mắt tràn đầy tức giận ngọn lửa. Ta rất muốn lập tức giết ngươi, nhưng là, làm như vậy tựa hồ cũng không thể làm cho người ta hết giận. Khương Tiểu Phàm từng bước ép hướng tiền phương, nói, cho nên, chúng ta từ từ sẽ đến. Chương 1629, nghi hệ NF. Khương Tiểu Phàm thanh âm rất bình thản, chúng ta từ từ sẽ đến. Đối diện, thần bí nhân biến sắc. Trước sau mấy lần bị Khương Tiểu Phàm rút ra, quất, bay, hắn tế ra bổn nguyên thần bảo cũng đều không dùng được rồi. Giờ phút này, nhìn hướng nó đè xuống Khương Tiểu Phàm, nó nhưng lại cảm thấy một cổ cực kỳ không rõ cảm giác. Con kiến hôi. Nó con ngươi cực kỳ âm trầm, gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Dần dần, trên người nó dao động càng ngày càng kinh khủng, một cổ tính ăn mòn lực lượng đan vào ở bốn phía, những thứ kia cổ một bụi tiếp theo một bụi hóa thành bụi bặm. Con kiến hôi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn nhịp bước bằng phẳng, từng bước bước qua hướng tiền phương. Phanh. Không gian chấn động, thần bí nhân trong lúc bất chợt lần nữa hoành ngang bay ra ngoài, đụng nát cách đó không xa một tảng đá lớn. Ai là con kiến hôi? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Lúc này không phải là từng, hiện tại hắn, tu vi bước vào đạo cảnh đệ tứ trọng, hoàn toàn nắm trong tay không gian đại đạo, ánh mắt nơi đi qua, mảnh không gian này trong chính là vũ khí, thân ở mảnh không gian này trong, hắn chính là vương giả. Ngang cấp vài chi. Thần bí nhân căn buồn không phải là đối thủ của hắn. Ngươi! Thần bí nhân trong mắt lóe ra tức giận. Hơn một tháng trước, Khương Tiểu Phàm ở trước mắt hắn hay, vẫn là bé nhỏ không đáng kể giống như bụi bặm bình thường người. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm đứng ở trước mặt hắn, nhưng lại là như vậy mắt nhìn xuống hắn. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn cả người bao phủ âm u sương mù, khó có thể thấy rõ hắn đích thực dùng. Chỉ có một đôi âm lãnh thị huyết con ngươi bạo lộ ở bên ngoài, làm người ta rất không thoải mái. Khương Tiểu Phàm hít mắt, nói, ta vẫn muốn xem một chút, này hắc vụ hạ bao pH. Ủ khuôn mặt rốt cuộc là cái dạng gì, vừa lúc, hôm nay tiểu đánh nát của ngươi che giấu, nhìn một chút phía dưới gương mặt phải chăng là thực sự nhận không ra người. Lời này, coi như là hoàn toàn nhục nhã thần bí nhân rồi. Ngươi muốn chết. Thần bí nhân gầm lên. Vâng. Trên người nó tản mát ra càng thêm khủng bố dao động, một đạo hắc ám ánh sáng ngưng tụ ra, như trứng gà loại lớn nhỏ kích cỡ, lẳng lặng trôi nổi ở bên cạnh hắn. Tiểu tử coi chừng, đó là đại đạo kết tinh. Vi Thoa nhắc nhở. Đạo cảnh cường giả cường đại nhất thủ đoạn chính là đại đạo kết tinh, đây là bực này tầng thứ tu sĩ căn cơ, là cường đại nhất chiến đấu thủ đoạn, vô cùng đáng sợ. Hắc ám thuộc tính. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước. Hắn lắc đầu, cũng không có gì nét mặt biến hóa. Này thần bí nhân là do vô tận mặt trái năng lượng ngưng tụ mà thành, sở tu ra đại đạo kết tinh nghiêng về hắc ám thuộc tính, đây cũng là một chuyện rất bình thường. Như vậy mau tiểu hiển hóa xuất đạo tinh, kiểm lừa kỹ cùng rồi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Thần bí nhân ánh mắt ấm lãnh, chỉ là muốn sớm một chút giết chết ngươi, cướp đi của ngươi hết thảy. Ông. Hắc ám đại đạo kết tinh ở nó bên ngoài cơ thể nhảy, từng đường đường màu đen sợi tơ đan vào ra, giống như mạng nhện bình thường hướng bốn phía kéo dài đi. Cùng một thời gian, tính ăn mòn lực lượng đan vào, không khí bị ma sát xoẹt xoẹt rung động, trong thiên địa có thể nhìn thấy đồ, phàm là gặp phải màu đen sợi tơ, toàn bộ mai một hòa tan. Khương Tiểu Phàm vận chuyển không gian đại đạo, muốn rút ra, quất, phi đối phương, nhưng là lại phát hiện, lần này, hắn tế ra lực lượng không gian mất đi hiệu lực rồi. Đối phương tu luyện ra kia trở về VV hắc ám kết tinh hóa thành hắc ti mạng nhện có chút cường đại, đem thần bí nhân kia chắn phía sau, vững vàng bảo vệ bản thân, chặn lại lực lượng không gian. Cũng không tệ lắm. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm như cũ rất bình tĩnh. Hắc ám lực hóa thành từng đạo sát kiếm hướng hắn đè xuống, muốn đem chi xuyên thủng. Đối với lần này, hắn không có một chút phản ứng, cho đến những thứ này hắc ám lực nhích tới gần thời điểm, hắn bên ngoài cơ thể đột nhiên đan vào ra dày đặc lôi đỉnh. Vâng. Lôi đỉnh ánh sáng chấn động thập phương, trước tiên chém nát hết thảy. Hôm nay, đánh nát ngươi bên ngoài cơ thể tất cả hắc vụ. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ, tay phải vươn ra, tùy ý bắt được một cái tia chớp, trực tiếp bổ xuống. Xoẹt. Thần bí nhân tế ra hắc ám lực nứt vỡ hơn phân nửa, bản thân lảo đảo muốn ngã. Ngươi. Nó trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Nó hắc ám đại đạo có thể hủ thực hết thảy, phòng ngự cũng là phi thường mạnh mẽ, nhưng là hiện tại Khương Tiểu Phàm vẹn vẹn chỉ là một kích tiểu đánh văng ra nó hắc ám lực, điều này làm cho nó trong lòng tê duy hệ ND được công ty tờ ạ y tờ giờ u y n. Tê hi cờ hờ co re NS vẻ sợ hãi, bình thường lôi điện nhưng lại cũng có thể đáng sợ như vậy. Nó nghĩ như vậy, rồi sau đó trong lúc bất chợt sắc mặt đột biến. Ngươi nắm trong tay lôi đình đại đạo. Nó mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lôi đình đại đạo, ở 3.000 đại đạo chung lấy lực công kích mạnh mẽ mà sừng, đủ để phách tiến tiền tam hàng ngũ. Nó cảm giác được Khương Tiểu Phàm đã bước vào đạo cảnh tầng thứ, mà bây giờ Khương Tiểu Phàm vừa trưng đáng sợ như vậy lôi điện lực, có thể dễ dàng phá vỡ hắn hắc ám lực, này tựa hồ chỉ có hoàn chỉnh lôi đình đại đạo mới có thể làm đến. Hoàn chỉnh lôi đình đại đạo, 3.000 đại thế giới khả không có mấy người có thể nắm giữ. Ngươi đoán? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn dựng thân tại nguyên chỗ, tay phải vung lên, vừa một đạo tuyệt thế tia chớp trực tiếp đè xuống. Lần này, càng thêm đáng sợ lôi đình lực xông ra. Thật sâu đánh tan thần bí nhân bên ngoài cơ thể hắc ám lực, đem kia chấn lui ra ngoài xa vài chục trượng. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm hóa thành một đạo lôi điện vào tới, huy động lôi đình luân hồi quyền, oanh kích hướng thần bí nhân trước ngực viên này hắc ám đại đạo kết tinh. Ngươi! Thần bí nhân tự nhiên đã nhận ra Khương Tiểu Phàm ý đồ, nhất thời giận dữ. Ẩm chi đại đạo, chết chi đại đạo, máu chi đại đạo. Nó uống liền ba tiếng. Nó thân thể rung động, lại là tam cổ cường hoành dao động theo nó thể nội khuyết tán ra. Hóa thành tam viên bất đồng sắc thái khối cầu, không thèm để ý đến tất cả ngăn chặn ở trước người, đồng thời hướng Khương Tiểu Phàm xung kích đi. Giờ phút này, nó đem bốn điều đại đạo toàn bộ trưng, thế ra tứ phương đại đạo kết tinh. Và nó, quả nhiên là tà ác ngưng tụ thể, tất cả đại đạo cũng đều là lệnh như thế. Vi thoa mắng, nó mới nói cảnh đệ nhị trọng, đây là nắm trong tay hai cái đại đạo, ở nơi này thần bí nhân trưng bốn điều âm tà đại đạo sau, hắn cảm giác vô cùng không thoải mái, có một loại ác tâm cảm giác. Tiểu tử. Bổ nó. Hắn kêu lên. Đối với Khương Tiểu Phàm hiện giờ tu vi tầng thứ, hắn nhưng là rất rõ ràng, đạo cảnh tầng thứ tư, hơn nữa nắm giữ đại đạo không có chỗ nào mà không phải là xếp hạng trước 10 hàng ngũ, bực này đội hình hợp ở chung một chỗ, chiến lực có thể nói nghịch thiên chí cực. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, ý niệm vừa động, này tấm thương khung nhất thời chấn động lên. Ùng ùng. Dày đặc lôi đình di động hiện ra, không ngừng có tia chớp đánh xuống. Giờ phút này, hắn hoàn toàn vận chuyển gỡ mìn đình đại đạo, trong tay phải lôi đạo kết tinh ngưng tụ ra, ở ý niệm của hắn hạ hóa thành bốn chi sắc bén mũi tên. Ngay sau đó, hắn đem vạn thương cung lấy đi ra ngoài. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng, bốn chi lôi đỉnh đạo tiễn hưu bay ra ngoài, thẳng ép thần bí nhân tứ phương đại đạo kết tinh. Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Bốn mũi tên hoa phá trường không, ở trong lôi hải xuyên qua lại, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đi tới thần bí nhân tế ra bốn cổ đại đạo kết tinh phía trước. Đáng chết! Thần bí nhân sắc mặt biến hóa. Lôi đỉnh đại đạo lấy tấn công giết lực tuyệt thế mà sừng, Khương Tiểu Phàm giờ phút này cũng là cho thấy hoàn chỉnh lôi đạo, lấy lôi đạo kết tinh hóa thành bốn chi thần tiễn, này nếu là bắn chúng nó đại đạo kết tinh, có khả năng sẽ trực tiếp lệnh đại đạo kết tinh nứt vỡ. Đại đạo kết tinh một khi nứt vỡ, đối với đạo cảnh cường giả mà nói, đả kích sẽ là phi thường to lớn. Hủy diệt một đại đạo kết tinh, tu vi sẽ rơi xuống một tầng. Bá. Nó ý niệm vừa động, nhanh chóng lướt ngang trăm ngàn trượng xa, tránh được bốn mũi tên mũi tên. Song cũng chính là cái này thời điểm, một đạo lôi đỉnh thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người, một kích lôi quyền trực tiếp vung tới. Chết tiệt, ngươi lại. Phanh. Thần bí nhân tức giận mắng, nhưng là sau khoảnh khắc đã bị hoanh bay ra ngoài. Nó bên ngoài cơ thể xương mù tản đi rồi, lộ ra một cụ khô héo thân thể, gương mặt giữa nát không còn hình dáng, vô cùng xấu xí, nhìn qua giống như là ác quỷ bình thường. Quả nhiên nhận không ra người. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Thanh âm của hắn quả thật rất bình thản, nhưng là lại để cho thần bí nhân giận tới cực điểm, một tờ giữa nát gương mặt cả bóp méo, trong ánh mắt bắn ra vô cùng oán độc quan mang. Ta muốn ngươi chết. Nó giận dữ hét. Nó là tùy trong thiên địa vô tận tà khí ngưng tụ mà thành, nhưng là lại có ý thức của mình, có tâm tình của mình dao động. Nó đối với mặt mũi của mình tự nhiên là để ý, cho nên mới lấy hắc vụ che ở dung nhan, này cùng cái khác những cao thủ kia không giống, nó sợ mất mặt. Nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm đánh nát nó bên ngoài cơ thể hắc vụ, khiến nó rửa nát gương mặt hoàn toàn bại lộ đi ra ngoài, điều này làm cho nó tức giận tới cực điểm. Sinh xấu không phải là lỗi của ngươi, nhưng là đi ra ngoài dọa người, này sẽ là của ngươi không đúng. Vi Thoa xách xách lắc đầu. Những lời này không thể nghi ngờ như cùng là một thanh lưới dao sắc bén, hung hăng đâm vào thần bí nhân lồng ngực. A! Thần bí nhân giống giận, quanh thân tà khí tăng vọt, hóa thành từng đạo cuồng phong, thổi quét thập phương. Giờ phút này, mảnh thiên địa này sôi trào, vô tận âm u cùng tà ác hơi thở từ bốn phương tám hướng bay tới, liên tục không ngừng dung nhập thần bí nhân thể nội, để cho trên người nó dao động càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng mạnh mẽ. Trong lúc mơ hồ, nó thậm chí có muốn đột phá tiến đạo cảnh tầng thứ 5 khuynh hướng. Và nó, thật là một quái vật á, còn có thể hấp thu trong thiên địa mặt trái năng lượng tới cường đại bản thân. Vi Thoa mắng. Giữa trời đất sinh linh hàng tỷ, mỗi người ở bất đồng thời gian đoạn cũng sẽ sinh ra một chút tâm tình tiêu cực, càng thêm có bản thân chính là tà ác hạ người người, thời khắc nào cũng không có ở phóng thích ra mặt trái năng lượng. Thần bí nhân làm vô tận mặt trái năng lượng tụ tập thể, có thể hấp thu trong thiên địa mặt trái năng lượng cho mình dùng, tưởng thật là thật có chút đáng sợ. Tiểu tử, vội vàng giết nó, như vậy đi xuống cũng không hay. Hắn kêu lên. Hiện tại Khương Tiểu Phàm cùng thần bí nhân ở vào cùng một tầng thứ, nhưng là theo thần bí nhân không ngừng hấp thụ trong thiên địa mặt trái năng lượng, giữa hai người chênh lệch cũng sẽ bị từ từ kéo ra. Khương Tiểu Phàm bây giờ có thể lấy ưu thế áp đảo chém giết sạch thần bí nhân, nhưng một khi thần bí nhân tiếp tục hấp thu mặt trái năng lượng, kia kết cục cũng có chút treo rồi. Không đổi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Trong mắt của hắn lóe lên ngân huy, mặc dù hắn có thể lập tức chém giết sạch đối phương, hoặc lấy không gian đại đạo ngăn cách thập phương, ngăn trở thần bí nhân hấp thu mặt trái năng lượng tới lớn mạnh bản thân, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn mới vừa bước vào đạo cảnh tầng thứ không lâu, muốn xem vừa nhìn của mình mạnh nhất chiến lực đến tột cùng ở bực nào tầng thứ. Và anh, giữa trời đất, vô cùng vô tận mặt trái năng lượng điên cuồng thổi quét hướng thần bí nhân thân thể giống như là khí cầu bình thường bành trướng, rất nhanh tiểu biến thành một cao có ba trượng cự nhân. Mà ở trong quá trình này, nó hơi thở trên thân cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Ở mộ. Tê lát sau, nó bên ngoài cơ thể dao động nhưng lại đạt đến đạo cảnh tầng thứ 5 tầng thứ. Chương 1630, sợ hãi. Thần bí nhân hơi thở trên thân càng ngày càng đáng sợ, phảng phất giải khai nào đó gông xiềng, vô cùng bàng bạc uy áp theo nó thể nội khuếch tán, kia tứ phương đại đạo kết tinh cũng đi theo trở nên chứng đại, nội ẩn đạo lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Có thể so với đạo cảnh tầng thứ 5 rồi. Vi Thoa ngưng trọng nói. Giờ này khắc này, thần bí nhân chấn động ra hơi thở quá mức đáng sợ. Đối với đạo cảnh đệ nhị trọng hắn, loại này áp lực thật sự là quá lớn, lớn khó có thể tưởng tượng. Phía trước, Khương Tiểu Phàm đưa thân vào hủy diệt dòng xoáy, thần sắc đang lúc vô cùng bình tĩnh. Hắn híp mắt nhìn đối diện thần bí nhân, loại trình độ này uy thế, hắn vẫn có thể thừa nhận. A, thần bí nhân gầm thét, trong thiên địa, càng nhiều mặt trái năng lượng tuôn ra mà đến. Dần dần, nó hơi thở trên thân không hề nữa tăng trưởng, dù cho mười phương trời đất còn có mặt trái năng lượng liên tục không ngừng nhích tới gần mà đến, nhưng là lại khó có thể khiến nó trở nên càng thêm mạnh, đạt đến nó có thể thừa nhận cực hạn. Ta muốn ngươi chết. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, hai mắt đỏ ngầu một mảnh. Khương Tiểu Phàm lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, không có chút nào nét mặt dao động. Tiểu bực này tầng thứ. Hắn hỏi. Như thế lời nói để cho phía sau Vi Thoa một trận không lời để nói, mà thần bí nhân tức là lộ ra càng thêm tức giận nét mặt, kia giữa nát gương mặt run lên một cái, nhìn qua có chút thấm người. Khương Tiểu Phàm như thế hời hợt ngôn ngữ. Rõ ràng là đối với vũ nhục của nó. Hắn xem thường nó. Giết ngươi. Nó giận dữ hét. Tứ phương đại đạo kết tinh ngưng tụ ở chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, đầy trời tà ác hơi thở bộc phát, này cả khung bầu trời cũng đều vì vậy mà trở nên đen nhánh, vô tận oan hồn ở trong đó gầm thét cùng gào thét, làm người ta da đầu cũng nhịn không được tê dại. Và nó, này quỷ đồ thật là ác tâm người. Vi thoa mắng. Giờ phút này, này phương thiên địa bị từng đạo tràn đầy tính ăn mòn tà ác hơi thở bao trùm, thân ở trong đó, có bốn điều âm u đại đạo ở ầm ầm chuyển động, đủ để hủ thực hết thảy. Tiểu tử, vội vàng xử lý nó. Hắn kêu lên. Phía trước, Khương Tiểu Phàm gật đầu, bên ngoài cơ thể, lôi đỉnh nhất thời trở nên cuồng bạo. Tầng thứ 5 mà thôi, miễn cưỡng tương đương với ta. Hắn lẩm bẩm. Thần bí nhân giờ phút này hơi thở trên thân quả thật rất đáng sợ, có thể làm cho hắn sinh ra một tia áp lực, nhưng là lại vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi, trên căn bản có thể không đáng kể. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, khắp lôi hải cũng đều đi theo bước tiến của hắn mà động, màu tím tia chớp phách hư không vô cùng lo lắng, thập phương nứt vỡ. Chúng ta đến xem một chút, nhìn xem ngươi tà khí có thể ở của ta thiên lôi hạ chống đỡ bao lâu. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhìn thần bí nhân, tay phải vung lên, nhất thời có tảng lớn lôi đình nghiền ép xuống. Ung ung. Lôi chi đại đạo chí dương chí cương, vốn là trong thiên địa hết thể tà ác khắc tinh, này thần bí nhân vốn là tà ác ngưng tụ thể, nắm giữ đại đạo cũng là âm u thuộc tính, trời xanh đã bị lôi chi đại đạo khắc chế. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Hắc ám khí tức gặp phải màu tím lôi đình, phát ra suy suy tiếng vang. Cái này cảnh tượng để cho thần bí nhân thần sắc càng thêm khó coi, hắn giờ phút này mặc dù có thể so với đạo cảnh ngũ trọng, nhưng là nắm giữ đạo lại hoàn toàn bị lôi chi đại đạo khắc chế. Giết giết giết. Nó điên cuồng hét lên nói. Tứ phương đại đạo kết tinh ở trước người của nó chấn động, tản mát ra càng thêm khủng bố dao động, động đến đại trong thiên địa chân chính đồng thuộc tính đại đạo, lệnh bọn chúng trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu thuộc tính bị khắc chế, vậy nó sẽ làm cho nó đại đạo trở nên càng thêm mạnh. Nước mặc dù khắc chế hỏa, nhưng là hỏa nếu như đủ liệt, nhưng cũng có thể làm cho nước hoàn toàn bốc hơi lên. Vâng. Quả nhiên, nó bên ngoài cơ thể tứ phương đại đạo trở nên càng thêm khủng bố, âm u hơi thở không ngừng hướng quanh thân ngưng tụ. Màu tím lôi điện giống như yếu ớt ngọn lửa bình thường, rất nhiều cũng đều dập tắt. Hắc. Nhìn một màn này, thần bí nhân phát ra một tiếng cười nhạt. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, âm trầm nói, bên trong cơ thể ngươi vật kia là của ta, mấy cái ngu xuẩn cánh mạng bổn nguyên ta đã được đến rồi, chỉ cần ở cho ngươi bổn nguyên cùng vài người khác bổn nguyên, ta liền có thể tìm tới ban đầu dựng dục ra các ngươi đạo thai, tìm được hoàn mỹ thế giới, hướng càng thêm cao tầng thứ nhảy vào. Chỉ phải được đến ngươi, đến cuối cùng, coi như là phía sau ngươi nữ nhân kia cũng sẽ không là đối thủ của ta. Chịu chết đi. Vâng. Âm lãnh hơi thở ầm ầm chuyển động, hóa thành bốn cổ gió xoáy, thổi quét hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm dựng thân trên trời sao, có chút khinh thường nhìn thần bí nhân. Đạo thai, hoàn mỹ thế giới. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như không phải là Diệp lão đầu mấy người bọn hắn hộ đạo người nói cho hắn biết hết thệ chân tướng, hắn có lẽ cũng là cho là mình là thiên địa dựng dục mà sinh, là từ cái này tấm đạo thai trung sinh ra, chẳng qua là, hắn rốt cuộc vẫn là đã biết chân tướng, nhưng này thần bí nhân nhưng lại là không biết, như cũng là một bên tình nguyện cho là nhận được đạo kia thai là có thể trở nên mạnh nhất. Bi ai? Hắn lắc đầu, tay phải vươn ra, phía trước không gian nhăn nhó, rất nhanh, một dòng xoáy khổng lồ hiện lên. Đem nhích tới gần mà đến tà ác đạo lực toàn bộ nuốt sống đi vào, trục xuất đến không biết trong không gian. Ngươi làm cái gì? Thần bí nhân biến sắc. Không có gì. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Thần bí nhân giờ phút này mặc dù đủ để có thể so với đạo cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là, nó cuối cùng chẳng qua là nắm trong tay bốn điều đại đạo mà thôi, so sánh với chân chính đạo cảnh ngũ trọng thiên phải kém không ít. Huống chi, Khương Tiểu Phàm giờ phút này nắm giữ không gian đại đạo, thời gian đại đạo cùng lôi đình đại đạo. Nước chi đại đạo những thứ này cực kỳ mạnh mẽ đại đạo, xa so sánh với thần bí nhân cường đại. Không sai biệt lắm, ngươi bây giờ, quá yếu. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Vâng. Thương ít em on lìn e tê hại tê duy en. Tê hải hờ co giờ e. N e khung kịch liệt chấn, lôi đỉnh từng đạo áp rơi, trở nên càng thêm khủng bố. Giờ phút này, không gian đại đạo kết tinh cũng từ trong cơ thể hắn vọt ra, quanh quẩn ở hắn đầu vai. Đây là. Nhìn này đoàn đại đạo kết tinh, thần bí nhân nhất thời biến sắc. Không gian đại đạo. Ngươi. Ngươi lại. Nó hoàn toàn biến sắc. Không gian đại đạo, đây nhưng là so sánh với lôi đình đại đạo càng thêm khủng bố nói. Khương Tiểu Phàm nắm giữ một cái hoàn chỉnh lôi đình đại đạo đã để cho hắn kinh hãi, lại không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm lại vẫn nắm trong tay hoàn chỉnh không gian đại đạo. Nói đủ rồi chứ. Khương Tiểu Phàm nhìn thần bí nhân. Trong mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng là lại để cho thần bí nhân lúc này biến sắc. Nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt, nó nhưng lại vào giờ khắc này cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua là, sau khoảnh khắc, một đạo lôi đỉnh thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, Khương Tiểu Phàm hóa thành tia chớp xuất hiện, lôi đỉnh luân hồi quyền huy động, phá vỡ vô tận tà ác hơi thở, hung hăng rơi đập ở lồng ngực của nó. Phanh! Mạnh mẽ một kích, thần bí nhân tại chỗ bay ngang, thân thể nhất thời nứt ra rồi. Tiến tới. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Tùy lôi đỉnh kết tinh hóa thành bốn đạo mũi tên ra hiện ở bên cạnh hắn, bị hắn lần đầu tiên trịnh trọng khoác lên cung trên dây. Tạm thời, hắn càng là vào lúc này mở ra luân hồi nhãn, ý niệm khóa định thần bí người, ngay sau đó vung ra dây cung. Hiu! Hiu! Hiu! Hiu! Bốn đạo lôi đỉnh mũi tên thật nhanh lao ra, mau đến mức tận cùng, trong chớp mắt liền đi tới thần bí nhân trước mắt. Phúc! Mau! Quá là nhanh! Tại chỗ thì có lôi đỉnh mũi tên không có nhập thần bí người lồng ngực, mang ra nhẹ nhẹ vết máu. Nga, lại đã sắp tu ra hoàn chỉnh huyết nhục chi thân thể rồi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thần bí nhân là có vô tận tà ác năng lượng ngưng tụ mà thành, vốn là không có huyết nhục thân, nhưng là hiện giờ, theo tu vi trở nên mạnh mẽ, đối phương đã đầy đủ huyết nhục chi thân thể đặc tính, lại có một đoạn thời gian, nghĩ đến đối phương có thể ngưng tụ ra chân chính thân thể, cho đến lúc này, nó sẽ trở nên rất đáng sợ. Thần bí nhân trong mắt mang theo vẻ hung ác, cũng mang theo vẻ kiêng kỵ. Khương Tiểu Phàm không nói thêm gì, lôi đỉnh đại đạo cùng không gian đại đạo cùng nhau chuyển động, hắn hóa thành một đạo thiểm điện xuất hiện ở thần bí nhân trước người, phảng phất là dịch chuyển tức thời bình thường, lộ ra bàn tay to, hướng thần bí nhân chụp tới. Thần bí nhân biến sắc, nhanh chóng né tránh. Nhưng mà chính ở nó né tránh đi ra ngoài một sát na, nó nhất thời biến sắc, bởi vì Khương Tiểu Phàm lộ ra bàn tay to trong lúc bất chợt thay đổi một cái phương hướng, lại chụp tới nó bốn đại đạo kết tinh. Đáng chết. Nó lộ ra vẻ phẫn nộ, nhanh chóng triệu hoán tứ phương đại đạo kết tinh, muốn đem chi thu hồi thể nội. Siêu, siêu, siêu. Bốn cổ đại đạo kết tinh tốc độ cực nhanh, hóa thành quang sông về thần bí nhân. Xong, rốt cuộc vẫn là đã muộn một chút, trong đó một phương đại đạo kết tinh bị Khương Tiểu Phàm bắt trong tay, một đạo lôi đỉnh túi giam xuất hiện, phối hợp với lực lượng không gian, lúc này đem chi phong ấn, ngay sau đó nhanh chóng chấn vỡ. A. Đối diện, thần bí nhân giống giận, trở nên vô cùng điên cuồng. Khương Tiểu Phàm hủy diệt hắn một phương kết tinh, trực tiếp đánh tan nó một tiểu cảnh giới tu vi, giờ phút này, nó vốn là cảnh giới từ đạo cảnh đệ tứ trọng trực tiếp té đạo cảnh đệ tam trọng, từ trong thiên địa cưỡng ép hấp thu mà đến tà ác năng lượng cũng ở nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh tiểu biến mất hơn phân nửa. Ngươi, ngươi, ngươi. Nó ở thương khung trên rút lui, trong mắt tức là lửa giận, lại là sợ hãi. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt vô cùng oán độc. Tự gây nghiệt mà thôi, ta không rõ ngươi tại sao lại lộ ra bực này thần sắc. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đem bốn mũi tên thu hồi, lấy lôi đỉnh đại đạo ngưng tụ ra một chi mạnh nhất mũi tên, nhắm ngay thần bí nhân. Như thế mũi tên vừa ra, một cổ khả hủy diệt hết thể dao động quyết tán, lúc này để cho thần bí nhân sắc mặt thảm biến. Giết! Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói. Phải nhẹ buông tay, lôi đỉnh thần tiễn nhanh chóng bay ra, dọc theo không gian đại đạo phá vỡ đường hầm, trong phút chốc đi tới thần bí nhân trước người, trực tiếp xông vào kia thể nội, nhất cử nứt vỡ nó vừa một phương đại đạo kết tinh. Càng là nâng nó thân thể lăn xuống đi ra ngoài mấy vạn trượng xa, ở phía xa hoanh một tiếng tạc vỡ đi ra. Tiểu tử này, biến thái A. Vi Thoa hít một hơi lãnh khí. Trình độ như vậy chiến lực, thật sự để cho hắn khiếp sợ, quá đáng sợ rồi. A. Cho ta tự hủy. Thần bí nhân giống to. Cách đó không xa, kia âm trầm đầu khô lâu kịch liệt chấn động lên, cuồng bạo hơi thở khuyết tán, đêm này mười phương trời đất cũng đều bao trùm rồi, khiến cho nơi xa Vi Thoa sắc mặt kỳ biến, đáng chết. Này Lao Vương bắt đản lại muốn tự hủy thần bảo. Một phương đạo cảnh thần bảo tự hủy, đó cũng không phải là một chuyện thú vị. Ông. Mười phương trời đất nhăn nhó, đầu khô lâu trên đã xuất hiện vết rách, vô tận oán linh gào thét, hủy diệt tính dao động nhất thời bắt đầu kịch liệt tăng vọt, rất nhanh thì đến được một điểm giới hạn. Bạo cho ta. Thần bí nhân giống giận. Nay sau đó, nó bản thân buộc phát ra thao thiên hơi thở, lại là quay đầu đã đi, chạy trốn hướng phương xa. Cho tới bây giờ, nó đã hoàn toàn không chú ý đến rồi. Mặc dù tự hủy thần bảo rất đau lòng, nhưng là giờ phút này, nó cũng chỉ có làm như vậy, bởi vì hiện giờ Khương Tiểu Phàm quá mạnh mẽ, khiến nó dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Hiện tại, nó đã rớt xuống đạo cảnh đệ nhị trọng, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân khiến nó cảm giác một trận sợ hãi, nó hiện tại chỉ là muốn lấy loại phương pháp này kiềm chế Khương Tiểu Phàm, vì mình sáng tạo bỏ chạy cơ hội. Giờ phút này, nó thậm chí quên mất muốn giết Khương Tiểu Phàm đoạt đạo ấn. Chương 1631, chém giết. Cương đại đạo cảnh thần bí nhân. Giờ phút này tự hủy đạo cảnh thần bảo, cũng chỉ là vì chạy khỏi nơi này, điều này làm cho một bên Vi Thoa không khỏi dâng lên một cổ hoang đường cảm giác, đạo cảnh tu sĩ, nhưng lại chạy. Bất quá rất nhanh, hắn vừa khổ não. Vâng! Cùng bạo hơi thở ầm ầm chuyển động, đạo cảnh thần bảo khô lâu bị thần bí nhân kia cưỡng ép tự hủy. Giờ phút này, hủy diệt tính dao động không ngừng khuếch tán, mênh mông quần quận ở mảnh thiên địa này mỗi một cái góc, tựa hồ muốn hết thể cũng đều xé rách rụng. Mà giờ phút này, khô lâu này thần bảo áp hướng Khương Tiểu Phàm. "Tiểu tử, trước tránh ra." Vi Thoa quát lên. Mặc dù biết Khương Tiểu Phàm rất cường đại, nhưng là đạo này cảnh thần bảo tự hủy nhưng lại là cũng thật không đơn giản, hắn bản năng vẫn cảm thấy Khương Tiểu Phàm tại bực này dưới tình hình sẽ nguy hiểm một chút. "Đừng lo lắng." Khương Tiểu Phàm truyền âm nói. Trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc ngân huy, phía trước không gian nhất thời nhăn nhó, một phương không gian thật lớn dòng xoáy hiện lên, đem hết thể cũng đều nuốt mất đi vào, kia đang tự hủy trong khô lâu thần bảo đều biến mất ở trong đó. Trong phút chốc, mảnh không gian này nội, hủy diệt tính cuồng bạo dao động vô ảnh vô tung biến mất. S. Vi Thoa một trận không lời để nói, đạo cảnh thần bảo tự hủy, cứ như vậy được giải quyết rồi. Không gian đại đạo, quả nhiên đủ đáng sợ. Hắn cũng chỉ có thể như vậy cảm thán. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương không trên, lại là không có để ý bốn phía, luân hồi nhãn nhìn xuyên nghìn vạn dặm, nhìn thẳng phía trước. Khoe miệng hắn câu lên một mảnh lạnh nhạt nụ cười, vô ngần không gian đại chấn động, ngay sau đó, một đạo tức giận gầm thét từ phương xa vang lên, đem một đạo cả người liều nhiều âm ú hơi thở thân ảnh cho chấn trở lại. "Người trốn sao?" Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Bị chấn trở lại thân ảnh không phải là người khác, chính là bỏ chạy đi ra ngoài thần bí nhân. "Người?" Giờ này khắc này, thần bí nhân ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Một tờ xấu xí gương mặt trở nên vô cùng khó chịu. Giờ phút này, nó chân chính cảm giác được sợ hãi. "Bỏ qua ta, ta nguyện ý làm của ngươi chiến nô." Nó run giọng nói. Nó thể nội đại đạo kết tinh bị Khương Tiểu Phàm hủy diệt hai đạo, tu vi từ đạo cảnh tầng thứ tư ngã rơi xuống đạo cảnh tầng thứ nhì, chiến lực yếu đi quá nhiều, căn bản không thể nào lại là Khương Tiểu Phàm đối thủ, chỉ có thể cầu xin tha thứ. "Chiến nô?" Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Cái gọi là chiến nô, trên thực tế giống như là nào đó tử mâu chú. Tương tự với hắn ban đầu bức bách 36 lao yêu quái cái loại kia thuật, chỉ cần hắn đem tử chú khắc ấn tại thần bí nhân trên người, tự mình kiềm giữ mẫu chú. Như vậy, thần bí nhân đem vĩnh viễn cũng sẽ là hắn nô lệ, hắn sẽ đối phương tam cái hô hấp nội chết đi, đối phương tiểu không khả năng còn đang người thứ ba hô hấp sau còn sống. Đây là một loại hoàn toàn NGU ổn, tờ GN tờ HCONET bất bình đẳng khế ước. Thần thuật, hoặc nói, là tà thuật. "Đúng, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm của ngươi chiến ô." Thần bí nhân cắn răng. Hiện tại, nó chỉ muốn sống, sống mới là chuyện trọng yếu nhất. Khương Tiểu Phàm áo quần phiêu động, con ngươi đạm mạc nhìn thần bí nhân, ngay sau đó, nở nụ cười. "Không cần." Hắn bình tĩnh nói. Trong tay phải ngưng tụ Lôi Đình đạo kiếm, lạnh lùng sát ý không che giấu chút nào. Thần bí nhân bị kinh hãi run lên, giơ lên xấu xí gương mặt, lộ ra vẻ có chút nhăn nhó, "Ta cũng đều nguyện ý làm của ngươi chiến nô rồi, ngươi còn muốn giết ta? Tại sao phải khổ như vậy ác độc?" Khen. Khương Tiểu Phàm trực tiếp huy kiếm, chói mắt Lôi Đình lóe lên, đem thần bí nhân một cái cánh tay rỡ xuống. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, tràn đầy châm trọc. Ác độc. Hắn từng bước ép hướng tiền phương, thần bí nhân từng bước lui về phía sau, huyết thủy không ngừng chảy xuôi. Trong tay của hắn Lôi Đình thần kiếm lần nữa chấn động, sát ý khuếch tán ở mỗi trong một cái góc, ngươi hấp dẫn lấn thiên đám người lần lượt đối phó ta, ban đầu đem ta cùng bọn họ bước đến kia trở về cảnh giới, ngươi bây giờ nói ta đối với ngươi ác độc. Ngươi làm cường giả mặt mũi cũng đều đi nơi nào? Hắn từng bước ép lên. Đối với thần bí nhân này, hắn làm sao có thể lưu tình? Khen. Lôi Đình đạo kiếm lần nữa chấn động, vô biên kiếm quang lóe lên ở trên bầu trời, nhìn cách đó không xa Vi Thoa hung hăng nuốt một hớp nước miếng, đây là đem kiếm đạo cùng Lôi Đình đại đạo hoàn toàn dung luyện ở một lần, thủ đoạn bực này, thực tại có chút kinh người. Thần bí nhân lần nữa bỏ chạy, nhưng là, kém hai tiểu cảnh giới, nó như thế nào thoát được rồi? Một đạo chói mắt kiếm quang khuyết tán, trực tiếp quán xuyến tiến bộ ngực của nó. Nó phát ra hét thảm một tiếng, ở mảnh thiên địa này đang lúc lăn xuống đi ra ngoài rất xa, rắc đầy trời tinh huyết. Chật vật đứng lên, nó nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tức là sợ hãi lại là oán hận, vốn là nó là đạo cảnh tầng thứ tư mạnh mẽ tồn tại, nhưng là hiện giờ, lại bị Khương Tiểu Phàm ép tới mức như thế. Đang ở mới vừa rồi, Khương Tiểu Phàm một kiếm kia, vừa chém vỡ nó thể nội một phương đạo tinh, hiện giờ, nó ngã rơi xuống đạo cảnh đệ nhất trọng. A, nó phát ra chấn thiên giống giận, nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Đạo cảnh đệ nhất trọng đối với đạo cảnh đệ tứ trọng, như thế nào khả năng thắng rồi? Trốn, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Khương Tiểu Phàm nhìn thần bí nhân đi xa thân ảnh, tay trái chấn động, vạn thương cung ra, cùng một thời gian, Lôi Đình đại đạo lần nữa ngưng tụ thành một chi bất hủ thần tiễn, bị hắn khoác lên cung trên dây, Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, này sau đó, hết thể chuyện, mảnh thiên địa này, coi như là chân tránh an bình. Hắn lầm bầm lầu bầu, tay phải nhẹ nhàng buông ra. Hiu. Lôi Đình đạo tiễn gào thét bay ra, bí mật mang theo lực lượng không gian, giống như một đầu nộ long loại, trong khoảnh khắc truy kích thượng đạo cảnh cường giả, trực tiếp từ kia cái hốt chìm vào, xuyên thấu mà qua. Phúc. Không có một chút kêu thảm thiết thanh âm truyền ra, Thần bí nhân oanh một tiếng nổ tung, hình thần đều diệt. Thần bí nhân giờ phút này chỉ có đạo cảnh đệ nhất trọng tu vi, đạo cảnh tầng thứ nhất đối mặt hiện giờ Khương Tiểu Phàm, quá yếu, căn bản không thể nào có năng lực chống cự, bị một mũi tên đánh chết, đây là chuyện rất bình thường. Đường đường đạo cảnh cường giả, chết không có chút nào tôn nghiêm, thật là xấu xí. Vi Thoa lắc đầu. Ở hắn xem ra, cứ việc biết rõ hẳn phải chết, làm tu sĩ, làm cường đại tu sĩ, dầu gì nhất định cũng phải ngăn cản đến cuối cùng, nhưng là này thần bí nhân nhưng lại là chỉ biết là trốn, cuối cùng bị một mũi tên bắn chết, bộ dáng thật sự là có chút khó thể lọt vào tầm mắt. Khương Tiểu Phàm thu hồi cung thần, nói, càng là âm u người tà ác, thường thường càng sợ chết, ở mặt sắp tử vong thời điểm, cũng sẽ lộ ra vẻ so sánh với thường nhân càng thêm không chịu nổi. Thật đúng là. Vi Thoa gật đầu. Mập mạp này nhìn Khương Tiểu Phàm, trên dưới đánh giá, xách xách nói, bất quá nói đi thì nói lại, tiểu tử ngươi này tiến bộ cũng quá thần tốc rồi, béo ú tỏ vẻ vô cùng buồn bực, một tháng trước ngươi vẫn chỉ là thiên đạo tầng thứ, so sánh với béo ú kém xa, hiện tại lại đạo cảnh đệ tứ trọng rồi, hơn nữa đủ để cùng đạo cảnh tầng thứ 5 cường giả tranh phong, khó chịu à. Béo ú dùng sức mắt trợn trắng, cảm thấy lòng tự tin nghiêm trọng bị đả kích rồi. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, ngươi cố gắng một chút không được sao, dầu gì nhất định cũng có hộ đạo người làm sư phụ. Để cho ngươi ra lão đầu cho ngươi chuẩn bị 10 tên 8 tên tuyệt thế hoàn cảnh nguy hiểm, liều lấy tính mạng đi tu hành, ngươi khẳng định cũng có thể tiến bộ rất nhanh. Khu khu, 3.000 đại thí luyện mau bắt. Đâu, không có thời gian làm loại này tu hành, sau này suy nghĩ một chút. Vi Thoa ho khan. Nói giỡn, chuẩn bị 10 tên 8 tên tuyệt thế hoàn cảnh nguy hiểm, còn phải liều lấy tính mạng đi tu hành, hắn cũng không nốc. Khương Tiểu Phàm. Hắn vừa nghe lời của mập mạp tiểu biết người này trong lòng đang suy nghĩ gì. Mảnh không gian này trên, trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Vi Thoa nhìn Khương Tiểu Phàm, cười nói, được rồi huynh đệ, tạm thời tiểu tới đây, béo ú ta cũng cần phải trở về, đắc vì 3.000 đại thí luyện chuẩn bị một chút. Lần này tới đây phiến thế giới, không chỉ có làm thịt tên tiểu khốn kiếp kia, càng là thu hoạch ngươi như vậy huynh đệ, béo ú thật đúng là tới đúng rồi. Thu hoạch. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, lời này nghe làm sao như vậy không được tự nhiên đâu. Khắc, đừng, cả kia một bộ có nghề, nào có như vậy kích thích béo ú. Hắn hết trôi nói. Nhận biết béo ú, hắn cũng cảm thấy rất khá, người này rất đối với hắn khẩu vị, đáng giá kết giao. Béo ú tình cảm rất phong phú. Vi Thoa mắt trợn trắng, ngay sau đó nhìn Khương Tiểu Phàm nói, được rồi, huynh đệ ta ở chỗ này phân biệt đi, 2 tháng sau, thí luyện cổ lộ cách nhìn, lần này nhất định phải giết vào cuối cùng 8 tòa thần thành. Nhất định. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn mang trên mặt cười, nhưng trong lòng có một thanh âm khác ở quanh quẩn. Chẳng qua là giết vào cuối cùng 8 tòa thần thành sao. Đi. Vi Thoa phất tay. Một đạo thế giới môn hộ lóe lên, béo ú bước vào trong đó, lúc này biến mất không thấy gì nữa, rời đi mảnh thiên địa này. Hắn là một phương khác thiên địa hộ đạo người đệ tử, sau đó không lâu, cũng đem đại biểu kia phiến thiên địa phía trước 3.000 đại thí luyện cổ lộ. Khương Tiểu Phàm tại nguyên chỗ lẳng lặng đứng yên chỉ chốc lát, xoay người rời đi. Thiên địa mịt mờ một mảnh, phảng phất là một mảnh hỗn độn, Khương Tiểu Phàm bước chậm ở mảnh thiên địa này. Giờ phút này không khỏi cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Mảnh thiên địa này trong, hết thảy tất cả cũng đều kết thúc rồi, lại cũng không còn có uy hiếp. Kia tấm vũ trụ, có thể hoàn toàn giải phóng rồi. Hắn lẩm bẩm. Không gian đại đạo vận chuyển, hắn ở sau khoảnh khắc biến mất, xuất hiện ở một mảnh đại vũ trụ trước. Trở lại rồi. Hắn lẩm bẩm. Tu vi đạt cho tới bây giờ tầng thứ này, ngay lập tức là có thể ghé qua hàng tỷ dặm, hơn nữa hắn hoàn toàn nắm trong tay không gian đại đạo, ở hắn nhớ được thiên địa tọa tiêu dưới tình huống. Cơ hội trong một ý nghĩ là có thể đạt tới tấm vũ trụ này ngoài. Hắn bên ngoài cơ thể, nhàn nhạt quang hoa lóe lên, hắn từng phong ấn vũ trụ, ngoại bộ phong ấn thuật nhất thời bị phá mở. Người nào? Một đạo tiếng hét lớn vang lên. Phạm Thiên đám người vẫn ở tấm vũ trụ này trong vĩnh hằng không biết nơi tu hành, cũng ở chú ý phong ấn vũ trụ cái loại kia đại đạo, vẫn ở vận chuyển nó. Giờ phút này, đại trận bị phá mở, bọn họ tự nhiên toàn bộ cảm giác đến, từ vĩnh hằng không biết nơi vọt ra, trong nháy mắt đi tới vũ trụ ở ngoài. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng, nhưng là sau khoảnh khắc, cũng đều biến sắc. Lão đại! Hoàng Thiên kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành vui mừng. Khương Tiểu Phàm trên mặt nụ cười, hướng 4 người đi tới. Vẹn vẹn chỉ là cực ngắn một đoạn thời gian không thấy, mấy người tu vi vừa mạnh lớn thêm không ít, ở thiên đạo bên trong lĩnh vực đi ra khỏi rất xa. Bọn họ thu hồi thiên đạo bổn nguyên, tu là còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, đi lên kéo lên tốc độ thật nhanh. Phạm Thiên nhìn Khương Tiểu Phàm, nét mặt có chút cổ quái, nói, hơi thở của ngươi, làm sao? Thay đổi. Rất bình thường. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn hiện giờ đã bước vào đạo cảnh tầng thứ, nắm trong tay 4 điều hoàn chỉnh đại đạo, hơi thở dĩ nhiên cùng từng không đồng dạng rồi, đây là một loại chất thay đổi. Chương 1632, nhớ ngươi. Bước vào của mình trong vũ trụ, Khương Tiểu Phàm phát hiện này tấm trong tinh không linh khí trở nên càng thêm nồng nặc rồi, mặc dù mới rời đi không bao lâu, nhưng là hắn lại cảm giác mình phảng phất đã có mấy mươi năm chưa có trở về rồi. Vừa trở lại rồi, hay, vẫn, là nơi này cảm giác hảo. Hắn lẩm bẩm. Hắn cùng Phạm Thiên đám người đi vào vĩnh hằng không biết nơi, tạm thời ở nơi này dừng lưu lại, không có vội vã trở về Tử Vi, muốn cùng Phạm Thiên bọn người nói một số chuyện. Lão đại, hiện tại như thế nào rồi? Hoàng Thiên hỏi. Bên cạnh, Thanh Thiên cùng Thương Thiên đám người cũng đều là nhìn hắn, đợi chờ hắn lời nói. Cũng đều kết thúc rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, có chút nhẹ nhàng. Kết thúc rồi. Chẳng lẽ? Thương Thiên động dung. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, Lấn Thiên Hỏa Minh Trời đã chết đi rồi, phía sau bọn họ người nọ cũng bị ta giết, hiện tại, mảnh thiên địa này coi như là chân tránh trở nên an bình xuống tới. Cái gì? Lời này vừa ra, Phạm Thiên đám người nhất tề biến sắc. Không chỉ có giết Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên, tính cả kia phía sau hai người đạo cảnh cường giả cũng đều cho chém, này phải cần cỡ nào thực lực cường đại mới có thể làm đến. Bọn họ nhưng là nhớ được, Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên phía sau cái kia thần bí cường giả, đối phương nhưng là vượt ra khỏi thiên đạo tầng thứ, Khương Tiểu Phàm lại giết chết đối phương. Lão đại, ngươi bước vào đạo cảnh lĩnh vực rồi. Hoàng Thiên run giọng nói. Đạo cảnh đệ tứ trọng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đối với Hoàng Thiên bốn người, hắn không có cần thiết giấu giếm tu vi. Bất quá, đây cũng là để cho Hoàng Thiên trở về với mọi người trừng lớn hai mắt, Khương Tiểu Phàm mới rời đi bao lâu. Vẹn vẹn chỉ là mấy tháng thời gian mà thôi, hiện giờ lại đã đạt đến đạo cảnh tầng thứ tư, đây quả thực là người tiên. Không hổ là lão đại. Thương Thiên cảm khái. Mấy tháng thời gian đang lúc từ thiên đạo tầng thứ bước vào đạo cảnh tầng thứ, bực này tu hành tốc độ, bọn họ căn bản tìm không được cái gì từ có thể để hình dung, có lẽ cũng chỉ có thể dùng trên biến thái hai chữ này đi. Bất quá, cuối cùng an tĩnh. Mấy người cũng đều thở dài nói. Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên đám người bị chạm, mấy ngàn năm số mệnh cuộc chiến cũng coi như chấm dứt rồi, mà đạo kia cảnh cường giả cái này uy hiếp cũng bị Khương Tiểu Phàm xóa bỏ. Hiện giờ, bọn họ cái gì cũng không cần suy tính, cảm giác cả người cũng đều thoải mái xuống tới, phảng phất là có cùng nhau một khối vạn cân cự thạch bị từ đầu vai tháo đi xuống. Có lão đại ở, chính là yên tâm. Hoàng Thiên cười to. Giờ này khắc này, nó thật sự rất buông lỏng. Khương Tiểu Phàm cười cười, tia sáng chợt lóe, trong tay hiện ra một đoàn bảo quang, đưa cho Hoàng Thiên. Đây là Hoàng Thiên từng tạo hóa thiên bảo, từng bị đánh nát rồi, hắn trong khoảng thời gian này một lần nữa góp nhặt, ngưng tụ trở về nguyên dạng. Tạ ơn lão đại nhiều. Hoàng Thiên lộ ra sắc mặt vui mừng. Đây là vận mệnh của hắn thiên bảo, giống như là thân thể của hắn một phần, có thể một lần nữa tìm về, hắn tất nhiên thật cao hứng. Hết thể kết thúc, lão đại, ngươi có thể suy nghĩ một chút đời sau chuyện rồi. Thương Thiên hắc hắc nói. Hắn như vậy vừa mở miệng, ba người khác cũng đều mập mờ nhìn Khương Tiểu Phàm. Dù sao, Khương Tiểu Phàm bên cạnh thiên chi tiêu nữ cũng không ít. Hoàng Thiên nhìn Khương Tiểu Phàm, nhìn bốn phía, có chút ngạc nhiên nói, đúng rồi lão đại, lúc trước cái kia xinh đẹp kỳ cục cô gái đâu? Hẳn là tương lai chị dâu đi, đi đâu rồi, ngươi không có đem nàng mang về tới. Trước đó không lâu, Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên sắp tới, hai người sau lưng thần bí nhân xuất thủ, sắp sửa diệt giết bọn hắn mọi người, đang ở đó, Diệp Khuynh Nhu xuất hiện. Hời hợt mấy câu nói tiểu kinh sợ thối lui đáng sợ thần bí nhân, nhưng là cho mấy người bọn họ để lại ấn tượng khắc sâu, chủ yếu nhất chính là, bọn họ nhìn thấu Diệp Khuynh Nhu đối với Khương Tiểu Phàm bất đồng. Khương Tiểu Phàm bị hỏi như thế, hắn cũng không biết nên nói cái gì rồi. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, nghĩ đến thôn nhỏ trong chuyện, nghĩ đến Diệp Khuynh Nhu cùng hắn từng quan hệ, hắn cảm thấy trong lòng có chút hỗn loạn. Lão đại, thế nào? Hoàng Thiên hỏi. Khương Tiểu Phàm cũng đều nhìn thấu Khương Tiểu Phàm có chút tư tưởng không tập trung. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn hít sâu một hơi, ngay sau đó nhìn về Phạm Thiên mấy người, chân thành nói, có một số việc cùng các ngươi nói một chút, các ngươi thật tình nghe kỹ. Thấy Khương Tiểu Phàm thần sắc trịnh trọng, mấy người cũng đều yên tĩnh lại. Khương Tiểu Phàm nhìn mấy người, nói, đầu tiên, các ngươi cũng đều đạt đến thiên đạo tầng thứ, ta vì các ngươi phân tích một chút thiên đạo sau đó cảnh giới, theo thứ tự là đạo cảnh, đạo tông cảnh, đạo thần cảnh. Hắn vươn tay điểm ra một ngón tay, một mảnh quang hoa chìm vào mấy người mi tâm, trong phút chốc biến mất, trong đó không chỉ có đối với cảnh giới tầng thứ phân tích, còn có hắn từ thiên đạo cảnh bước vào đạo cảnh tu hành càng ngộ, đối với Phạm Thiên đám người sẽ có trọng dụng. Nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo, sáng tạo một loại đạo. Này, mấy người cũng đều kinh ngạc. Thiên đạo sau đó còn có đạo cảnh, đạo tông, đạo thần, mà này mấy cảnh giới tu hành cũng để cho bọn họ càng thêm rung động, nhất là cuối cùng đạo thần cảnh giới. Nhưng lại cần tự hành sáng tạo ra một loại đạo mới có thể bước vào, này quá gian nan rồi. Đúng rồi lão đại, cái kia chị dâu, tu vi gì? Hoàng Thiên tò mò. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua Hoàng Thiên liếc một cái, cũng không đi chỉnh sửa Hoàng Thiên đối với Diệp Khuynh Nhu gọi. "Đạo thân cảnh." Hắn nói. Phạm Thiên đám người nhất thời há to miệng, vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nét mặt. "Đạo thân cảnh, cao nhất tồn tại." Bọn họ có chút không lời để nói, vừa có chút buồn bực, như vậy một nhìn qua nhu nhược an tĩnh cô gái, nhưng lại đã đạt đến đạo thần cảnh, vốn là bọn họ chẳng qua là cho là đối phương ở đạo cảnh tầng thứ mà thôi. Chân chính thiên kiêu á. Thương Thiên thở dài nói. Hoàng Thiên cười hắc hắc, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nháy. Mắt, không hổ là lão đại, bực này kỳ cô gái cũng có thể bắt lại. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hắc tuyến, thật muốn rút ra, quất, người này một cái tát. Hắn bình tĩnh một chút tâm tình, nói, kế tiếp, cùng các ngươi nói một chút 3.000 đại thế giới chuyện. 3.000 đại thế giới chia lên xem o n l i n e tạo i t e z i e n t h i cột n s vị thiên, trung vị thiên hòa hạ vị thiên, chúng ta thiên địa thuộc về hạ vị thiên. Hắn lời nói bình tĩnh, nhất nhất nói tới, đem 3.000 đại thế giới phân bố nói một phen, cũng đem thần đạo minh chuyện cùng với thần đạo minh lập thành quy tắc hoàn toàn nói cho Phạm Thiên đám người. Và nó, những thứ này lão giả kiếp nhưng lại lập thành loại quy củ này. Hoàng Thiên cả giận nói, đây quả thực là không đem hạ vị thiên hòa trung vị ngày các tu sĩ làm người nhìn. Nhược nhục cường thực, rất bình thường. Phạm Thiên nói, những chuyện này, hắn nhìn rất thấu triệt. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, cùng các ngươi nói những thứ này, là muốn nói cho các ngươi biết, hơn một tháng sau, ta sẽ lần nữa rời đi, đi tham dự 3.000 đại thí luyện, vì mảnh thiên địa này tranh đoạt mới bài vị. Cái gì? Lời này vừa ra, Phạm Thiên đám người lại là cả kinh. Khắc, đừng, kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nay sau đó, hắn đem hộ đạo người, 3.000 thí luyện cổ lộ. Hết thể tất cả toàn bộ nói cho Phạm Thiên đám người. Này, mấy người đều có chút ít trầm mặc. Vốn cho là đã hoàn toàn an bình xuống tới, lại không nghĩ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại muốn đi tham dự mới chinh chiến đến rồi. Lần này chinh chiến, lại là muốn cùng 3.000 đại thế giới mạnh nhất thiên tài tranh phong, cũng đều là đạo cảnh cường giả. Tựa hồ, cho tới nay, hết thể chuyện cũng đều là Khương Tiểu Phàm ở làm. 3.000 đại thí luyện, nhất định sẽ có nguy hiểm. Lão đại, bất kể như thế nào, bài vị chiến gì gì đó cũng đều không trọng yếu, quan trọng là ngươi phải sống. Hoàng Thiên nghiêm mặt nói. So sánh với cái gì bài vị chiến, bọn họ càng thêm để ý Khương Tiểu Phàm an nguy. Ta biết. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu, hắn có thể cảm giác được mấy người đối với sự quan tâm của hắn. Hắn ở nơi này tấm vĩnh hằng không biết nơi ngây người hồi lâu, đem hết thể cũng đều nói cho Phạm Thiên đám người. Dù sao, hắn tham dự đến 3.000 đại thí luyện ở bên trong, không biết lại phải hao phí bao nhiêu thời gian. Tấm vũ trụ này cần Phạm Thiên đám người tới chống đỡ. Sau đó không lâu, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ta sau khi rời đi, nếu có mấy lao đầu tới tìm các ngươi, không quản bọn hắn nói gì, các ngươi cũng muốn nghe bọn hắn. Khương Tiểu Phàm nói, đem Diệp lao đầu đám người hình ảnh đánh vào mấy người trong thần thức hải. Được. Phạm Thiên đám người đáp. Mặc dù bọn họ nghi ngờ, nhưng là cũng không có hỏi cái gì. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tâm niệm vừa động, luân hồi mưu đồ hiện lên, trong đó bay ra một mặt cờ. Trong đó có vô tận sinh linh, là hắn vốn là thể nội trong vũ trụ sinh linh, hắn đem chi giao cho Phạm Thiên, để cho Phạm Thiên dàn xếp những sinh linh này. Yên tâm. Phạm Thiên nói. Khương Tiểu Phàm ân một tiếng, vừa đi qua không lâu, hắn đứng lên, cùng Phạm Thiên bọn người nói những thứ gì, ngay sau đó bước ra vĩnh hằng không biết nơi, rời đi nơi này. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, phía trước là một viên màu tím đại tinh, viên này đại tinh hoành ngang trình ở tấm vũ trụ này ở bên trong, phảng phất là vô tận tinh thần trong vương giả. Quanh thân đan sen mạnh mẽ đạo vận, làm cho người ta nhìn lên một cái tiểu khó có thể quên mất. Thử vi. Khương Tiểu Phàm lẩm bẩm tự nói. Nhìn viên này đại tinh, trên mặt hắn toát ra mỉm cười, nơi này, có hắn bận lòng cùng tình cảm chân thành. Hắn tâm niệm vừa động, thân thể tự tại chỗ biến mất, sau khoảnh khắc xuất hiện ở tử vi tinh nội bộ. Quét nhìn quanh thân hoàn cảnh, hắn cười cười, thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện ở một phương rộng lớn trong đình viện. Nơi này, là thiên đình nội bộ. Thân niệm đảo qua. Trước tiên liền phát hiện hậu viện mấy nữ tử, các nàng tựa hồ vừa mới từ trong bế quan đi ra, hơi thở cũng đều trở nên mạnh lớn hơn rất nhiều. Rất xa nhìn mấy nữ tử, trong mắt của hắn tràn đầy nhu tình, lần này hắn rời đi thời gian rất ngắn, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy đã qua thật lâu. Hắn chợt lóe thân, trực tiếp xuất hiện ở mấy nữ tử trước người. Ta đã trở về. Hắn cười nói. Băng tâm đám người quả thật vừa mới từ trong bế quan đi ra, chuẩn bị tùy ý đi một chút, Khương Tiểu Phàm đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mắt. Đem mấy nữ tử cũng đều kinh một chút. Ngắm lên trước mắt Khương Tiểu Phàm, mấy nữ tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, một đạo nhảy nhót thanh âm vang lên, khi huyền thứ nhất xuống tới, giống như là một đầu nai con loại tiến đụng vào Khương Tiểu Phàm trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Làm sao như vậy mau trở về tới? Băng tâm nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm. Hắn có chút không lời để nói, cái gì gọi là làm sao như vậy mau trở về tới, nghe phảng phất không muốn hắn như vậy mau trở lại dường như. Bất quá hắn cũng rõ ràng, ngày thường hắn lúc rời đi, vừa đi chính là vài năm, mấy mươi năm, thậm chí là vài năm, mà lần này, hắn rời đi cũng là mấy tháng, trở lại chính xác thực coi như là nhanh, băng tâm nói như vậy rất bình thường. Nhớ ngươi. Hắn nhìn băng tâm nói. Hắn đặc ý nói ngươi mà không phải là các ngươi, nhất thời để cho băng tâm sắc mặt đỏ lên. Càng ngày càng không đứng đắn rồi. Băng tâm phải nói, nhưng trong lòng rất ngọt ngào. Chương 1633, 3000 đại thí luyện mở ra. Mấy tháng sau trở về, tấm vũ trụ này trên thực tế cũng không có bao nhiêu biến hóa, băng tâm đám người tu vi cũng không tăng lên bao nhiêu, dù sao, các nàng cũng đã đạt tới thiên cảnh tầng thứ, muốn ở cái lĩnh vực này trong lần nữa tiến bộ, độ khó khả rất lớn. Hậu viện tiên trong đỉnh, Khương Tiểu Phàm phụng bồi ngũ nữ cùng nhau, tuyết trắng yêu thú mấy tiểu tử kia cũng đều ở, chỉ chốc lát sau tiểu toàn bộ đeo đến Khương Tiểu Phàm trên người. Người trở lại rồi, chẳng lẽ là... Website chuyện chuyện N-I-T-E-Z-U-I-N C-V-C-O-M Băng tâm nhẹ giọng hỏi. Khương Tiểu Phàm mỗi một lần trở lại, trên căn bản cũng đều là ở giải quyết một số chuyện sau đó, lần này cứ việc Khương Tiểu Phàm trở lại rất nhanh, nhưng là, nàng vẫn cảm thấy như vậy. Khương Tiểu Phàm tự nhiên hiểu rõ băng tâm ý tứ, nhìn ngũ nữ mang theo mong đợi ánh mắt, hắn hơi do dự, nói, coi như là, cũng không tính là. Băng tâm cau mày, quá khẽ, cái gì gọi là coi như là cũng không tính là. Có lời nói thẳng, khắc, đừng, quanh co lòng vòng. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, băng tâm thật hung dữ. Các ngươi gặp qua mấy người kia, bao gồm phía sau bọn họ đạo cảnh cường giả, ta cũng đã giải quyết, mảnh thiên địa này, hẳn là chân chính an bình. Hắn nói, băng tâm đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này mới mấy tháng thời gian mà thôi, Khương Tiểu Phàm nhưng lại giải quyết tất cả địch nhân, hơn nữa, bao gồm một đạo cảnh cường giả. Sắc la ngươi siêu việt thiên đạo tầng thứ. Diệp Duyên Tuyết trợn to hai mắt. Khương Tiểu Phàm có thể sát đạo cảnh cường giả. Điều này cũng tiểu gián tiếp biểu lộ Khương Tiểu Phàm đạt đến đạo cảnh lĩnh vực, dù sao, đạo cảnh cùng thiên đạo xê xích quá xa, thiên đạo tu sĩ muốn giết đạo cảnh cường giả, đây tuyệt đối không thể nào. Ân, đúng vậy a. Khương Tiểu Phàm cười nói. Nhận được khẳng định trả lời, mấy nữ tử đều có chút ngẩn người, mấy tháng thời gian từ thiên đạo cảnh bước vào đạo cảnh, bực này tu hành tốc độ quá là nhanh. Tiểu Phàm thật là lợi hại. Tiên Nguyệt Vũ vui mừng nói. Diệp Duyên Tuyết cười xấu xa, nói, hắn dĩ nhiên lợi hại. Muốn không thế nào có thể một đã sớm đem ngươi ăn thịt rồi. Tiên Nguyệt Vũ nhất thời đỏ mặt, xấu hổ thẳng dậm chân, "Tiểu Tuyết, Khương Tiểu Phàm." Băng Tâm ho khan hai tiếng, tỏ ý Diệp Duyên Tuyết chú ý ngôn từ. Sau đó, nàng lần nữa nhìn Khương Tiểu Phàm hỏi, "Như vậy, ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì?" Khương Tiểu Phàm dừng một chút, sửa sang lại một chút suy nghĩ, đem 3000 đại thế giới, hộ đạo người, thần đạo minh, thượng trung hạ tam đẳng tiên cùng với 3000 đại thí luyện chuyện cặn kẽ cùng các nàng nói một lần. 3000 thiên địa, hộ đạo người, thần đạo minh, còn có 3000 thế giới phách tiên chiến. Mấy nữ tử phải sợ hãi ở. 3000 đại thế giới, các nàng biết, các nàng kinh ngạc là thượng trung hạ này tam cấp độ thiên địa phân chia, còn có kia cái gọi là thần đạo minh. Mặt khác, Khương Tiểu Phàm cũng đem đạo cảnh sau tất cả tu hành cảnh giới cũng đều nói cho các nàng, những thứ này cũng là làm cho các nàng kinh ngạc chỗ mấu chốt. Chúng ta thấy thiên địa, thật sự quá nhỏ, bản thân càng là bé nhỏ không đáng kể, quá yếu. Băng tâm cảm khái. Các nàng từng cũng đều là thiên kiêu, cũng đều là đồng thời thế niên khinh trí tôn, nhưng là hiện tại, tương đối với 3000 đại thế giới, các nàng cảm giác mình thật sự quá yếu, các nàng bây giờ đang ở thiên cảnh tầng thứ, trên xuống lại còn có chân nhất thiên cảnh, thiên đạo cảnh, đạo cảnh, đạo tông cảnh, đạo thần cảnh, khoảng cách đỉnh, kém thực sự quá xa. Đừng tê dùy hệ N đuổi C cờ hóp ít tạo y chú y N. Tờ hờ x C ột N E T nói như vậy, các ngươi chẳng qua là tu hành thời gian quá ngắn mà thôi, nếu như cho các ngươi đầy đủ thời gian. 3000 đại thế giới không có mấy người sẽ là các ngươi chi địch. Khương Tiểu Phàm nói. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đó cũng không phải đang an ủi ngũ nữ, mà là nói lời nói thật, tư chất của các nàng cùng thiên phú cũng đều là không gì sánh kịp, nếu như các nàng có đầy đủ thời gian tu hành, đủ để ngạo thị 3000 đại thế giới. Băng tâm lắc đầu, kém chính là kém, nàng cũng không đi tìm khách quan nguyên nhân. Nói cách khác, ngươi muốn đại biểu mảnh thiên địa này đi tham dự 3000 đại thế giới xếp danh chiến. Nàng xem thấy Khương Tiểu Phàm. Mấy nữ tử cũng đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Là như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đại khái rời đi bao lâu? Băng tâm hỏi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không rõ ràng, ít nhất. 3 năm, nhiều nhất vào năm. Nam nữ tử thần sắc nhất thời có chút ảm đạm, cũng đều không phải là rất tốt nhìn. Thời gian quá lâu. Băng tâm nhìn hắn, nói, có thể không đi sao. Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động, băng tâm nhưng là chưa bao giờ sẽ nói lời như vậy, nhưng là hiện giờ. lại phảng phất mang theo chờ đợi giọng điệu hỏi cái vấn đề này. Trong nháy mắt này, hắn muốn lập tức đã nói hảo, không muốn lại làm cho nàng cùng các nàng luôn là chờ đợi hắn. "Thôi, ngươi đi đi." Băng Tâm đột nhiên nói. Nàng là hiểu biết Khương Tiểu Phàm, càng thêm rõ ràng mảnh thiên địa này ở 3000 đại trong thế giới vị trí lúng túng vị, nàng cùng các nàng hy vọng hắn lưu lại, nhưng cũng biết, lúc này, nhóm người mình không nên cưỡng cầu hắn lưu lại, hẳn là đồng ý hắn đi chiến đấu. Khương Tiểu Phàm há miệng, muốn nói gì, nhưng là lại thật sự không biết nên nói gì. Hắn kéo qua Băng Tâm, ôm vào lòng dùng sức ôm, trinh trọng và thật tình nói, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc cuộc chiến đấu này, sau đó nơi nào cũng không đi, vẫn phụng bồi các ngươi, đi qua nhất cuộc sống đơn giản. Những năm này, hắn cũng mệt mỏi rồi. Không đổi, an toàn trọng yếu nhất. Băng Tâm nhẹ giọng nói. Hy Huyền tiếp lời, chân thành nói, đúng đấy, an toàn mới là trọng yếu nhất, không đổi, chúng ta có thể đợi. Nhất định phải lông tóc không tổn hao gì trở lại. Tiên Nguyệt Vũ nói. Nam Song thâm tình xinh đẹp con ngươi nhìn hắn, vẫn đầy nồng đậm tình cảm. Khương Tiểu Phàm ánh mắt kiên định, nhất định. Khoảng cách 3000 đại thí luyện đã chỉ có chưa đầy gần 2 tháng, ngày này buổi chiều thời điểm, hắn tìm được Tần La đám người, đem biết tất cả chuyện cũng đều nói cho mấy người, để cho mấy người cũng đều là một trận kinh ngạc. Thân Đạo Minh luôn cảm thấy cái này thế lực lớn không có đơn giản như vậy, 3000 đại thí luyện, bọn họ có lẽ sẽ trở thành cuối cùng địch nhân. Thân Dật Phong nói. Thương Mục Hàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mấy người nhìn Khương Tiểu Phàm, đều có chút lo lắng. Khương Tiểu Phàm lần này đi tham dự 3000 đại thí luyện, có lẽ không chỉ là cùng mỗi cái thiên địa đại biểu cường giả tranh phong, có lẽ còn phải cùng Thần Đạo Minh đánh một trận. Không cần để ý, Thần Đạo Minh mà thôi, bọn họ nếu là dám tới trêu chọc ta, trực tiếp làm thịt. Khương Tiểu Phàm cười nói. Nói thực ra, chính hắn rất rõ ràng, Thần Đạo Minh nhất định sẽ tìm phiền phức của hắn, hắn nhưng là giết thượng vị thiên không ít cường giả, Thần Đạo Minh tuyệt đối sẽ đuổi giết hắn. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Tóm lại, an toàn trọng yếu nhất. Thần La nói, bọn họ cùng Băng Tâm đám người ý nghĩ là giống nhau, mảnh thiên địa này xếp danh tuy rằng trọng yếu, nhưng là lại xa không kịp Khương Tiểu Phàm an nguy trọng yếu. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu, nói, dĩ nhiên, ta nhưng không dễ dàng như vậy bại, nhất định sẽ toàn thắng mà về. Cả đời này, hắn cố nhân còn có rất nhiều, ví dụ như Lão Lừa Đảo, Thiên Hư Lão Nhân, Băng Long cùng Hồn Thiên Lão Tổ chờ v.v. Hắn đem tất cả cố nhân bạn bè cũng đều tụ tập đến thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong. Đem sở có những gì mình biết một chút tu hành chuyện toàn bộ nói cho bọn hắn, sau đó vẫn theo ở ngũ nữ bên cạnh, rất nhanh đã trôi qua rồi 1 tháng rưỡi, khoảng cách 3000 thí luyện mở ra chỉ có chừng 10 ngày thời gian. Ngày này, ánh mặt trời rất rõ mị, Khương Tiểu Phàm rời đi Tử Vi Tinh, đi tới nhân tộc Tổ Tinh. Đại nhân, Côn Luân trong tiên cảnh, Nguyên Thủy cùng tướng thần đám người từ nơi này phiến thế giới các nơi chạy về. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn, nói, giao cho các ngươi chuyện, có liên quan này phiến thế giới khoa học kỹ thuật phát triển. Tiến hành đến cái loại gì trình độ. Trên tu hành, hiện giờ chỉ là quá khứ mấy tháng thời gian, hắn biết Nguyên Thủy đám người không thể nào sẽ có quá lớn tăng lên, nhưng là đối với khoa học kỹ thuật, hắn tin tưởng lấy Nguyên Thủy đám người năng lực, mấy tháng, bọn họ có thể làm cho cái này thể hệ tăng lên vô mấy cấp độ. Bẩm Thánh Thiên đại nhân, thuộc hạ đẳng nhân nghiên cứu ra một chút đặc thù vũ khí, uy năng cũng không lạc quan, nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp được nửa bước Thánh Thiên cấp tu sĩ. Nguyên Thủy nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, còn có sao? Tạm thời, chỉ chừng này. Nguyên Thủy nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trên thực tế, hắn cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hơn nữa, tính ra mấy tháng nội, Nguyên Thủy đám người có thể làm cho đơn giản khoa học kỹ thuật vũ khí ở người bình thường trong tay đạt tới uy hiếp được nửa bước Thánh Thiên cấp tu sĩ trình độ, đã vô cùng khó được rồi. Được, tiếp tục cố gắng. Hắn nói. Dạ. Nguyên Thủy đám người gật đầu. Khương Tiểu Phàm không nói cái gì nữa, nhưng là tướng thần đám người lại có chút nghi hoặc lên. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là tướng thần mở miệng, nhìn Khương Tiểu Phàm hỏi, Thánh Thiên đại nhân, ngài có phải là có chuyện gì hay không? Khương Tiểu Phàm nhìn mấy người liếc một cái, cười nói, không có đại sự gì, nên giải quyết, ta cũng đã giải quyết, chẳng qua là còn có chút chuyện muốn rời đi thôi. Hắn đơn giản đem một số chuyện báo cho mấy người, những người này cũng đều là hắn đắc lực nhất bộ hạ, hắn tự nhiên sẽ không đối với bọn họ có điều giấu giếm. Thiên đạo sau có đạo cảnh sau là đạo tông cùng đạo thần. Các ngươi cố gắng tu hành. Hắn nói. Giơ tay lên một chút, hắn đánh ra mấy đạo thần quang, nhanh chóng chìm vào đến Nguyên Thủy đám người mi tâm nội. Đây là có quan sau đó tu hành một chút kinh nghiệm cùng cảm xúc, dĩ nhiên, chẳng qua là đến đạo cảnh tầng thứ mà thôi. Tạ đại nhân. Nguyên Thủy đám người hơi hiển lộ kích động. Đối với bọn hắn mà nói, đây nhưng là lễ trọng. Khương Tiểu Phàm vừa cùng bọn họ nói những thứ gì, ngay sau đó rời đi, lần nữa quay lại Tử Vi. Sau đó gần 10 ngày thời gian trong. Hắn phụng bồi Băng Tâm đám người chung quanh đi lại, nhìn khắp, lần, Sơn Hà Cẩm Tú. Chớp mắt một cái, 2 tháng kỳ hạn buông xuống. Cần phải đi. Thiên đình thiên đế cung, Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, ngửa đầu nhìn thương cung. Bên cạnh, băng tâm đám người đều ở, mấy ngày nay, hắn thủy chung cùng các nàng ở chung một chỗ. An toàn trọng yếu nhất. Sớm chút ít trở lại. Nam nữ từ trước sau mở miệng. Khương Tiểu Phàm thật tình gật đầu, nhất nhất ủng qua chúng nữ, cuối cùng nhìn các nàng liếc một cái, trực tiếp xé ra hư không rời đi, sau khoảnh khắc xuất hiện ở trong trời đất. Thiên địa mênh mông, nhưng là rất nhiều địa phương nhưng đều là đùng đục một mảnh, chân chính có tánh mạng địa phương, không có chiếm được mảnh thiên địa này một phần ngàn. Ông! Khương Tiểu Phàm trong tay ánh sáng nhạt lóe lên, giơ tay lên đánh ra mấy đạo phồn áo thủ ấn, phía trước nhất thời hiện ra một đạo thời không môn hộ, có cực kỳ nồng nặc đại đạo linh khí từ trong đó truyền ra. Hắn nhấc chân bước vào trong đó, một phen hắc ám sau, hắn xuất hiện ở một phương biển hoa, bốn phía có rất nhiều kỳ dị tiểu động vật, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, bọn tiểu tử một chút cũng không sợ, hãi. Tới. Một đạo thanh âm êm ái từ nơi không xa truyền đến. Chương 1634, mở ra cổ lộ. Biển hoa ngoài, một đạo thiến lệ thân ảnh đứng ở nơi đó, một bộ quần trắng ở trong gió phất phới, lộ ra vẻ điểm tĩnh mà ưu nhã. Người tới tiếp ta. Khương Tiểu Phàm có chút thật ngại ngùng. Ân. Diệp Khuynh Nhu gật đầu. Huy Hoàng gục ở nàng đầu vai, hướng về phía Khương Tiểu Phàm gọi một tiếng. Tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn lấy ra một bội thần dược đưa cho Tiểu gia hỏa, nhất thời để cho Tiểu gia hỏa lộ ra vẻ mặt say mê nét mặt. Diệp Khuynh Nhu cười cười, nói, đi thôi, ông nội bọn họ đang đợi ngươi. Nàng đi ở phía trước, Khương Tiểu Phàm yên lặng cùng ở phía sau. Thôn nhỏ khoảng cách thôn cũng không tính rất xa, rất nhanh, Khương Tiểu Phàm lần nữa khóa nhập thôn nhỏ trong. Tới. Diệp lão đầu đám người chào hỏi, ngẩng đầu nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Diệp Khuynh Nhu gật đầu, đi tới. Nên chuẩn bị, hắn cũng đều chuẩn bị xong, tự nhiên qua được tới. Diệp Khuynh Nhu đi một bên trong túp lều chuẩn bị cái gì đi, bốn lão đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, khoảng cách 3000 đại thí luyện chân chính mở ra còn có 2 ngày, nên nói cho ngươi, chúng ta cũng đã nói cho ngươi biết rồi, ở đi nơi đó trước, chân chính nghị muốn nói với ngươi, thực ra chỉ có một chút, an nguy trọng yếu nhất. Khương Tiểu Phàm sửng sốt, có chút cổ quái nhìn mấy lão đầu. Lời này nếu là từ Diệp Khuynh Nhu trong miệng nói ra, hắn một chút cũng không kỳ quái, nhưng là từ nơi này mấy lão đầu trong miệng thốt ra tới, hắn làm sao nghe đều có chút không được tự nhiên, cảm giác là lạ. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì nét mặt? Diệp lão đầu khó chịu. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, không có. Bên cạnh, Lâm lão đầu cười to, nói, lão này thực ra là sợ hắn cháu gái thủ xuống quả. Khương Tiểu Phàm, hắn cảm giác càng thêm hết trôi nói rồi. Thật sự không biết nên nói gì. Lâm lão đầu cười một hồi, đống nhiên thán khởi khí tới. Chúng ta thực ra cũng không có gì dạ tâm, trên thực tế, hạ vị thiên tiểu hạ vị thiên, cũng không có gì lớn, mấy người chúng ta ông lão xương già căn bản là không để ý chẳng qua là, coi như là lại không để ý, chúng ta dù sao cũng là mảnh thiên địa này hộ đạo chi người, không thể không vì mảnh thiên địa này các sinh linh suy nghĩ một chút. Bác lão đầu nói, Khương Tiểu Phàm trầm mặc một cái trước mắt, nói, cho nên đâu? Không có gì cho nên. Chỉ là hy vọng 3000 đại thiên địa có thể chân chính ngang hàng, không có giết chóc, vạn tộc hòa bình trung đụng, điều này cũng tiếp xúc là chúng ta trong tưởng tượng hoàn mỹ thế giới. Có lẽ là bởi vì ý niệm sót lại nguyên nhân, ban đầu các ngươi 9 người sẽ cho rằng dựng dục các ngươi kia mới nói thai chính là hoàn mỹ thế giới. Gián mua đầu cười khổ. Sở dĩ cười khổ, kia là bởi vì bọn hắn cũng biết, điều này không thể nào. Thế giới có người, sẽ có. Tranh đấu. Vô luận như thế nào, đây đều là tránh không khỏi chuyện. Đáng tiếc, trong thiên địa, cho tới bây giờ tiểu không tồn tại hoàn mỹ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, bất quá, ít nhất có thể làm được tương đối hoàn mỹ, cùng đối với hiện tại cách cục, nếu là không có thượng trung hạ phân chia, vậy coi như là hoàn mỹ thế giới. Bốn lao đầu hai mắt tỏa sáng, bất quá rất nhanh cũng là phai nhạt xuống. Nói dễ vậy sao? Lâm lao đầu nói. Bốn người lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Diệp lao đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, còn có 2 ngày chính là 3000 đại thí luyện mở ra cuộc sống. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm, ta mở ra thí luyện cổ lộ, đưa ngươi đi qua. Thí luyện cổ lộ ở nơi nào? Ta tự mình đi là được. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp lao đầu mắt lẽ hắn liếc một cái, nói, ngươi cho rằng thí luyện cổ lộ tùy tùy tiện tiện là có thể tiến. Kia phải cần chỉ định đặc biệt cổ lệnh, loại này cổ lệnh, mỗi cái thế giới chỉ có một quả. Muốn dựa vào bản thân lực cương ép xông vào, không có đạo thần tầng thứ tu vi căn bản làm không được, 3000 đại thế giới. Cũng là nghiêng nhu nha đầu kia cưỡng ép đánh đi vào một lần. Khương Tiểu Phàm. Cách đó không xa nhà tranh bị đẩy ra, Diệp Khuynh Nhu đứng ở cạnh cửa, để cho Khương Tiểu Phàm đi hỗ trợ. Khương Tiểu Phàm nha một tiếng, đứng dậy đi tới. Trong túp lều bài biện rất đơn giản, Khương Tiểu Phàm nhìn Diệp Khuynh Nhu bận rộn, có chút ngạc nhiên nói, ngươi rửa rau nấu cơm cũng không mặc ở trong phòng bếp sử dụng cái loại kia y phục sao? Diệp Khuynh Nhu nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên, cái gì? Chính là cái loại kia, ngăn chặn dơ bẩn đồ. Khương Tiểu Phàm nói, hắn dùng tay khoa tay múa chân một phen, sau đó đơn giản lấy thần thức dấu vết vẽ phác thảo một tạp dề. Ta có thần lực hộ thể, dơ bẩn gần không được thân. Diệp Khuynh Nhu nói, Khương Tiểu Phàm xấu hổ, hắn thực ra chính là không có nói tìm nói. Bất quá, nhìn qua tựa hồ rất có thú, có thể thử một lần. Diệp Khuynh Nhu lại nói, Khương Tiểu Phàm liên tục khoát tay, nói, đừng, không thích hợp ngươi, ta liền mở nói giỡn. Ta không thích nói giỡn. Diệp Khuynh Nhu nói, nàng hướng Khương Tiểu Phàm vươn tay, hiển nhiên là muốn một Khương Tiểu Phàm biểu diễn ra tạp dề. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, đón ra đầu huyễn hóa ra một màu đỏ tạp dề, đưa cho Diệp Khuynh Nhu. Dùng như thế nào? Diệp Khuynh Nhu hỏi. Đơn giản mặc vào là được. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp Khuynh Nhu đem cầm trong tay tạp dề đưa cho Khương Tiểu Phàm, vươn ra hai tay, hỗ trợ. Khương Tiểu Phàm nhất thời giật mình, không biết làm cái gì. Nhanh lên một chút. Diệp Khuynh Nhu khẽ nhíu mày. Bị bóm. Huy Hoàng hướng về phía Khương Tiểu Phàm gọi một tiếng. Khương Tiểu Phàm kiên trì đi tới, thật cẩn thận thay Diệp Khuynh Nhu mặc vào tạp dề, trong lúc không cẩn thận va chạm vào Diệp Khuynh Nhu thân thể, kia mềm mại cùng chìm vào trong mùi hương thơm để cho hắn không tự chủ run lên một cái, trong lòng càng thêm là có chút khẽ lay động, trái lại là Diệp Khuynh Nhu không có phản ứng gì, lộ ra vẻ tự nhiên hào phóng. Được rồi. Một lát sau, Khương Tiểu Phàm lui ra một bước. Đẹp không? Diệp Khuynh Nhu tự mình nhìn thoáng qua, lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm. Đẹp mắt. Khương Tiểu Phàm nói. Đây cũng không phải hắn nói láo, bực này kỳ cô gái, đơn riêng chỉ là bản thân khí chất cũng đủ để dây sát hết thảy, vô luận xuyên cái gì cũng đều không thể che giấu được tuyệt thế kiều diễm. Diệp Khuynh Nhu cười nhạt, ngốc nghếch. Nàng xoay người sang chỗ khác, tiếp tục rửa rau, để cho Khương Tiểu Phàm đi nổi lửa. Rất nhanh, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Diệp Khuynh Nhu lấy chén gỗ thịnh thức ăn ngon, mang sang phòng nhỏ. Diệp lao đầu đám người vẫn ở trong sân nhàn nhã thưởng thức trà, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi cái gì, tựa hồ nghe thấy được mùi đồ ăn, bốn lao đầu không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, trên mặt nụ cười. Bất quá rất nhanh, bốn người nụ cười trên mặt cũng đều trệ ở, toàn bộ đem trong miệng nước trà phun đi ra ngoài. Nghiêng, nghiêng nghiêng nghiêng nu, người này là... Diệp lao đầu trợn mắt. Diệp Khuynh Nhu cúi đầu nhìn trước người mình liếc một cái, nói, hắn cho ta mặc vào. Tiểu tử thúi, lao phu gọt chết ngươi. Diệp lao đầu giận dữ. Diệp Khuynh Nhu ngày thường là bực nào ưu nhã, một bộ quần trắng, đồng bình tựa như thần tiên, nhưng là bây giờ lại bị nịt lên một cái thôn cô giống nhau tập rể, khí Diệp lao đầu ngũ tạng lục phủ cũng muốn nổ tung. Nơi xa trong túp lều, nghe được Diệp lao đầu giống giận, Khương Tiểu Phàm giật nảy mình dùng mình một cái. Ông nội! Diệp Khuynh Nhu gọi một tiếng. Diệp lao đầu nhất thời dừng lại cước bộ, cách túp lều nhỏ, ác hung hăng trợn mắt nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, để cho Khương Tiểu Phàm sống lưng cũng đều cảm giác lạnh buốt, hộ đạo người quả nhiên đủ đáng sợ. Thức ăn trước sau như một rất đơn giản, Diệp Khuynh Nhu không có đi dụng tập dề, lúc ăn cơm cũng vẫn mang theo, điều này làm cho Diệp lao đầu tức đến nghe răng nghiến lợi, thỉnh thoảng ngắm liếc một cái Khương Tiểu Phàm, cũng là Lâm lao đầu cùng giàn mua hạng nhất người vừa ăn một bên cười, bất quá cũng đều là chịu đựng không có cười ra tiếng, điều này làm cho Diệp lao đầu đối với Khương Tiểu Phàm càng thêm hận. Ta ăn được rồi, đi dọn dẹp một chút. Khương Tiểu Phàm nói, hắn lấy tốc độ cực nhanh nuốt xong trong chén cơm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bị Diệp lao đầu ngó chừng. Hắn cả người không được tự nhiên. Lão phu cũng ăn được rồi. Diệp lão đầu đứng dậy, nói, tiểu tử, lão phu giúp ngươi dọn dẹp đi. Khương Tiểu Phàm. Không cần. Hắn một ngụm từ chối. Làm sao không cần, tiểu bối xuất hành, lớp người già tự nhiên đắc quan tâm quan tâm. Diệp lão đầu cười híp mắt nói. Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được lão đầu này không có hảo ý, nhất thời khổ mặt. Ông nội, ngồi xuống. Diệp Khuynh Nhu đột nhiên nói. Diệp lão đầu trợn mắt, nói, cháu gái. Ta thật là đi giúp hắn thu dọn đồ đạc. Vừa nói, lão đầu sẽ phải cùng tới. Ông nội, ta phải tức giận. Diệp Khuynh Nhu cả giận. Nàng C-M-T-I-T-E-R-B-N. T-H-I-H có N-S sao có thể không biết mình người ông nội này đang suy nghĩ gì, nhất định là muốn đi tìm Khương Tiểu Phàm phiền thoái. Diệp lão đầu nhất thời không lời để nói rồi, hung hăng trợn mắt nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, ngồi xuống. Khương Tiểu Phàm. Hắn cảm giác mình thật sự có chút ủy khuất. Đơn giản một ngày, rất nhanh qua đi. Khương Tiểu Phàm thu thập xong hết thảy đồ, mà trên thực tế, hắn cũng không có cái gì hảo dọn dẹp, chẳng qua là đi phòng của mình đi một vòng sau, vừa đi giúp Diệp Khuynh Nhu bận rộn. Ta mình có thể làm tốt. Diệp Khuynh Nhu nói, không có chuyện gì, ngày mai sẽ phải đi, cũng không biết lúc nào có thể gặp lại. Khương Tiểu Phàm nói, Diệp Khuynh Nhu dừng lại động tác trong tay, ngửa đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, khoe miệng cút một chút nụ cười, nói, ngốc nết, ngươi cũng có không ngốc thời điểm nhà, không nợ ta. Khương Tiểu Phàm. Diệp Khuynh Nhu khép cười một tiếng, nói, ta tin tưởng ngươi, không sẽ rời đi quá lâu. Một đêm, rất nhanh qua đi. Một đêm này, Khương Tiểu Phàm cũng không có nghỉ ngơi, Diệp Khuynh Nhu cũng không có nghỉ ngơi, hai người đụng tới ngồi ở một ngọn túp lều nhỏ đỉnh đoan, nhìn màu bạc trăng sáng, vẫn đợi đến trời sáng. Sáng sớm, ánh mặt trời hài hòa, rơi hướng đất ngay. Khương Tiểu Phàm vươn người đứng dậy, trong mắt lóe lên một mảnh sâu sắc tinh mang. Muốn đi? Hắn nói nhỏ nói. Nhìn thôn ngoài, Diệp lao đầu không biết lúc nào đã đợi ở nơi đó, đưa lưng về phía hắn. An toàn thứ nhất. Diệp Khuynh Nhu nói. Nàng không có đứng dậy, chẳng qua là nhìn Khương Tiểu Phàm, cũng không có muốn đưa tiện ý tứ. Bất quá, bốn chữ ở bên trong, bao hàm rất nhiều ý tứ. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thân hình hắn chợt lóe, sau khoảnh khắc xuất hiện ở thôn nhỏ ngoài. Chuẩn bị xong. Diệp lao đầu nói. Tự nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lại nói, bất quá, nói thực ra, ta không muốn đi. Diệp lao đầu nói, này khả cũng không phải ngươi, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt khinh thường, nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên, lười phản kháng. Tiểu tử, có giác ngộ, lao đầu thích. Diệp lao đầu cười to. Phía trước, điểm một cái vầng sáng lóe lên, một quả lòng bài tay lớn nhỏ thần bí kim lệnh di động hiện ra, kia trên có khắc ấn từng ngọn cổ lao thành trì. Tản ra một loại mênh mông và tang thương năm tháng hơi thở. Ông. Thần bí kim lệnh nhẹ chấn, một vòng ánh sáng nhạt lay động ra, phía trước nhất thời hiện ra một cái thời không đại đạo. Đi đi. Diệp lao đầu nói. Hắn đem thần bí kim lệnh giao cho Khương Tiểu Phàm trong tay, tự mình tức là lui về phía sau một bước. Chương 1635, âm mưu. Thời không môn hộ đang ở trước mắt, Khương Tiểu Phàm hướng trong đó nhìn lướt qua, có thể cảm nhận được bên trong hàm chứa không gì sánh kịp kinh khủng lực lượng. Phảng phất có thể đem hết thể cũng đều sẽ rách rụng. Cổ lộ ở một mảnh đặc thù trong không gian, tương đương với là một mảnh khổng lồ thế giới, chỉ có đạo thần cảnh cường giả hoặc kiềm giữ cổ lệnh người có thể tiến vào. Diệp lao đầu giải thích. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nhìn lướt qua trong tay kim lệnh, thần sắc rất bình tĩnh. Hắn xoay người lại, nhìn về thôn nhỏ bên trong. Trong thôn, một ngọn túp lều nhỏ trên, Diệp Khuynh Nhu như cũng ngồi ở chỗ đó, nhìn Khương Tiểu Phàm trông đi qua ánh mắt, hướng về phía hắn phất phất tay, kia đầu vai. Huy Hoàng cũng là vui vẻ khoan khoái gọi một tiếng. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, cuối cùng vẫn là để xuống. Lao ra hỏa, ta đi. Hắn hướng về phía Diệp lao đầu nói. Diệp lao đầu dựng râu trợn mắt, đối với Khương Tiểu Phàm gọi vô cùng bất mãn. Nhớ được, còn sống trở về, an toàn trọng yếu nhất, ta cũng không muốn nghiêng nhu nha đầu kia vẫn cô đơn. Hắn nói. Khương Tiểu Phàm một cái chân đã khóa nhập thời không môn hộ nội, nghe vậy, khẽ run rẩy xuống. Hắn xoay người, lần nữa nhìn về thôn nhỏ nội. Đạo thân ảnh quen thuộc, kia mang theo nhợt nhạt cười, lẳng lặng ngắm nhìn hắn. Ta không dễ dàng như vậy chết, ta sẽ không chết. Hắn nói, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là lại tiết lộ ra cường đại tự tin. Hắn tự nhiên sẽ không chết, hắn không thể chết được. Gặp lại. Hắn cuối cùng nói một câu, thân ảnh chợt lóe, trong phút chốc bước vào thời không môn hộ nội. Môn hộ biến mất, Diệp lao đầu đứng ở thôn nhỏ ngoài, một lúc sau mới xoay người, một lần nữa đi trở về thôn nhỏ, ở thôn nhỏ trong trước bàn đá ngồi xuống. Ơ, lao đầu, lo lắng cháu nội rể ngươi. Già nua đầu trêu ghẹo. Diệp lao người vẻ mặt hắt tuyến, lười phản ứng đến hắn. Trong thôn, cách đó không xa túp lều nhỏ trên, Diệp Khuynh Nhu nhìn thường khung, ánh mắt rất bình thản, cũng rất xinh đẹp, không biết ở đang suy nghĩ cái gì. Cổ lộ sẽ không thái bình, tiểu tử, coi chừng á. Diệp lao đầu tự nói. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm thân ở một mảnh vô biên trong bóng tối, thân thể bốn phía có khổng lồ xé rách lực, dường như muốn đưa hắn thần thể cho xé nát bình thường. Hắn lại cảm thấy đau đớn. Ông. Trong tay của hắn kim lệnh tản mát ra nhàn nhạt tia sáng, có một đạo màn sáng bảo vệ hắn. Nếu không phải có thứ này, đường hầm này, ta còn thật chi không căng được. Hắn âm thầm nói. Điều này làm cho hắn đối với 3.000 thí luyện cổ lộ có càng thêm tiến thêm một bước nhận biết, quả nhiên rất đáng sợ. Cũng không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một tia ánh sáng, Khương Tiểu Phàm theo bản năng lấy tay ngăn cản. Sau đó, một trận chấn động truyền ra, hắn từ đường hầm này nội bị vứt ra ngoài. Rơi vào một phương khổng lồ trên thạch đài. Dõi mắt nhìn lại, này đá vương đài lộ ra vẻ có chút rộng lớn, mênh mông kinh người, so sánh với thiên đỉnh nội kia mới có thể đồng thời dung nạp 10 vạn người diễn võ trưởng còn muốn rộng rãi, hoàn toàn là lấy hỗn độn thạch thế trúc mà thành. Giờ phút này, trên tảng đá đứng đầy người ảnh. Khương Tiểu Phàm thô sơ giản lược đảo qua, đại khái có thể có chừng 2.000. Đứng ở nơi này phương diễn võ trường trên, những bóng người này riêng phần mình trên mặt cũng đều mang theo kiên kỵ cùng địch ý, hơi thở trên thân cũng vô cùng cường đại. Khương Tiểu Phàm có chút kinh hãi, những người này, tu vi yếu nhất đều ở đạo cảnh tầng thứ nhì, có thể nói kinh khủng. Đến rồi. Hắn nói nhỏ nói. Như vậy xem ra, nơi này hẳn chính là 3.000 đại thí luyện sở tại địa rồi. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên, ở ngoài ngàn dặm, hắn thấy một ngọn nguy nga thần thành, có một loại tang thương phong cách cổ xưa hơi thở đập vào mặt, làm người ta kính sợ. Thần thành không có thành biển, chẳng qua là ở cửa thành ngay chính giữa, lấy cổ lao thể triện khắc ấn một chữ to một, tỏ vẻ, thứ nhất thần thành. Thần trên thành cùng thần ngoài thành, Khương Tiểu Phàm thấy có người ngân giáp người thủ vệ, những người này mọi người sắc mặt lạnh lùng, cả người tản ra một loại cực kỳ nguy hiểm hơi thở, để cho Khương Tiểu Phàm đều có chút run sợ. Những người này, yếu nhất đều ở đạo cảnh đệ tam trọng, nhưng là hiện giờ nhưng lại là ở chỗ này làm thủ trên thành. Này, còn vẹn vẹn chỉ là thứ nhất ngồi thần thành. Có thể nghĩ là biết, phía sau thần thành thủ vệ T-E-Z-U-I-N, D-U-C-O-T-I tạo I-T-E-Z-H-I-H-C-O-G-N-E-T sẽ càng thêm cường đại. Đáng sợ. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Diệp Khuynh Nhu ban đầu sinh sôi đem từng 3.000 đại thí luyện cổ lộ cho đánh nát, đem 108 ngồi thần thành cơ hồ toàn bộ phá hủy sạch sẽ, hơn nữa còn là vô ý lâm vào, bực này thực lực thật sự có chút khiếp người. Nàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ đã đạt tới đạo thần đỉnh phong? Hắn có chút kinh hãi. Suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là có chút ít bất đắc dĩ, nữ nhân này rõ ràng nhìn qua một bộ điểm tĩnh nhu nhược bộ dạng, nhưng là thực lực chân thật lại nhưng lại như vậy kinh khủng. Tiểu tử, tới rất sớm đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, chỉ thấy nơi xa, một béo ú nhảy tới đây, không phải là Vi Thoa còn có thể là ai. Nhìn thấy người quen, Khương Tiểu Phàm lộ ra nụ cười. Người cũng không muộn. Hắn cười nói. Bốn phía, thấy Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa vừa nói vừa cười, không ít người cũng đều cau mày, có người lộ ra địch ý cùng hàn quang. Ở con đường cổ này trên, tất cả mọi người là đối thủ, cũng đều là tranh phong người, từng người tự chiến. Hiện giờ, những người này nhìn thấy Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa quan hệ như vậy hài hòa, không khỏi cũng đều sinh ra sát ý. Quá mức hài hòa, sau đó khả năng sẽ liên hiệp ở chung một chỗ, khi đó, cùng đối với bọn họ đơn thể tác chiến, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa chiến lực không thể nghi ngờ sẽ so với bọn hắn cường đại, hội này đối với bọn họ sinh ra khổng lồ uy hiếp. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cảm thấy những người này sát ý, nhíu mày. Đừng để ý, những người này chính là có bệnh, muốn kết bạn, tìm người hợp tác chính là... Hết lần này tới lần khác bọn họ đem tất cả mọi người làm như là địch nhân, chỉ sợ từng quan hệ vô cùng tốt bạn bè, chỉ cần bước lên con đường này, bọn họ tiểu cũng sẽ thị đối phương là địch nhân. Nói như thế nào đây, thật sự là có chút châm chọc cùng thật đáng buồn. Vi Thoa nhún vai. Quả thật. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nếu như nói bởi vì không tin tưởng người xa lạ mà không muốn cùng hắn người hợp tác, hắn có thể hiểu được, nhưng là cùng từng bạn bè cũng đều bảo vệ cảnh giác cùng khoảng cách, thật sự là để cho hắn cảm thấy có chút thật đáng buồn. Dĩ nhiên. Càng thêm buồn cười. Dần dần, này phương trên bệ thần người càng ngày càng nhiều. Dây đặc thân ảnh rất nhanh hóa chia làm hai cổ, một cổ nhân số rất nhiều, một cổ nhân số tương đối thiếu rất nhiều. Đây là... Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Bên cạnh, Vi Thoa giải thích, ngươi nhìn bên kia, nhân số ít một bên, kia cũng đều là trung vị ngày người, mà chúng ta bên này, cũng đều là hạ vị ngày người. Thượng vị thiên đối với trung vị thiên hòa hạ vị thiên khinh thường, trung vị thiên tắc là đối với hạ vị thiên khinh thường, cho nên... Mỗi một lần 3.000 đại thí luyện, thượng trung hạ ba vị ngày tu sĩ, đi tới nơi này tấm đạo đài trên sau, cũng sẽ tự hành tách ra, phân chia ra riêng phần mình lĩnh vực, cái này kêu là ăn ở lấy bảy phân. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ngươi biết rất nhiều đi. Đúng thế, lão đầu tử cho quán thâu rất nhiều thứ. Vi Thoa nói, cách đó không xa, trung vị ngày tu sĩ có chừng tính ra mấy hơn trăm người, mọi người lạnh lùng ngạo nghễ, ở quét về phía Khương Tiểu Phàm đám người chỗ ở khu vực này, cơ hồ cũng đều là mang theo chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm rất không lời để nói. Rõ ràng cũng đều là bị thượng vị thiên chen ép, những người này kiêu ngạo cái gì? Làm sao chỉ có hai cái khu vực? Hắn hỏi Vi Thoa. Vi Thoa nói, thượng vị ngày tu sĩ còn không có đến chứ, những tên kia, mọi người tự cho là đúng, cho là thế giới là vây bọn hắn chuyển, chúng ta hẳn là trở về vây đợi bọn hắn. Lời của hắn rơi xuống, phía trước nhất thời hiện ra một đạo thời không môn hộ, từng đạo thân ảnh trước sau đi ra, giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, mọi người quần áo hoa lệ. Hơi thở trên thân rất cường đại. Rất nhanh, đoàn người toàn bộ từ thời không môn hộ nội đi ra, không nhiều không ít, vừa lúc 100 người. Thượng vị thiên không phải là chỉ còn lại có 98 sao. Khương Tiểu Phàm không giải thích được. Vi Thoa giải thích, nói, kia hai mảnh thượng vị trời mặc dù từng bị chị dâu hủy diệt, nhưng là giàu gì nhất định cũng có hộ đạo người còn sống, mặc dù không có gầy dựng lại thiên địa, nhưng là hậu nhân vẫn phải có, tự nhiên sẽ có đại biểu đi đến. Khương Tiểu Phàm gật đầu, thì ra là như vậy. Ân. Đột nhiên, hắn nhướng mày, cảm thấy mấy đạo ánh mắt lạnh như băng. Hắn ngẩng đầu đi, chỉ thấy thượng vị thiên chỗ ở khu vực đó, có bốn người nhìn hắn, trong mắt băng hàn, trong đó mang theo lạnh lùng sát ý. Đối diện, bốn người thấy Khương Tiểu Phàm lại đã nhận ra sát ý của bọn hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá, đây cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bốn người ở sau khoảnh khắc khôi phục bình thường, một người trong đó giơ tay lên, hướng về phía Khương Tiểu Phàm làm một cắt cổ ra dấu tay, mang trên mặt nhàn nhạt cười nhạt. Khương Tiểu Phàm cau mày, có chút nghi ngờ. Mấy người này rõ ràng là ở cố ý nhằm vào hắn, nhưng là, tại sao? Lúc trước, hắn nhưng là cũng chưa từng thấy qua mấy người này, nhưng là mấy người này lại phảng phất biết hắn dường như, mới vừa lên tới liền đi tìm hắn, này rất cổ quái. Ung ung. Đột nhiên, phía trước thần thành chấn động, cửa thành mở ra, nhấc lên từng đợt bụi mù. Cửa thành nội, một thiết kỵ đi ra, kia ngồi một cực kỳ khôi ngô trung niên nam nhân. Trung niên nhân này trên mặt vừa một đạo vết sẹo, hai mắt vô cùng lãnh khốc, toàn thân cũng đều tản ra một cổ mùi huyết tinh, cho người một loại khổng lồ cảm giác bị áp bách, hắn mới vừa xuất hiện, nhất thời làm rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Rất mạnh, bảo thủ đoán chừng cũng ở đạo cảnh bắt trọng thiên. Vi Thoa thấp giọng nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, quả thật như thế, cái người trung niên này có chút đáng sợ, so với bọn hắn cường đại nhiều quá. Vi Thoa nói, hắn hẳn là chỗ ngồi này thần thành chỉ huy, chiến lược chỉ so với thành chủ yếu. Chỉ huy? Thành chủ? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Vi Thoa giải thích, hữu thần thành, dĩ nhiên là có thành chủ, mà có thành chủ, dĩ nhiên sẽ có chỉ huy cùng binh lính, nếu không, 3000 thí luyện cổ lộ sẽ trở nên không có chút nào trật tự có thể nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, chính xác. Trung niên nhân thừa thiết kỵ đi ra, đi theo phía sau 10 hộ vệ, mọi người cũng đều là cường giả. Hắn ngồi ngay ngắn ở thiết kỵ trên, lạnh lùng con ngươi quét qua trên bệ thần mọi người, lạnh lùng nói, chúc mừng các vị đi tới thí luyện cổ lộ, này là vận may của các ngươi, ở chỗ này, các ngươi có thể tận tình biểu diễn tự mình, cùng mỗi cái đại thế giới cường giả tranh phong, không ngừng siêu việt bản thân. Mà này, cũng là cái bất hạnh của các ngươi. Bởi vì ở chỗ này, các ngươi tùy thời có khả năng tử vong, vĩnh viễn hóa thành một chén bụi đất, không hề nữa có người nhớ được. Thanh âm của hắn rất lạnh như băng, để cho không ít người cũng đều là sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Chỉ có thượng vị thiên khu vực đó, tất cả mọi người là thần sắc thờ ơ lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này thối lui khỏi trận này đại thí luyện, lông tóc không tổn hao gì trở lại thế giới của mình. Dĩ nhiên, thế giới của các ngươi, xếp danh đem trực tiếp rơi xuống tới chót nhất. Ta cho các ngươi 10 thời gian hô hấp suy nghĩ, nếu là không có người thối lui khỏi, thí luyện chân chính mở ra. Trung niên chỉ huy đạm mạc nói, 10 lần hô hấp rất nhanh qua đi, không có một người thối lui khỏi. Trung niên chỉ huy khỏe miệng câu lên một mảnh cười nhạt, nhìn lướt qua bệ thần chỗ ở, quát lạnh nói, rất tốt, hiện tại bắt đầu lần đầu tiên khảo nghiệm, tất cả mọi người tiến vào hắc ám rừng rậm săn giết đạo cảnh yêu thú cướp lấy thú hoạch, lấy được 3 đạo cảnh thú hoạch người đạt tới tiêu chuẩn, có thể bước vào thí luyện cổ lộ, thất bại người, đường cũ trở về. Cái gì? Lời này vừa ra, đại bộ phận tu sĩ đều biến sắc. Trước kia đại thí luyện, tựa hồ không có một bước này hả? Chuyện gì xảy ra? Không ít người cũng đều mở miệng. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Đang lúc này, hắn thấy trung niên nhân kia lần nữa hướng bệ thần quét nhìn mà đến, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác đối phương đang ngó chừng hắn, điều này làm cho hắn trong lòng trầm xuống, ngửi được một cổ âm như hương vị. Chương 1636, bốn người đánh tới. Khương Tiểu Phàm tin tưởng trực giác của mình, thứ nhất thần thành chỉ huy quả thật tản mát ra lãnh ý, này cổ lãnh ý tuyệt đối là ở nhằm vào hắn, hắn cảm thấy được rồi. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn hơi trầm xuống. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong mắt nổi lên một tia linh ý. Trước đó không lâu, còn tại đằng kia phiến thiên địa thời điểm, hắn chém giết thượng vị ngày mấy thiên đạo, Diệp Khuynh Nhu xuất hiện, giết kia phiến thiên địa một đạo cảnh cường giả, thậm chí chém một đạo tông tồn tại, nghĩ đến, cùng sự kiện kia có liên quan. Không thể không nói, trực giác của hắn rất chuẩn. Bắt đầu, kỳ hạn, 7 ngày. Trung niên chỉ huy quát lên. Trên bệ thần, rất nhiều tu sĩ liếc nhau một cái, nhất thời toàn bộ động, hóa thành từng đạo tia chớp xông vào cách đó không xa hắc ám rừng rậm. 7 ngày thời gian, mỗi người phải cướp lấy 3 miếng đạo cảnh yêu thú tinh hạch, nói cách khác mỗi người đều được giết chết tam đầu đạo cảnh yêu thú, này rất gian nan, phải giành giật từng giây. Trên bệ thần, chỉ có thượng vị ngày tu sĩ không đội, thong dong mà chấn định. Hắc! Có người cười nhạt, ngó chừng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Mấy người này chút nào cũng không che giấu sát ý của mình, trong con ngươi đan xen điểm một cái hàn quang. Khương Tiểu Phàm đạm mạc quét mấy người liếc một cái, cùng Vi Thoa xoay người rời đi. Săn giết tam đầu đạo cảnh yêu thú. Đây cũng không phải là đùa giỡn, trước kia tựa hồ cũng không có quy định như thế. Vi Thoa hoàn trách. Mập mạp này đến bây giờ còn không có chú ý tới thượng vị thiên mấy người kia, bởi vì linh giác không bằng Khương Tiểu Phàm như vậy cường đại. Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ, nói, béo ú, chúng ta phiền phải rồi. Hắn không do dự, đem tự mình nghĩ đến chuyện toàn bộ nói ra, nhất thời để cho Vi Thoa cả kinh, ngoan nó, quả nhiên, béo ú còn kỳ quái thần đạo minh cùng kia tấm thượng vị thiên tại sao không có động tĩnh, nguyên lai là ở chỗ này thiết bực này hoạt động. Bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Khương Tiểu Phàm nói, trước đó không lâu, hắn cùng Vi Thoa ám sát vượt qua vị ngày một tiểu vương tử, sau lại Diệp Khuynh Nhu chạy tới, chém giết kia tiểu vương tử, cũng giết chết tự thần đạo minh mà đến một lao quái vật, nghĩ đến, bực này chuyện, thần đạo minh cùng một mảnh kia thượng vị thiên đã sớm biết, chẳng qua là những người đó cũng không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì sợ chọc giận Diệp Khuynh Nhu. Mà bây giờ, ở nơi này 3000 thí luyện cổ lộ trên, bọn họ có cơ hội. 3000 thí luyện cổ lộ, trên thực tế cũng là bị thần đạo minh nắm giữ, thật đúng là châm chọc. Khương Tiểu Phàm cười nói, như vậy thí luyện, có ý nghĩa gì? Vi Thoa lắc đầu. Hắn nghĩ hiện tại liền rời đi, ngốc đi xuống cũng không có ý tứ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nói, ý nghĩa? Ý nghĩa là mình xông ra tới. Ở chỗ này, thực lực vì vương, cường giả vi tôn, nếu con đường cổ này không có ý nghĩa, vậy thì giết ra một mâu ý nghĩa tới. Khoe miệng hắn câu lên, có phần có một loại tà tính hương vị. Giết ra một cái ý nghĩa tới. Tiểu tử, đủ khí phách. Béo ú cười nói, hắc ám rừng rậm đang ở phía trước, hai người tốc độ không chậm, rất nhanh sẽ không vào đi vào. Thay vì tên giống nhau, hắc ám rừng rậm nội xương mù liễu nhiễu, lộ ra vẻ một mảnh đen nhánh, dù cho bọn họ vì đạo cảnh cường giả, cũng khó mà thấy rõ ràng quá xa. Giống, bọn họ mới vừa đi vào hắc ám rừng rậm tiểu nghe được khổng lồ thú tiếng hô, nay cả tòa hắc ám rừng rậm cũng đều đang chấn động, hiển nhiên, ban đầu tiến vào trong đó một nhóm tu sĩ đã tại bắt đầu săn giết đạo cảnh yêu thú rồi, phát sinh đại tranh đấu. Đạo cảnh yêu thú. Khương Tiểu Phàm cười khổ. Đã từng bao lâu, lấn thiên đám người vì bước vào đạo cảnh tầng thứ, không tiếc cùng hắn trở mặt thành thù, muốn giết hắn, cướp lấy hắn bổn nguyên, nhưng là bây giờ, ở chỗ này, đạo cảnh yêu thú nhưng lại là một đầu vừa một đầu, xiết bao châm trọng. Tiểu tử, nghĩ gì thế, làm khô tránh sự. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, xin lỗi cười một tiếng, hướng phía trước đi tới. Sau đó không lâu, bọn họ gặp được một đầu ma vượng, tu vi ở vào đạo cảnh đệ nhị trọng. Cả người da lông ánh sáng, khí lực có khoảng mấy trượng cao, cho người một loại phi thường cường đại cảm giác bị áp bách. Giống. Ma vượn giống to, oanh thẳng hướng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Ở nơi này chút ít yêu thú trong mắt, xông vào hắc ám rừng rậm trung nhân loại không thể nghi ngờ tiểu là địch nhân. Béo ú ta tới. Vi Thoa nói. Mập mạp này tiến tới một bước, thần thuật bày ra, chém ra hai đạo không gian lợi nhận, đem này đầu ma vượn đỉnh đầu cắt cắt xuống, trong lúc nhất thời huyết thủy chảy dài, nhiễm đỏ bề mặt quả đất. Không tệ lắm béo ú. Khương Tiểu Phàm nói. Một kích chém giết đạo cảnh đệ nhị trọng ma vượng, quả thật không đơn giản. Phải. Béo ú đắc ý nói. Hai tháng này, mập mạp này cũng không phải là rảnh rỗi, trở về chỗ ở mình thế giới sau, chân chính để cho kia sư phụ cho chuẩn bị rất nhiều vùng đất thí luyện, tiến hành một tháng rưỡi tàn khốc tu hành, sinh sôi từ đạo cảnh nhị trọng đạt đến đệ tam trọng. Vi Thoa đi ra phía trước, lấy ra một chùy thủ, ở nơi này yêu thú trên người phủi đi, sau đó không lâu, yêu thú bị đào lên. Vi Thoa vươn tay, từ kia thể nội lấy ra một cỡ nắm tay tinh thể, này cái tinh thể quang hoa lóe lên, linh khí rất nồng. Đây chính là tinh hạch. Khương Tiểu Phàm tò mò. Vi Thoa nói, đúng, đây chính là tinh hạch, không những có thể dùng để bày trận, còn có thể dùng để tu hành. Xem ra còn là đồ tốt, vậy thì nhiều săn bắt một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Bọn họ ở hắc ám rừng rậm trung xuyên qua lại, sau đó không lâu, vừa gặp được mấy con yêu thú, trong đó yếu nhất ở đạo cảnh sơ kỳ. Mạnh nhất ở đạo cảnh tứ trọng tiên, cũng bị nhất nhất chém giết, vừa chiếm được không ít tinh hạch. Còn rất đơn giản. Vi Thoa nói, nửa ngày thời gian mà thôi, cho tới bây giờ, bọn họ đã lấy được 5 khối tinh hạch. Chớ đắc ý, không nên quên chúng ta bây giờ chân chính gặp phải là cái gì. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Vi Thoa trong mắt nhất thời lóe qua tinh mang, ngươi không nói, béo ú ta đều nhanh quên mất. Bọn họ hiện tại chủ yếu nhất không phải là cướp lấy đạo cảnh tinh hạch, mà là đang trận này thí luyện chung sống sót. Có người muốn đối phó bọn họ. Vừa đi qua 2 canh giờ, Khương Tiểu Phàm chém giết vừa một con yêu thú, cuối cùng lấy được 6 mau yêu thú tinh hạch. Đi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. 6 miếng tinh hạch đã tập hợp đủ, hắn nghĩ sớm một chút rời đi hắc ám rừng rậm. Lúc trước ở kia trên bệ thần, hắn đã cảm thấy khóa hắn mấy thượng vị thiên tu sĩ cường giả, thấp nhất đều ở đạo cảnh tam trọng thiên, trong đó có một người thậm chí sắp đạt tới đạo cảnh tầng thứ 7 rồi, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Thứ nhất thành trung niên kia chỉ huy mặc dù cùng mấy người kia có khả năng âm thầm cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng là Khương Tiểu Phàm tin tưởng, chỉ cần hắn tiến vào thần thành bên trong, coi như là trung niên kia chỉ huy thật cùng mấy người kia có cái gì, nhưng là lại cũng không dám ở trong thành động thủ với hắn, dù sao, nhiều như vậy ánh mắt nhìn ghê lắm. Đi! Đi tới nào! Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Cách đó không xa, bốn đạo thân ảnh đi ra, riêng phần mình sắc mặt lạnh nhạt, khoe miệng câu lên một lạnh lùng độ cong. Khương Tiểu Phàm trong lòng trầm xuống, quả nhiên tới. Bốn người trên mặt đều mang theo cười nhạt, vẻ mặt đạm mạc nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, không che giấu chút nào bản thân dê ho vê đút n lo a dê, t a c m ới. N h t t i t du yên tờ h i c h cột e n s ý. Thân đạo minh, hỏa các chủ sai sự các ngươi làm. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Đối diện ánh mắt khẽ nheo lại, giống như bốn đầu ưng săn bình thường nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Tự sát đi. Một người trong đó nói. Trước đó không lâu, ở kia phiến thiên địa ở bên trong, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa ám sát thần đạo minh hỏa các chủ hậu nhân, cuối cùng người nọ bị Diệp Khuynh Nhu giết chết, nghĩ đến, đây hết thảy, hỏa các chủ không dám đi nhằm vào Diệp Khuynh Nhu, càng thêm không dám quang minh tránh đại đuổi giết Khương Tiểu Phàm hai người, chỉ có thể đợi đến 3000 thí luyện cổ lộ trên để giải quyết bọn họ. Ở con đường cổ này trên, có rất nhiều nguyên nhân có thể tạo thành Khương Tiểu Phàm tử vong. Tự xá. T. Khương Tiểu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Bên cạnh, Vi Thoa lấy ra thể nội thần mâu, mâu phong lóe lên sâu sắc u quang, các ngươi tự sát cho mập ông xem một chút. Đối diện, bốn người đều là sắc mặt lạnh xuống. Giết ngươi. Một người trong đó đi ra. Đây là một đạo cảnh tam trọng thiên cương giả, vừa xài bước ra, phong vân đều động, mang theo đầy trời cát bụi, cuộn lên từng đạo bao tác. Đất chi đại đạo. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày. Đất chi đại đạo, ở 3000 đại đạo chung cũng là sắp hàng ở trước nhất nhóm đại đạo, người này nhưng lại nắm giữ đại đạo như vậy. Không hổ là thượng vị ngày tu sĩ, quả thật không đơn giản. Béo ú ta cũng không phải là dễ chê ơ. Vi Thoa cười nhạt. Hắn tay phải một trận, thần mâu run rẩy, nhưng lại tản mát ra chói mắt kim quang, để cho người tròng mắt cũng đều không mở ra được. Kim chi đại đạo. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Mập mạp này lại nắm trong tay kim chi đại đạo, này có thể sánh bằng đất chi đại đạo muốn mạnh không ít. Không tệ lắm. Hắn ở phía sau nói. Phải, béo ú là thiên tài. Vi Thoa cười thầm. Trên thực tế, này thì đại đạo là hắn phá vỡ mà vào đạo cảnh tầng thứ 3 sau năm giữ, ở lần lượt cao nguy hiểm mài luyện, hiệu quả quả thật là rõ ràng, ở một tháng rưỡi nội để cho hắn nắm trong tay cường đại như vậy tấn công giết chi đạo. Đối diện động thủ thượng vị thiên tu sĩ sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Vi Thoa lại nắm giữ có kim chi đại đạo, bực này đại đạo có thể sánh bằng hắn nắm giữ đại đạo cũng đều muốn mạnh lớn thêm không ít. Và anh, đạo quang ầm ầm chuyển động, Vi Thoa cùng người này đụng vào nhau, thần quang bay đầy trời. Ba người còn lại ở bên trong, một người trong đó sắc mặt lạnh lùng, bên cạnh vừa một người khác xuất thủ, thật nhanh đi tới trong chiến trường, nhưng lại cũng là một đạo cảnh tam trọng thiên cường giả, trực tiếp giơ tay lên chụp vào béo ú. Hừ, một đạo hừ lạnh vang lên. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang, từng tu hành qua hư không liệt hồn đạo thi triển ra, khổng lồ thần niệm lực hóa thành một thanh lợi kiếm, vô thanh vô tức, trong phút chốc đâm vào người này thiên hồn trung. A, người này kêu thảm thiết, chật vật bay ngược, một đôi mắt lúc này hiện đầy tia máu. Trong bốn người, người cầm đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi lóe qua ánh sáng lạnh. Cũng là xem thường ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Hắn là một thanh niên, thân mặc một thân trường bào màu lam, kia trên tú có hai thể triện, 87. Điều này đại biểu, hắn là thứ 87 thượng vị ngày cường giả. Và anh, đáng sợ hơi thở từ trong cơ thể hắn lao ra, thổi quét hướng tứ phương, nhất thời làm Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa nhất tề biến sắc. Và nó, chỉ thiếu chút nữa đi ra đạo cảnh thất trọng thiên rồi. Vi Thoa cắn răng. Đang lúc này, áo lam thanh niên bàn tay to đè xuống, trong khoảnh khắc đem chi che trùm lên trong đó. Vi Thoa biến sắc, bốn phía không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Mở. Một đạo lanh âm hưởng lên. Khương Tiểu Phàm vận chuyển thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, không gian nhăn nhó, thời gian đảo lưu, sinh sôi đem béo ú từ kia chỉ có thể sợ đại thủ hạ bắt đi ra ngoài. Hô, hù chết. Vi Thoa thở phào nhẹ nhõm. Đối diện, áo lam thanh niên nhìn về Khương Tiểu Phàm, lạnh lùng trong con ngươi xẹt qua một mảnh u quang. Không sai. Hắn lạnh nhạt nói. Hắn nhấc chân bước qua tới, giống như quân vương bình thường mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, lần nữa đè xuống bàn tay to. Một trường tế ra, thập phương không gian hoàn toàn ngưng kết rồi. Đáng sợ. Vi Thoa tim đập nhanh. Sắp bước vào đạo cảnh thất trọng tiên người, mạnh bọn họ nhiều quá. Chương 1637, quỷ dị lao lâm. Khương Tiểu Phàm huy động thiết quyền, luân hồi quyền nghĩa sâu xa thi triển hết, đón áo lam thanh niên bàn tay to hoành đi. Đông. Tuyệt cường một kích. Cuộn lên từng đạo cát bụi, chấn động thập phương. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, thối lui ra khỏi mấy mét xa, hổ khẩu một trận tê dại, có huyết thủy tràn chảy xuống. Không đơn giản, hắn thầm nghĩ trong lòng. Sắp đạt tới đạo cảnh thất trọng thiên tu sĩ, cơ hồ mạnh hắn 3 giờ bậc thang, mà này 3 giờ bậc thang là ở đạo cảnh tầng thứ trong lúc này chiến lực chênh lệch thật sự quá lớn. Hắn ở kinh ngạc, đối diện, áo lam thanh niên càng là kinh ngạc. Có ý tứ. Áo lam thanh niên lạnh lùng nói. Một đạo cảnh tứ trọng thiên tu sĩ nhưng lại chặn lại hắn một kích, chẳng qua là lui về phía sau mấy bước, điều này làm cho hắn kinh ngạc. Phải biết, hắn đã mau bước vào đạo cảnh thất trọng thiên rồi. Bên cạnh, ba người khác cũng đều kinh ngạc. Phải giết hắn. Một người trong đó nói. Áo lam thanh niên mặt không chút thay đổi, hướng phía trước bước ra một bước, lại một lần nữa ép hướng Khương Tiểu Phàm, mang theo kinh khủng lực áp bách, lần nữa đè xuống bàn tay to. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày, thời gian cùng không gian đồng thời ầm ầm chuyển động, bao quanh vi thoa cùng nhau lui về phía sau. Hắn đem Vạn Thương cung lấy đi ra ngoài, thần lực chấn động, chín chi thần tiễn xuất hiện, bị hắn khoác lên cùng trên dây. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải bung ra, chín chi thần tiễn nhất thời siêu siêu siêu bắn đi ra ngoài. Vạn Thương cung vốn là đạo cảnh thần bảo, ở Khương Tiểu Phàm bước vào đạo cảnh tầng thứ sau, này tông thần bảo không thể nghi ngờ trở nên càng cường đại thêm nữa một chút. Giờ phút này, chín chi thần tiễn giống như cựu đầu thiên long gào thét mà qua, giết ra chín điều thời không đường hầm. Áo lam thanh niên sắc mặt ngưng tụ, lanh mang càng sâu. Chút tài mọn. Hắn lạnh lùng nói. Bàn tay to vươn ra, mang theo từng cổ ưu quang, bao trùm hướng chín chi thần tiễn. Đột nhiên mà đúng lúc này, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tay phải lần nữa dương cung, lại là chín chi thần tiễn bay ra, thẳng ép phía sau hắn ba người đi. Hiu. Hiu. Hiu. Chín chi thần tiễn đâm phá hư không, sát phạt lực dung chuyển vân tiêu. Áo lam thanh niên phía sau ba người động dung, trong bọn họ có hai người ở đạo cảnh tam trọng, một người ở đạo cảnh tứ trọng, cũng đều so sánh với Khương Tiểu Phàm yếu. Giờ phút này, ở nơi này chín chi thần dưới tên, bọn họ trước tiên cảm thấy uy hiếp chí mạng. Đáng chết. Một người NGUON, TEZUIEN thịt HCOTENET trong đó cả giận nói. Ba người không có một người do dự, trong khoảnh khắc toàn bộ triển đã xuất thần bảo, đồng thời cũng tế ra đạo cảnh đại thần thông. 18 chi thần tiễn tung hành, đem mảnh thiên địa này trực tiếp bao phủ. Vâng! Kinh người dao động rung động vân tiêu, đâm thoái từng đường hầm không gian. Nay sau đó, bốn người rất nhanh cũng đều biến sắc, bởi vì này chút ít thần tiễn dù cho bị tránh ra, cũng sẽ lại một lần nữa giết trở về. Thật là hảo bảo bối á. Vi Thoa xách xách thở dài nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành ngưng, thu hồi Vạn Thương cung, trầm giọng nói, đi. Áo lam thanh niên có chút đáng sợ, Khương Tiểu Phàm biết, thần tiễn chỉ có thể trì hoãn đối phương một ít thời gian, muốn chân chính ngăn trở đối phương căn bản tiểu không khả năng. Hắn hiện tại xa xa không phải là áo lam thanh niên đối thủ, chỉ có mau chút ít rời đi mới được. Và anh. Phía sau, một cổ kinh người uy áp vọt lên, cực kỳ đáng sợ. Khương Tiểu Phàm trong lòng ngưng tụ, hướng về sau vừa nhìn, quả nhiên, 18 chi thần tiễn toàn bộ bị chấn nát, áo lam thanh niên mang theo ba người khác truy sát xuống tới. Và nó, mạnh như vậy. Vi Thoa biến sắc. Khương Tiểu Phàm trầm mặc không nói, thời gian cùng không gian hai cổ đại đạo cùng nhau vận chuyển, bản thân trở nên hư vô mờ mịt, mang theo Vi Thoa ở nơi này tấm hắc ám rừng rậm trùng qua lại lóe lên, lưu lại đầy trời tàn ảnh. Hừ. Một đạo lạnh như băng hừ tiếng vang lên, áo lam thanh niên động thủ, đầy trời phù văn lóe lên. Khương Tiểu Phàm động dung, hắn giờ phút này đã trưng thời gian cùng không gian này hai loại đại đạo, nhưng là áo lam thanh niên lại tựa hồ như hoàn toàn có thể thấy tung tích của hắn. Đáng sợ kia thần thuật ở áp bách hành động của hắn, đưa hắn bức bách đi ra ngoài. Các ngươi trốn không thoát. Áo lam thanh niên nói. Hắn đến đứng thẳng tại phía trước, ánh mắt lạnh như băng, một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Hắc. Áo lam thanh niên phía sau, ba người khác cười nhạt. Bọn họ rất rõ ràng áo lam thanh niên đáng sợ đến cỡ nào, muốn giết trước mắt hai người, bọn họ cảm thấy rất đơn giản. Béo ú, ta tới ngăn cản hắn, ngươi có sẽ bỏ chạy. Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói. Vi Thoa mắt trợn trắng, nói, béo ú ta là cái loại người này à? Trong tay của hắn thần mâu chấn động, trong lúc nhất thời, chói mắt kim quang hiển hóa, kim chi đại đạo ầm ầm chuyển động, sát khí bức nhân. Các ngươi cũng sẽ chết. Áo lam thanh niên nói. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra nhẹ nhẹ từng sợi thần quang, sáu điều đại đạo cùng nhau hiển hóa đi ra ngoài, sáu miếng đạo tinh chấn động, tia sáng sáng quắc. Này sáu phương đại đạo cũng không phải là vỗ vào trước nhất nhóm nói, nhưng là lại rất chân thật, nội ẩn dao động vô cùng cường đại, hơn nữa sáu miếng đạo tinh thể hình cũng rất lớn. Khương Tiểu Phàm cau mày, người này quả nhiên đáng sợ. Ông. Cuối cùng, áo lam thanh niên động thủ rồi, sáu miếng đạo tinh cùng nhau bay ra, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Cùng một thời gian, phía sau hắn có người động, ba người khác cùng nhau đè xuống, trong đó kia tứ trọng thiên tu sĩ áp hướng Khương Tiểu Phàm, mặt khác hai đạo cảnh tam trọng thiên cường giả tức là ép hướng Vi Thoa. Khương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng lại, trong lúc ánh sao lóe lên. Béo ú, động thủ. Hắn trầm giọng nói. Lời nói rơi xuống, hắn xông ra ngoài, luân hồi mưu đồ trừng, thất thải quang hoa bao trùm cửu thiên thập địa. Cùng một thời gian, hắn đem bốn miếng đạo tinh toàn bộ tế đi ra ngoài, thời gian đại đạo, lôi đình đại đạo, không gian đại đạo, nước chi đại đạo, tứ phương đạo tinh mới vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc chấn động vân tiêu, mạnh mẽ giao động một luồng sóng xung kích về phía tê. Dước. Đây là đạo kia cảnh tứ trọng thiên cường giả biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không chỉ có là hắn, mặt khác hai đạo cảnh tam trọng thiên cường giả cũng động dung, mà kia áo lam thanh niên cũng là như thế, trong mắt tản mát ra càng thêm lạnh như băng hàn quang. Quả nhiên không thể lưu ngươi. Hắn âm trầm nói. Lôi đỉnh đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, nước chi đại đạo, những thứ này đại đạo, tùy tiện một loại xuất hiện ở một người trên người coi như là rất kinh người rồi, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm tu luyện tới đạo cảnh tứ trọng, nắm giữ bốn điều đại đạo nhưng lại là này bốn loại, mỗi một loại cũng đều là xếp hạng 3000 đại thế giới trước nhất nhóm nói, xiết bao đáng sợ. Người như vậy, tuyệt đối không thể lưu lại, hắn động tuyệt thế sát ý. Oanh. Sáu miếng đạo tinh ầm ầm chuyển động, sáu cổ đáng sợ lực đạo truyền ra, quét ngang thập phương. Khương Tiểu Phàm lấy tứ phương đạo tinh đón đánh, mới vừa đụng đụng, hắn tiểu cảm giác mình thiên thân thể phảng phất bị một tảng đá lớn hung hăng xung kích bình thường, một ngụm tinh ngọt sông lên cổ họng. Trên lệch quả nhiên có chút lớn. Trong lòng hắn tự nói, hắn nắm giữ bốn loại đạo cũng đều rất đáng sợ, đủ để cho hắn cùng với đạo cảnh tầng thứ 5 cường giả tranh phong, thậm chí có thể cùng bình thường đạo cảnh lục trọng cường giả đánh một trận, nhưng là đối mặt đạo cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả, nhưng lại là kém quá nhiều. Tu hành đến nơi này trở về về tầng độ, từng cái tiểu cảnh giới đang lúc chiến lực chênh lệch cũng đều thật sự quá lớn. Vâng. Bên kia, Vi Thoa cùng chiến hai người, cũng có chút miễn cưỡng. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, nhìn bước tới áo lam thanh niên, lần nữa lấy ra vạn thương cung. Ông. Lần này, hắn đem chín chi thực chất thần tiễn lấy đi ra ngoài, đồng thời, lôi đình đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, ba loại đạo tinh quang hoa, nhất tề che chùm lên chín chi thực chất hóa thần trên tên. Giết. Hắn lạnh như băng nói. Dây cung bung ra, chín chi thần tiễn nhất tề lao ra. Chín chi thần tiễn vốn là cũng đã tiến hóa thành thần bảo, mà giờ phút này, Khương Tiểu Phàm càng là đem ba cổ hoàn chỉnh đại đạo bao trùm ở bọn chúng trên, trong lúc nhất thời, kinh khủng dao động tràn ngập, lệnh đối diện áo lam thanh niên trực tiếp biến sắc. Siêu, siêu, siêu. Chín chi thần tiễn phá không, quán xuyến ra chín điều khổng lồ thời không đường hầm. Cơ hồ là ở nơi này cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh như băng, nhìn về đang vây công Vi Thoa hai người. Hắn lần nữa dương cung, chín chi năng lượng thần tiễn xuất hiện, thẳng tắp nhắm ngay một người trong đó. Giết. Hắn quát lạnh nói. Chín chi thần tiễn phá không, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà lần này, hắn là quán chú tuyệt đối sát ý, chẳng qua là nhắm ngay một người trong đó, uy lực của nó tại chỗ khiến cho mọi người biến sắc. Đang vây công Vi Thoa trong hai người, một người trong đó nam tử áo đen sắc mặt đột biến, chín chi thần tiễn khóa hắn, để cho hắn cảm thấy tuyệt thế nguy cơ, tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân của hắn. Lui. Nơi xa, áo lam thanh niên quát lên. Nam tử áo đen nhanh chóng né tránh, lo lắng vô cùng, trong mắt càng là mang theo một tia sợ hãi. Song, chín chi thần tiễn quán chú Khương Tiểu Phàm tất sát ý chí, tùy vạn thương cùng bắn ra, vô luận người này làm sao né tránh cũng đều không có nổi chút tác dụng nào. Phúc, phúc, phúc. Cuối cùng, chín chi thần tiễn đuổi theo nam tử áo đen, giết tiễn hoành không, toàn bộ chìm vào người này thể nội. Nam tử áo đen thân thể phá vỡ, trực tiếp tạc vỡ đi ra. Một người, bị bắn chết. Này. Đang vây giết Vi Thoa một người khác biến sắc, sống lưng không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh. Bốn người bọn họ đánh tới, hiện giờ nhưng có một người bị chém. Muốn chết. Nơi xa, áo lam thanh niên gầm lên, cuồng bạo hơi thở ầm ầm chuyển động, sinh sôi tạo ra Khương Tiểu Phàm bắn ra chín chi thần tiễn. Hắn sắc mặt băng hàn, âm trầm, như có ngọn lửa ở trong đó lóe lên. Tứ phương chỗ ở, không gian bóp méo, một cổ bàng bạc lực mạnh từ áo lam thanh niên thể nội lao ra, cũng không biết giả dụ mới mạnh to được bao nhiêu lần. Hóa thành một cổ cơn lốc thổi quét bát hoang. Phúc, phúc. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đồng thời bị đánh bay, riêng phần mình ngụm lớn ho ra máu. Đáng chết, tên khốn kiếp này lại còn ở ẩn giấu thực lực. Vi Thoa mắng. Khương Tiểu Phàm trong lòng ngưng trọng, này áo lam thanh niên quả thật là đáng sợ, mạnh hắn nhiều quá. Không có chiến thắng khả năng, chỉ có thể bỏ chạy. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Không do dự, hắn đem thời không đại đạo cùng không gian đại đạo đồng thời vận chuyển lại, lôi kéo béo ú đã đi. Áo lam thanh niên sắc mặt băng hàn âm lãnh, vừa sải bước ra chính là sổ dĩ nghìn vạn dặm, đuổi giết hướng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Hắn còn trên không trung thời điểm, tiểu hướng hai người đánh ra từng cổ bài sơn đảo hải loại trường lực, để cho Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa một trận khí huyết quay cuồng, có chút tơ huyết thủy từ miệng trung tràn ra. Và nó, tên khốn kiếp này quá đáng sợ rồi. Vi Thoa mắng. Khương Tiểu Phàm không nói một lời, thần niệm quét ra, khuyết tán hướng tứ phương. Áo lam thanh niên tốc độ rất nhanh, càng ngày càng tiến tới gần bọn họ. Hắn phải nghĩ biện pháp. Hai bên cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau, đột nhiên, một cổ tim đập nhanh dao động xuất hiện ở hắn trái tim, hắn lôi kéo béo ú ngừng lại. phía trước, một mảnh lão lâm hoành ngang chỉnh, hắc vụ liêu nhiêu, có mục hư hơi thở từ trong đó truyền đến, nhìn này tấm lão lâm, Khương Tiểu Phàm trong lòng dâng lên một cổ vô cùng không rõ cảm giác, ở kia trong đó, hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Đang lúc này, áo lam thanh niên xuất hiện, đuổi theo. Áo lam thanh niên sắc mặt tâm lãnh, ép hướng Khương Tiểu Phàm, bất quá rất nhanh, người này cũng là biến sắc, thẳng tắp ngó chừng phía trước, trong mắt toát ra kiêng kỵ vẻ mặt. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ chuyện, lại là hướng về sau lui một bước. Chương 1638, yêu tà. Hắc ám lao lâm, chung quanh đầy dây âm lãnh hơi thở, làm cho người ta có một loại nhích tới gần chân chính minh vực cảm giác, đứng ở nơi này tấm lao lâm ngoài, Khương Tiểu Phàm chân thiết cảm thấy tử vong nguy cơ. Của ta tiên, nơi này là địa phương nào? Vi thoa tim đập nhanh. Lao lâm nội một mảnh ấm trầm, ở nơi này tấm vốn là mờ mờ ô quang ám trong rừng, lộ ra vẻ cực kỳ rét lạnh. Rất nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn mở ra luân hồi nhãn, nhưng là lại nhìn không thấu trong đó bất kỳ thứ gì, có thể nhìn thấy cũng chỉ có vô biên sắc âm trầm tử khí, kia quả thực chính là tử vong cùng tà ác chân chính ngưng tụ chỗ ở, là không tưởng chỗ ở. Hắn lôi kéo vi thoa, hướng về sau thối lui. Khen. Một đạo bất hủ kiếm quang chém rụng, rơi vào Khương Tiểu Phàm lui về phía sau trên đường. Áo lam thanh niên sắc mặt đạm mạc, mang trên mặt băng hàn nụ cười, đứng ở đằng xa, trường kiếm trong tay thẳng tắp nhắm ngay Khương Tiểu Phàm cùng vi thoa. Vào đi thôi. Hắn đạm mạc nói. Cũng là lúc này, phía sau, hai người khác cũng đuổi theo. Nơi này là, cái chỗ kia. Hắc. Nhìn Khương Tiểu Phàm cùng vi thoa nhưng lại trốn đến nơi này, hai người này đều lộ ra cười nhạt. Một người trong đó mang theo chuyển du vẻ, châm chọc nói, thật là không biết sống chết, lại chạy đến nơi đây, phải biết, giữa trời đất, rất nhiều địa phương là không thể xung loạn, nơi này, có thể hủ thực hết thảy. 3.000 thí luyện cổ lộ từ xưa đến nay, ở con đường cổ này trên có rất nhiều địa phương nguy hiểm, mà ở trong đó không thể nghi ngờ chính là trong đó một chỗ, tương truyền năm đó có câu tông cường giả tiến vào trong đó cũng không có thể còn sống đi ra, là một chỗ chân chính tuyệt địa. Những thứ này thượng vị ngày tu sĩ ở tiến vào 3.000 thí luyện cổ lộ lúc trước, tiểu đã được đến trận này đại thí luyện rất nhiều tài liệu, đối với một số này địa phương nguy hiểm, bọn họ tự nhiên là biết đến. Mẹ! Vi thoa sắc mặt nhất thời trở nên đen sẫm. Giờ phút này, vô luận là hắn, hay, vẫn, là Khương Tiểu Phàm, hai người thần sắc cũng đều rất không dễ nhìn. Phía trước là tuyệt địa, mà phía sau tức là kinh khủng áo lam thanh niên, đi tới cùng lui về phía sau cơ hồ cũng đều là chết. Khen! Lại là một đạo kiếm quang rơi xuống, chạm ở Khương Tiểu Phàm cùng vi thoa bên chân. Áo lam thanh niên sắc mặt đạm mạc, giống như đế hoàng bình thường mắt nhìn xuống hai người, bất quá chẳng qua là hạ vị ngày hai người tu sĩ mà thôi, các ngươi không có tư cách để cho ta động thủ, vào đi thôi, bên trong là các ngươi kết cục tốt nhất. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, phát ra từ trong xương xem thường Khương Tiểu Phàm cùng vi thoa. Nói nó, túm cái gì túm, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Vi thoa mắng. Thần mâu phóng rộ thần quang, hắn lúc ấy sẽ phải xông ra. Bất quá lại bị Khương Tiểu Phàm kéo lại. Chúng ta đi vào. Khương Tiểu Phàm nói. Vi thoa động dung, nói, không được, tiểu tử, ta nghe quá cái chỗ này, đúng là một mảnh tuyệt địa, liền nói tông cường giả tiến vào trong đó cũng là hữu tử vô sanh, chúng ta đi vào tuyệt vô đường sống. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng thống thống khoái khoái tranh tài một cuộc, chết cũng muốn đám người kia phụ ra một chút trả giá lớn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, đệ lại muốn xông ra Vi thoa. Tin tưởng ta. Hắn trầm giọng nói. Vi thoa khẽ trầm mặc, cũng không nói cái gì nữa rồi, chẳng qua là lấy ánh sáng lạnh quét nhìn đối diện mấy người. Khương Tiểu Phàm quét qua áo lam thanh niên, đạm mạc nói, ta nhớ ở ngươi rồi, ngươi sẽ chết tại đây chàng thí luyện ở bên trong, nhất định. Lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp xoay người, lôi kéo Vi thoa đi vào phía trước lao lâm nội. Phía sau, áo lam thanh niên bên cạnh, hai đạo cảnh cường giả cũng đều là sửng sốt. Quả thật là không biết trời cao đất rộng. Một người trong đó nói, áo lam thanh niên sắc mặt trầm xuống. Bất quá rất nhanh cũng là khôi phục nguyên dạng. Tiến vào trong đó, hai người bọn họ không có mạng sốn. Dê khả năng, phía trên khai báo bàn giao cho chuyện của chúng ta coi như là hoàn thành, đi thôi, đi chỉ huy nơi hồi báo một tiếng. Áo lam thanh niên nói. Nói rất đúng. Hai người khác phụ họa. Ba người tốc độ cực nhanh, trong phút chốc biến mất ở này tấm lão lâm ngoài. Lao trong rừng, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa từng bước hướng chỗ sâu đi tới, trong không khí còn sót lại kinh người âm trầm tà khí, đi ở trong đó. Bọn họ cảm giác phảng phất đặt mình trong ở vạn trượng tuyết nguyên tiếp theo loại, làm lòng người kinh sợ. Hào mẹ của hắn lãnh. Vi thoa mắng. Mập mạp này nhưng là đạo cảnh cường giả, nhưng là tiến vào trong đó, lại cảm thấy lạnh như băng, này đủ để nói rõ này tấm địa phương không tầm thường, không, phải nói là rất đáng sợ. Cẩn thận một chút. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Theo càng ngày càng đi vào chỗ sâu, ngay cả là hắn cũng đều cảm thấy lạnh ý. Phải biết, hắn khí lực nhưng là vô cùng cường đại, đủ để có thể so với đạo cảnh lục trọng thiên cường giả, nhưng là ở trong đó vẫn như cũ sinh ra băng hàn cảm giác, cái chỗ này trình độ kinh khủng cũng tiểu có thể thấy được manh mối. Tiểu tử, mấy tên kia hẳn sẽ không vẫn thủ ở bên ngoài, nếu không, chúng ta lui về xem một chút. Vi Thoa nói, nơi này không khí thật sự quá lạnh lẽo rồi, hắn thậm chí cảm giác thần lực cũng muốn bị đóng băng ở bình thường. Trở về, ta cũng muốn, nhưng là, vậy cũng phải có thể trở về mới được. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Vi Thoa không giải thích được, hướng về sau nhìn lại, nhất thời trừng lớn hai mắt. Giờ này khắc này, ở phía sau bọn họ nơi nào còn có đường, đập vào mắt là một mảnh hắc ám, một mảnh có thể cắn nuốt thần hồn hắc ám, lúc đến đường hoàn toàn tiêu mất hết. Này, tại sao có thể như vậy? Vi Thoa biến sắc. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trầm trọng, nói, nơi này hẳn là một chỗ đáng sợ địa thế, trong đó ngưng tụ hàng hà sa số hủy diệt tính đạo tác, dĩ nhiên, cũng có cái khác một chút tương tự không gian cùng thời gian nói, tạo thành bực này tình trạng. Này, vậy phải làm ít em o nở lại nạ tờ ạ y t e z u n t h x c o e. N s sao bây giờ á? Vi Thoa buồn bực. Còn có thể làm sao, chỉ có thể hướng chỗ sâu đi. Khương Tiểu Phàm nhún vai. Dọc theo đen nhánh lao lầm, hắn cùng Vi Thoa một đường hướng chỗ sâu đi tới. Bốn phía có không ít cây khô, phảng phất là bị axit sủ phiệu dịp đặc nhuộm dần qua bình thường, toàn bộ mục hư rồi, tản ra một loại gây mùi mốc meo vị, vô cùng khó nghe. Lách tách đi, lách tách đi, lách tách đi. Đi ở trong đó, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, chỉ có hai người tiếng bước chân không ngừng ở trong không khí quanh quẩn, càng thêm đem bốn phía phụ trợ có chút thấm người. Đột nhiên, Vi Thoa dừng bước lại. Thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi. Bên cạnh, Vi Thoa không có một chút phản ứng, đỉnh đầu buông xuống, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ. Khương Tiểu Phàm cau mày, nhích tới gần một chút. Đang lúc này, Vi Thoa đột nhiên quay đầu sang, hai mắt của hắn không biết lúc nào trở nên một mảnh máu đỏ, trong lúc tràn đầy thị huyết cùng dữ tợn, gương mặt cũng đều bầm méo. Béo ú, ngươi làm sao vậy? Khương Tiểu Phàm biến sắc. Giờ phút này Vi Thoa, rất cổ quái rồi, quả thực giống như là nhập ma bình thường. Giết! Giết! Giết! Vi Thoa trầm thấp gầm thét, quanh thân hơi thở trở nên rất bén nhọn, có cuồng bạo sát ý truyền ra, hướng Khương Tiểu Phàm lao đến, nhưng lại trực tiếp triển đã xuất thần bảo, không chút lưu tình xuyên thủng hướng Khương Tiểu Phàm mi tâm. Một cách kia, so với trước Vi Thoa muốn mạnh lớn hơn rất nhiều. Khương Tiểu Phàm động dung, nhanh chóng lui về phía sau, mau né một cái kia. Đông. Đang lúc này, trong cơ thể hắn phảng phất bị cái gì hung hăng đụng nhau một phen, trong nháy mắt khí huyết quay cuồng, cái loại cảm giác này, tiêu phảng phất thể nội bị cái gì âm linh chiếm cứ bình thường, muốn nắm giữ ý chí của hắn cùng khí lực. Đáng chết. Hắn sắc mặt biến hóa, kém không nhiều cũng biết Vi Thoa ở gặp gỡ cái gì. Hắn dâm phải luân hồi bước mà động, né tránh Vi Thoa đồng thời, thần thức cũng ở trong người bắt đầu phản kích. Hắn thấy không rõ thể nội rốt cuộc có cái gì, nhưng là lại có thể cảm ứng được một cổ vô cùng không rõ hơi thở, âm u tới cực điểm.